Tưởng tượng thấy thiếu niên ấm áp khẩn trí tiểu huyệt bao bọc lấy hai điều cự long tình cảnh, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thân thể nóng lên, lập tức cúi đầu bịt mũi, che giấu chính mình thất thố. Tiểu Hân, Lê Hân, như thế nào có thể như vậy không lựa lời? Hai người trong lòng rên rỉ, bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhưng thấy thiếu niên ngây thơ hồn nhiên biểu tình, rồi lại nói không nên lời nửa câu trách cứ nói. Thiếu niên còn không có tới kịp hoàn toàn hiểu chuyện liền tao ngộ mặt thế, tuy rằng cũng có nhất định thị phi đúng sai quan niệm, nhưng lại phi thường thô thiển, phi thường loãng, thật giống như là bị người cường nhét vào hắn đầu góc giống nhau. Một khi hắn bước qua trong lòng kia đạo điểm mấu chốt liền sẽ trở nên không kiêng nể gì, tùy tâm sở dụng, từ trong xương cốt lộ ra một loại tà tính. Nay tà tính rồi lại cùng hắn hồn nhiên bản chất chút nào không dậy nổi xung đột, ngược lại hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, hình thành một cổ ma mị dụ hoặc lực, lệnh người vô pháp kháng cự. Trước mắt, cung Lê Hân tự cùng hai người nước sữa hòa nhau thả không có thu nhận bọn họ phản cảm về sau đã bước qua trong lòng kia đạo khảm, đem loại sự tình này xem cực kỳ tự nhiên, lệnh Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc đã hỉ lại ưu, thật không biết nên làm cái gì phản ứng mới hảo. Chờ chốc mũi ngứa ý qua đi, Tống Hạo Nhiên đỉnh mọi người quỷ dị tầm mắt, ôm lấy cung Lê Hân bả vai, cắn hắn lô thai thấp giọng nói, cái này quá kích thích, ngươi thân thể sẽ bị thương, không thể dễ dàng nếm thử. Không sao, ta có thể thừa nhận. Cung Lê Hân cào cào bị cắn tê dại nhĩ tiêm, quay đầu, dùng trong trẻo mắt sáng không hề chớp mắt chăm chú nhìn Tống Hạo Nhiên, lấy biểu hiện chính mình nghiêm túc. Tống Hạo Nhiên túi đầu, đầu vùi vào hắn ấm áp cổ, vô lực rên rỉ. Lâm Văn Bác ánh mắt ám trầm, áp xuống thân thể sao động, xoa xoa thiếu niên tóc mái, ôn thanh nói, ngoan, việc này trở về sau lại nói. Ân. Cung Lê Hân nhấp môi, khẽ gật đầu. Hắn cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng thôi, ở không tìm được tiểu yêu phía trước, hắn hoàn toàn không cái kia tâm tư. Nay đoạn làm người nhiệt huyết sôi trào đối thoại rốt cuộc kết thúc, còn lại người đều nhẹ nhàng thở ra. Giao cấu chung ba người rõ ràng còn không có tận hứng, đĩnh động đến phi thường lợi hại, không hề có dừng lại tính toán. Bị ván cửa kẹp thương nam nhân hoán quá khí tới, phanh một tiếng đóng cửa lại, căm tức nhìn tám người trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Tới làm gì? Lão Bạch đâu? Chúng ta chỉ là đi ngang qua, tá túc một đêm. Lão Bạch không cẩn thận bị chúng ta giết, thật là xin lỗi. Lâm Văn Bắc lược một gật đầu, tươi cười ôn nhã tạ lỗi, nhưng nho nhã lễ độ lời nói chung lại một chút không thấy hối ý, phảng phất chỉ là thuận miệng chào hỏi một cái. Nam nhân tức giận bừng bừng, màu lam nhạt trong mắt hiện lên một đạo sâu kín lanh quang, giơ tay liền phải ra chiêu. Tuy rằng đối phương người nhiều, nhưng thực lực đều không cường, chỉ có một màu nâu dị đồng, hắn căn bản là không để vào mắt. Chúng ta chỉ là sai tay, cũng không phải cố ý khiêu khích, có chuyện hào hào nói. Tống Hạo Nhiên tiến lên một bước, tia chấp chế trụ người nọ mạch môn, niết chặt muốn chết, sâu thẳm đồng tử lướt qua một đạo sắc bén, ánh mắt từ đen như mực biến thành thiển hồng, lại từ thiển hồng biến thành chính hồng, cuối cùng biến thành như máu đỏ tươi, hồng đến yêu dị khiếp người. Lâm Văn Bắc cũng hơi hơi mỉm cười, nâng lên hàm dưới liếc coi người nọ, đen nhánh thâm thúy đôi mắt thay đổi dần thành lộng lẫy lưu kim sắc trạch, sấn đến hắn tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt phảng phất thần nhân. Thế nhưng hai cái đều là tam cấp cao giai. Nam nhân trong mắt lam quang nháy mắt tảm đạm, bị xám xịt sợ hãi sở thay thế được, mà càng thêm làm hắn hoảng sợ chính là, hồng nhãn chỉ là đơn giản bắt cổ tay của hắn, hắn lại cảm giác trong cơ thể sắp bùng nổ dị năng bị tất cả phá hỏng, nửa điểm phát huy không ra. Âm thầm cắn răng, lại nếm thử vài lần đều không thấy hiệu quả, nam nhân mồ hôi đầy đầu, khí nhược mở miệng, hành, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước buông ta ra. Tống Hạo Nhiên buông tay, nam nhân lập tức lui ra phía sau hai bước, để phòng trên nét mặt giấu giếm lo âu cùng sợ hãi, chiều giao cấu chung ba người đầu đi cầu cứu tầm mắt. Nhưng là thật đáng tiếc, kia ba cái quá mê mẩn, căn bản không chú ý bên này tình huống. Hơn nữa, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên là đưa lưng về phía bọn họ nhìn không thấy hai người màu mắt biến hóa. Cho rằng dựa vào chính mình đoàn đội hai cái tam cấp trung giai, hai cái tam cấp sơ giai, hai cái nhị cấp cao giai đỉnh thực lực tại ngoại giới là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mỗi người kiên kỵ, cho nên ở tám người vào cửa khi, bọn họ chỉ là vội vàng nhìn lướt qua liền đem những người này vứt tới rồi sau đầu, căn bản không thêm phòng bị. Bọn họ cũng không cho rằng, ở nhìn thấy chính mình dị đồng sau, những người này còn dám động cái gì vài tâm tư. Cho nên nói, tự phụ là một tòa phân mộ, đủ để mai táng bất luận cái gì trí giả, mà mấy người này còn xa xa chưa nói tới trí giả. Nam nhân cái chán mồ hôi rậm rạp bày một tầng, cứng đờ đứng ở tại chỗ, không dám hơi có vọng động. Hắn phía sau phòng tắm môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một người diện mạo thanh tú, biểu tình lạnh lùng, ăn mặc một kiện màu đen áo khoác có mũ nữ nhân từ bên trong đi ra. Dựa nghiêng khung cửa liếc coi thình lình xảy ra đoàn người. Hiển nhiên, ở trong phòng tắm khi, nàng liền nghe thấy được động tĩnh, cũng đại khái hiểu biết tình huống, bởi vậy cũng không có vẻ hoảng loạn. Thấy nữ nhân lược hiện âm trầm khí chất cùng phụ họa đặc thù trang phẫn, Cung Lê Hân ánh mắt sáng lên, quỷ mị bay tới nữ nhân bên người. Kia nam nhân sợ hãi cả kinh, vội vàng duỗi tay đi cản lại, lại chỉ bắt được một sợi tàn ảnh, biểu tình hoảng sợ nhìn lại, lại thấy Cung Lê Hân đã chế trụ nữ nhân đôi tay, chính thấu đầu ở nữ nhân cần cổ một tấc tấc người người. Kim Thượng Ngọc trừng lớn mắt, tới tới lui lui đánh giá Kim Nhãn, Hồng Nhãn cùng thiếu niên, lúc này mới minh bạch bọn họ dám tìm tới môn tới là có dựa vào, cũng không phải nhất thời xúc động. Nữ nhân vừa mới thượng đại hảo, trên người hương vị thật sự không dễ ngửi. Cung Lê Hân mày không ngừng nhíu chặt, nỉ non nói, không có mùi hương chỉ có xú vị. Nữ nhân tái nhợt gò má nổi lên hai luồng mây đỏ, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hành động đáng khinh, lời nói vô lễ thiếu niên, rồi lại ngại với đối phương sâu không lường được thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Thượng Ngọc thấy thế, trong lòng rốt cuộc cân bằng. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đỡ chán, đáy mắt chỗ sâu trong lại mang theo vài phần dung túng ý cười. Ngươi là cái gì hệ? Xác định nữ nhân trên người không có dược hương vị, Cung Lê Hân chưa từ bỏ ý định hỏi. Quan ngươi chuyện gì? Nữ nhân cắn răng thét hỏi. Ngươi là cái gì hệ? Cung Lê Hân cực có kiên nhẫn hỏi lại, chỉ chế trụ nữ nhân tay âm thầm phát lực. Tê nữ nhân đau hô, không tình nguyện nói, thổ hệ, nhị cấp cao giai đỉnh. Cung Lê Hân thoáng nhìn nàng đấy mắt ngẫu nhiên mà hiện lên màu nâu sắc bén, trong lòng biết nàng không có nói sai, thất vọng buông ra tay, quay đầu chiều giao cấu chung một khắc danh nữ nhân nhìn lại. Nàng là nhị cấp cao giai một hệ, cùng ta giống nhau. Kim Thượng Ngọc thập phần biết cơ, lấy lòng mở miệng. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nàng nịnh nọt tươi cười, Cung Lê Hân nhấp môi, dạo bước đến phòng góc sofa biên chậm rãi ngồi xuống, đơn bạc thân ảnh hơi hơi cấu lũ, có vẻ hưu quạng mà lại vô lực. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên bước đi đến hắn bên người, một tả một hữu ngồi xuống, đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực chú vỗ, thấp giọng an ủi nói, không cần cấp, sẽ tìm được. Cung Lê Hân đáp ứng một tiếng, dùng gương mặt quyến luyến vuốt ve hai người bả vai, ỉ lại chi tình bộc lộ ra ngoài. Ba người chi gian không khí quá mức ôn nhu, quá mức động lòng người. Kim Thượng Ngọc ngơ ngác nhìn thật lâu sau, tò mò hỏi, các ngươi tìm tiểu yêu làm cái gì? Cứu người. Lâm Văn Bắc liếc nàng liếc mắt một cái, đơn giản trả lời. Này thế đạo chỉ có người giết người, nơi nào còn có người cứu người. Kim Thượng Ngọc đáy mắt động dung nháy mắt biến mất, thấp không thể nghe thấy nỉ non. Tựa nghĩ đến cái gì, nàng chiều Lưu Thanh đám người nhìn lại, các ngươi là từ đâu biên cao tốc nhập khẩu vào thành? Từ Đông Giao. Lưu Thanh thành thật trả lời. Đông Giao. Vậy các ngươi hẳn là sẽ gặp phải đám kia phong hệ tang thi nha. Giọng nói của nàng phi thường ngạc nhiên, phảng phất không rõ những người này là như thế nào tồn tại ra tới. Gặp phải. Lưu Thanh gật đầu, chỉ ôm nhau ba người, mặt mày hớn hở miêu tả, bị Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên dùng hai luồng quang cầu cấp đàn diệt. Dẫn đầu chính là một con tứ cấp sơ giai phong hệ tang thi, bị Cung Lê Hân một trưởng cắm vào sau đầu, ngạnh sinh sinh đào ra tinh hạch. Kim Thượng Ngọc thấy bọn họ kích động biểu tình không giống làm bộ, sắc mặt trắng bệch, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Dựng lên lỗ hai bảng thính nam nhân cùng nữ nhân dùng không dám tin tưởng ánh mắt đánh giá bị Kim Nhãn cùng Hồng Nhãn đủng ở bên trong âm nhu thiếu niên, trái tim thỉnh thịch kinh hoàng, hoảng sợ thầm nghĩ, lông tóc vô thương tiêu diệt một con tứ cấp sơ giai phong hệ tăng thi, thiếu niên này đến tuột cùng là cái gì cấp bậc? Bọn họ cả người run run, không tự giác dựa vào cùng nhau, tìm kiếm chống đỡ. Đúng lúc này, giao cấu chung ba người rốt cuộc đồng thời phát ra cảm thấy mị mãn gầm nhẹ, đạt tới cao trào. Xả quá khăn trải giường qua loa trà lau hạ thân hỗn độn, hai cái nam nhân quần áo cũng không mặc, banh cả người phồng lên sáng bóng cơ bắp, hùng hổ đi ra phòng ngủ, trầm giọng hỏi, các ngươi người nào? Lão Bạch đâu vừa rồi chỉ lo sảng, bọn họ cái gì cũng chưa nghe thấy, cũng cái gì cũng chưa thấy. Xin lỗi, bị chúng ta giết. Lâm Văn Bắc thân thân ghé vào chính mình trên vai Cung Lê Hân sườn mặt, lúc này mới quay đầu chiều hai cái nam nhân liếc đi, dù bận vẫn ung dung giao điệp khởi thon dài hai chân, ung dung tư thái giống một cái đế vương. Khí thế bức người. Tống Hạo Nhiên đôi tay đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng, dáng ngồi đại khai đại hợp, dơ lên hàm dưới, dùng yêu diễm hồng đồng liếc coi hai người. Hai cái nam nhân đối thượng bọn họ lạnh lẽo tầm mắt cùng yêu dị kim hồng hai mắt, nhịn không được run lập cập, tiêu ngạo ương ngạnh khí thế nháy mắt về vải. Cùng này hai người thuần khiết màu mắt một so, bọn họ dị đồng giống như là thủy hóa. Vì cái gì? Diện mạo tục tằng nam nhân cường chống khí thế hỏi, nhưng mang chút run rẩy thanh âm tiết lộ hắn nội tâm khẩn trương. Một khắc danh diện mạo bình thường nam nhân tắc bình thanh tĩnh khí, chờ đợi Kim Nhãn cùng Hồng Nhãn trả lời. Nếu bọn họ cố ý khiêu khích, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đánh vẫn là không đánh. Đánh khẳng định đánh không thắng, làm sao bây giờ? Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Các ngươi trước đem quần áo mặc vào. Tống Hạo Nhiên không có trả lời, một tay che khuất Cung Lê Hân hai mắt, không kiên nhẫn phân phó. Hai cái nam nhân sửng sốt, rồi sau đó lập tức nhặt lên trên mặt đất tán loạn quần áo chồng lên, lúc này kia nữ nhân cũng bọc một chiếc giường đơn, lười biếng đi ra, thấy trên sofa một cái tuấn mỹ, một cái anh đĩnh kim nhãn cùng hồng nhãn, đôi mắt đẹp lướt qua một đạo ánh sáng. Thế nhưng là hai cái tam cấp cao giai. Nàng lôi kéo khăn trải giường tay đột nhiên buộc chặt, trái tim thình thịch kinh hoàng. Người cũng mặc xong quần áo. Đối thượng nữ nhân sáng quắc tầm mắt, Tống Hạo Nhiên mày nhăn căng khẩn, trầm thấp hồn hậu tiếng nói mang lên vài tia chán ghét. Đúng vậy, kia nữ nhân cúi đầu nhận lời, lộ ra nửa đường cong duyên dáng cổ, rồi sau đó ngồi xổm xuống thân lục tìm bị nàng ném được đến chỗ đều đúng vậy quần áo, thoáng trượt xuống khăn trải giường hờ khép trụ nàng mượt mà no đủ bộ ngực, trung gian một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến nhìn qua cực kỳ mê người. Đi vào xuyên, thấy nữ nhân nhặt lên quần áo, ném ở một bên đơn người trên sofa, liền phải cởi bỏ khăn trải giường đường trường thay quần áo, Tống Hạo Nhiên cái chán gân xanh nhảy nhảy, ác thanh ác khí trách mắng. Kia nữ nhân đôi mắt đẹp trợn lên, không dám tin tưởng nhìn về phía kim nhãn cùng hồng nhãn, phát hiện bọn họ thâm thúy trong mắt không mang theo một tia tình dục, ngược lại lập lòe chán ghét lanh quang, cuối cùng thu hồi về điểm này tiểu tâm tư, đi vào phòng thay quần áo. Mặt thế, nữ nhân có vẻ đặc biệt chân quý, đặc biệt là thân thể khỏe mạnh, người mang dị năng nữ nhân, đi đến nơi nào không phải mỗi người xua như xua vịt. Nàng vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy lãnh đãi, trong lòng khí hận khó bình rồi lại không thể không gương mặt tươi cười tương đối. Đây là hai cái cao thủ đứng đầu, nếu có thể trở thành bọn họ nữ nhân, về sau nhật tử so hiện tại mạnh hơn gấp trăm lần. Kim Thượng Ngọc thấy thế, chào phúng gợi lên khỏe môi. Nữ nhân này thấy nàng lớn lên xinh đẹp, dọc theo đường đi cáo mượn oai hùng ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo thật sự, cái này rốt cuộc đá đến ván sát. Chờ hai cái nam nhân mặc tốt quần áo, Tống Hạo Nhiên mới buông che khuất Cung Lê Hân hai tròng mắt tay. Cung Lê Hân không khỏe chớp chớp mắt, chỉ hướng Kim Thượng Ngọc, giải thích nói, ta thấy các ngươi đồng bạn đang ở khi dễ nàng, cho nên đi lên cứu trợ, không tưởng nhẹ nhàng đẩy hắn liền đã chết, thật là xin lỗi. Bằng ngài thực lực, ai có thể ngăn cản được trụ ngài nhẹ nhàng đẩy a? Lưu Thanh đám người nghe vậy, khoe miệng đều run rẩy một chút. Thấy đối phương thái độ tốt đẹp, vốn dĩ liền không nghĩ cùng Kim Nhãn cùng Hồng Nhãn khởi xung đột hai cái nam nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xua tay nói tính. Đối phương tùy thời đều có thể bóp chết chính mình, bọn họ nơi nào còn có tâm tư đi so đo đồng bạn tử vong. Dù sao bọn họ cũng đổi quá vài bắt đồng bạn, không sao cả. Thời buổi này, người chết thật sự là quá mức lơ lỏng bình thường sự. Đình trệ không khí tùng hoán lại tới, Cung Lê Hân lại thuyết minh ý đồ đến, đạt được 5 người nhất định hỗ trợ hứa hẹn, lúc này mới vừa lòng gật đầu, khắc tìm một gian sạch sẽ phòng xếp an trí xuống dưới. Mà hắn không biết chính là, ở hắn xuất phát sau ngày hôm sau, Trường Sa đảo liền đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa biến đổi lớn. Trường Sa đảo. Cung Lê Hân đám người rời đi sau ngày hôm sau, thời tiết như cũ nóng bức như cũ, nhiệt độ không khí cao lệnh người hít thở không thông, trừ bỏ thập phần chịu nhiệt hỏa hệ dị năng giả, những người khác đều có chút héo héo thái độ, mà bị xua đuổi đến ven biển phơi diêm trường tiến hành lao động các nô lệ tắc ngã trái ngã phải, có rất nhiều thậm chí miệng sùi bọt mép, chết ngất ở trên bờ cát. Trông coi nô lệ cảnh vệ tính tình so di vãng càng thêm táo bạo, không ngừng dùng roi ra quất đánh, dùng quân lủng đá đá, trong miệng thao thao bất tuyệt chửi rủa. Bị roi chịu đến da chóc thịt bong các nô lệ té ngã ở cát sỏi thượng, miệng vết thương nhân muối biển kích thích đau nhức vô cùng, phát ra thê thảm chu lên. Đây là một cái nhân gian địa ngục, tồn tại chỉ có thể thừa nhận vô tận tuyệt vọng cùng đau khổ, nhìn không thấy một chút ít hy vọng cùng quang minh, mà bọn họ lại liền chết quyền lợi đều không có, chỉ có thể mặc người thịt cá. Nhưng mà, ở một đám tuyệt vọng chết lặng nô lệ trung gian, có một người cao lớn thân ảnh giấu ở người sau, không giấu vết tránh né cảnh vệ hung hăng ném lạc roi ra cùng quyền cước, tận lực không cho chính mình bị thương. Hắn lạnh lùng khuôn mặt buông xuống, bối câu lũ, bày ra hèn mọn đến cực điểm tư thái, nhưng mà mặt hướng bờ cắt thâm thúy trong mắt lập lòe kiên cường quang mang cùng bị thương dã thú giống nhau điên cuồng sát ý. Cắn chặt răng, kiềm chế hạ trong lòng như thủy triều bạo dũng sát ý, đầu hàng đem bàn tay tiến túi quần, dùng mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng lực lượng nắm lấy một cây sớm đã hòa tan biến hình, dùng bao ni lon cẩn thận bao một tầng lại một tầng kẹo que, da bị nẻ khởi ra môi tràn ra một mạt ôn nhu đến cực điểm mỉm cười. Đơn giản là trong lòng tồn này phân nhiệm tưởng, cho nên hắn nhất định phải sống sót, tồn tại mới có cơ hội lại lần nữa thấy hắn, nghe thấy hắn, thậm chí, thân cận hắn. Cảnh vệ ngược đánh càng ngày càng tàn bạo, các nô lệ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể gắt gao kề tại cùng nhau, quỳ quỳ dạp trên mặt đất yên lặng thừa nhận. Quỳ gối nhất bên ngoài vài người đã vỡ đầu chảy máu, chết ngất qua đi, trên người nhìn không thấy một khối hảo thịt. Vài tên cảnh vệ còn không bỏ qua, hùng hùng hổ hổ đi lên dùng chân cùng đá. Mặt thế người mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt đói khát cùng tử vong uy hiếp, đạo đức quan niệm theo thời gian trôi qua ở dần dần đạm bạc, tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều đã xảy ra bệnh biến. Bọn họ tinh thần thế giới cực độ thiếu thốn, bạo lực cùng tàn nhẫn thay thế được nhân từ cùng thương xót, trong lòng nhất bí ẩn hắc ám nhất dục vọng bị vô hạn phóng đại, ngược đãi thậm chí tàn sát đồng loại thành rất nhiều người dùng để tìm niềm vui phương thức. Mà sống ở tầng chốt nhất người thường, không thể nghi ngờ với sống ở địa ngục. Nhưng mà, bọn họ giờ này khắc này còn không biết, chân chính địa ngục, kỳ thật cũng không gần như thế. Hảo, đừng đánh. Tình điểm sức lực, đợi chút còn muốn làm việc. Một đạo thô cắt tiếng nói ngăn trở cảnh vệ bạo hành, quy quy dạp trên mặt đất các nô lệ sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong đám người đầu hàng sắc mặt lại bỗng nhiên căng chặt. Người đến là Bào Long cùng Khang Chính Nguyên, phía sau còn đi theo hơn 10 người thuộc hạ, đang dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá này đàn quần áo tả tơi nô lệ. Lão đại, ngài đã tới. Vài tên cảnh vệ vội vàng tiến lên khom lưng hành lễ. Ân, mối biển đủ rồi sao? Bào Long hơi gật đầu, trầm giọng hỏi. Đủ rồi. Một người cảnh vệ chắc chắn đáp. Thực hảo. Bào Long cười dữ tợn, nhìn về phía đám kia nô lệ, phất tay nói, đem quần áo cởi, cho ta xuống biển tắm rửa, rửa sạch sẽ điểm. Các nô lệ không hiểu ra sao, khá vậy không dám phản kháng, ngoan ngoãn cởi quần áo, trần truồng đi đến bờ biển dùng nước biển tắm rửa. Bọn họ không dám vào nước quá sâu, bởi vì trong nước có biến dị thực nhân ngư cùng rảo trụ người liền hướng đáy biển kéo túm biến dị rong biển. Đầu hằng đem quần áo chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo, đặt ở bờ cắt bên một khối trên nham thạch, bối xoay người đi khi, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén lanh quang, hắn đã nhận ra Bào Long đám người phát ra sắc ý. Bào Long chiều vài tên cảnh vệ nhìn lại, chỉ vào trên mặt đất chết ngất vài người nói, đem bọn họ quần áo lột sạch, rửa sạch sẽ. Đúng vậy, vài tên cảnh vệ nhận lời, nâng người đi đến nước biển biên lau, đã cảm thấy tẩy đến không sai biệt lắm, liền lại nâng trở về, ném vào tuyết trắng muối biển tràng, sau đó nhìn về phía Bào Long, hỏi, lão đại, này liền động thủ. Triệu Cảnh đã đi báo tin, động thủ đi, Cung Viễn Hàng tới vừa lúc làm hắn xem chàng cho hay. Bào Long màu xanh lơ trong mắt lập lòe âm ngoan hung quang, giống một con địa ngục các quỷ. Đầu hàng chậm rãi lau rửa thân thể, lỗ thai lại cẩn thận nghe Bào Long đám người nói chuyện, nghe thấy bọn họ đề cập Cung Viễn Hàng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt càng thêm thấu không thấy nửa điểm quan mang. Xem ra, hôm nay Bào Long tới bờ biển không chỉ có vì giết người, này sau lưng còn cất giấu một cái nhằm vào cung gia âm mưu. Nghĩ đến đây, đầu hàng khuôn mặt lênh túc, song quyền không tự giác nắm chặt. Một người cảnh vệ nhận lời, rút ra bên hông chùy thủ, hung hăng cắm vào chết ngất nô lệ bụng. Kia nô lệ kêu thảm thiết một tiếng, từ hôn mê trung tỉnh táo lại, trơ mắt nhìn chính mình bị người mổ bụng, lây ra một chuỗi đại tràng ruột non, ném tới một bên, sau đó khoang bụng bị lấp đầy muối biển, cuối cùng sống sờ sờ đau chết, này hình này trạng cực kỳ bi thảm, lệnh người không dám mắt nhìn. Nghe thấy hắn kêu thảm thiết, lau người nô lệ sôi nổi quay đầu lại tới xem. Đương trưởng sợ tới mức ngây ra như phỗng, mặt không còn chút máu. Có mấy cái phản ứng mau, biết tình huống không đúng, lập tức chiều biển sâu bỏ chạy đi, nhưng đi rồi không vài bước, đã bị một viên đạn xuyên thủng cái gáy, ào ạt máu tươi đem màu lam nhạt nước biển nhiễm hồng một mảnh. Đầu hàng mày nhăn lại, lập tức đứng dậy chiều bờ cắt đi đến. Chờ mùi máu tươi đưa tới thành đàn thực nhân ngư, lại đi cũng đã muộn, sớm muộn gì đều là vừa chết, hắn tình nguyện khuynh lực một bác, cũng không muốn táng thân cá bụng. Quả nhiên, hắn vừa mới rời đi nước biển, liền có mấy cái nô lệ phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị chen chúc mà đến thực nhân ngư bao quanh vây quanh, một ngụm như tầm ăn lên, bất quá một lát liền thành mấy cổ trắng bóng khung xương. Trước có lang hậu có hổ, các nô lệ kêu sợ hãi liên tục, có không màng tất cả chiều biển sâu bơi đi, có vội vội vàng vàng chiều trên bờ buôn đảo, còn có ngốc lập tại chỗ chờ chết, trường hợp hỗn loạn bất kham. Đầu hàng phủ vừa lên ngạn, đã bị hai gã cảnh vệ bắt, đem hắn chiều tuyết trắng diêm trường kéo đi, xem ra là chuẩn bị cái thứ hai tẩy hắn. Đầu hàng hai mắt trợn lên, trong mắt trải rộng tơ máu, ra sức dây rùa lên, trở tay một quyền đem một người cảnh vệ đánh nghiêng, lại gập lên đầu gối, hung hăng đỉnh nhập một khắc danh cảnh vệ hạ bụng, hai người trong khoảnh khắc đã bị hắn đánh bại, chết ngất ở diêm trường bên cạnh. Mặt khắc cảnh vệ thấy thế, đồng thời móc súng lục ra, nhắm ngay đầu hàng liền phải xạ kích. Dừng tay. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cung Viễn Hàng kịp thời đổi tới, ngăn trở bọn họ động tác. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một tay che lại dạ dày bộ. Một tay bị Triệu Cảnh nâng, bước đi gian nan chiều Bảo Long một hàng đi tới. Hai người phía sau, Cung Hương Di mang theo ba gã dị năng giả vội vàng đuổi theo lại đây, biểu tình thập phần nôn nóng. Người đã đến rồi. Bảo Long nhìn về phía Cung Viễn Hàng, cười giữ tận nói. Không cần giết bọn hắn, ta lấy lương thực cùng ngươi đổi bọn họ mệnh, nói đi, ngươi muốn nhiều ít. Đi đến phụ cận, Cung Viễn Hàng thở hổn hển hỏi, cái chán che kín đại tích mồ hôi lạnh. Vài tên cảnh vệ thu thương, trở tay đem đầu hàng đánh nghiêng trên mặt đất. Đem đầu của hắn gắt gao ấn tiến cắt sỏi. Đầu hàng liều mạng ngẩng đầu lên, tiếng nói nghẹn ngào chiều Cung Viễn Hàng hô, đi mau. Đi. Không còn kịp rồi. Bào Long cười lạnh, tới gần Cung Viễn Hàng, thấp giọng nói, ngươi đã chết, ngươi lương thực chính là của ta, vì cái gì muốn bắt những người này cùng ngươi đổi? Như vậy ta chẳng phải là thực có hại. Cung Hương Di vội vàng đuổi đến, quát to, Bào Long, ngươi dám. Ta đệ đệ đã trở lại sẽ không bỏ qua ngươi. Là, ta là không dám. Bào Long giơ lên đôi tay, làm ra một bộ hơi sợ biểu tình, đồng nhiên lại giữ tợn gương mặt, tàn nhẫn thanh nói, Cung Viễn Hàng, ngươi sinh hảo nhi tử, thế nhưng là bốn hệ tứ cấp sơ giai cao thủ đứng đầu. Lừa đến ta hảo khổ. Có hắn ở, chúng ta ai dám chọc ngươi. Bất quá thực đáng tiếc, hắn hiện tại không ở. Nghe nói hắn thực hiếu thuận, ngươi nói, nếu ta bắt ngươi, hắn trở về sau có thể lấy ta như thế nào. Nói tới đây, Bào Long phảng phất rất đắc ý, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ngươi làm sao mà biết được? Cung Viễn Hàng dung sắc đại biến, ách thanh hỏi. Nhi tử thực lực vẫn luôn là đông khu bí mật, hẳn là sẽ không tiết ra ngoài mới là. Ừ, cũng không phải mỗi người đều đối với ngươi nhi tử trung thành và tận tâm, cũng có ngoại lệ không phải. Bào Long càng thêm đắc ý, chiều Triệu Cảnh vươn tay. Triệu Cảnh hơi hơi mỉm cười, ném ra Cung Viễn Hàng, tiến sát Bào Long trong lòng ngực. Triệu Cảnh, lúc trước ngươi là cố ý đem Bào Long muốn giết người tin tức tiết lộ cho ta. Như vậy, ta nhi tử thủ hạ nhóm đâu? Có phải hay không đều bị ngươi chi ra trường xa đảo? Cung Viễn Hàng lâu cư thượng vị, thoáng tưởng tượng liền đem trước sau khớp xương suy nghĩ cái thông thấu. Khó trách phát sinh lớn như vậy động tĩnh đều không thấy có người lại đây ngăn cản. Ngươi nói đúng, các ngươi người đều bị ta chi đi rồi. Ta còn ở cửa bố trí súng máy cùng pháo, chờ bọn họ trở về liền hết thảy đem bọn họ hoành thành tra, ai kêu bọn họ muốn giết ta đâu. Ta đành phải tiên hạ thủ vi cường. Đến nỗi ngươi nhi tử, ha hả Bào Long liếm môi, biểu tình gìn tà vô cùng, gàn từng chữ, có ngươi ở ta trên tay, ta còn sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời sao. Ta trước đem hắn gân tay gân chân đều đánh gãy, sau đó làm hắn 3 ngày 3 đêm, lại làm ta sở hữu thủ hạ luân kỵ hắn, làm hắn trở thành chúng ta tiết dục công cụ, hắn kia thủy linh linh thân mình. Phấn nộn nộn lô đít làm lên nhất định thực sản, ha ha ha. Bào Long nói thô tục vô cùng, khó nghe, gợi lên Cung Hương Di đời trước các mộng. Nàng đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt vặn mẹo, hét lên một tiếng xông lên trước, vung lên bàn tay liền chiều Bào Long ném đi. Bào Long đẩy ra trong lòng ngực Triệu Cảnh, tiến lên bắt cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực trên dưới sơ soạn, âm chắc chắc mở miệng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không quên ngươi cái này mỹ nhân, tuy rằng lớn lên không bằng ngươi đệ đệ xinh đẹp, nhưng là dáng người khá tốt. Có liêu. Về sau các ngươi tỷ đệ hai liền một khối hầu hạ ta. Hôn đản, ngươi buông ta ra. Cung Hương Di mãnh lực giãy giụa, đồng thời khống chế không được sinh lý thượng bài xích phản ứng, sắc mặt trắng nhợt, ghê tởm dục phun. Cung Viễn Hàng vội vàng tiến lên muốn cứu trở về nữ nhi, bị cùng đi một người dị năng giả giữ chặt, mặt khác hai gã tiến lên muốn cùng Bào Long động thủ, bị Bào Long thủ hạ bao quanh vây quanh, bám trụ bước chân. Cung Viễn Hàng ngực kịch liệt phập phồng, thân mình lay động vài cái, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phiên đến ở trên bờ cát. Cung Hương Di thấy thế đã quên giãy giụa, thê lương hô to ba ba, tiếng nói tê tâm liệt phế. Dây dưa chung một đám người đều không có chú ý tới, ở Bào Long nói đánh gãy gân tay gân chân, làm hắn 3 ngày 3 đêm mấy câu nói đó khi, bị ấn ở cắt sỏi chung đầu hàng biểu tình có bao nhiêu đáng sợ. Một cổ hủy thiên diệt địa sát ý nảy lên đầu hàng trái tim, đánh sâu vào hắn khắp người cùng đầu óc. Hắn nằm mơ đều muốn bảo hộ người, này nhóm người làm sao dám. Trơ mắt nhìn Cung Viễn Hàng phun ra một ngụm máu tươi, tứ tán huyết vụ tràn ra ở hắn sâu thẳm trong mắt, đem hắn đen nhánh trong mắt nhuộm thành màu đỏ một chút hoa khai, cuối cùng biến thành đen tối không rõ tím đậm. Nhắm mắt, đầu hàng nắm tay, một cổ mạnh mẽ điện lưu phá thể mà ra, đem áp chế hắn vài tên cảnh vệ nháy mắt điện thành mấy cổ cháy đen thi thể. Điện cao thế đặc có ken ken thanh lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người dừng lại động tác, quay đầu chiều đầu hàng nhìn lại. Đối thượng hắn thâm tử sắc trong mắt cùng khi thì lóe ra ngân bạch điện hỏa hoa cao lớn thân hình, trên mặt đồng thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lôi hệ, là trong truyền thuyết lôi hệ. Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng nghẹn ngào kêu to. Cái này kêu thanh đánh thức kinh hãi Mạc Danh Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên, bọn họ không rảnh lo Cung Viễn Hàng, cũng không rảnh lo khắp nơi chạy trốn nô lệ, lập tức thối lui đến đám người mặt sau, huy xuống tay lớn tiếng mệnh lệnh nói, còn thất thần làm gì? Thượng A, cùng nhau thượng, giết hắn. Mọi người phục hồi tinh thần lại, do dự mấy nháy mắt liền cùng nhau xông lên đi, muốn đem đầu hàng liên hợp treo cổ. Tiểu tử này thế nhưng là lực công kích nhất cường hãn lôi hệ, hơn nữa một kích phát chính là tam cấp cao giai. Quá mẹ nó nghịch tiên. Bất quá, quản ngươi như thế nào nghịch tiên, chúng ta mười mấy cao thủ liên hợp còn sợ chế không được ngươi. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Nhưng tưởng tượng thường thường cùng hiện thực kém quá lớn, chờ bọn họ xông lên đi thời điểm. Bọn họ mới chân chính lĩnh ngộ đến cái gì gọi là thiên địa chi uy không thể đỡ. Tuy rằng là lần đầu tiên kích phát dị năng, nhưng đối từ nhỏ đã bị gia tộc huấn luyện thành một thanh giết người vũ khí sắc bén, chiến đấu ý thức sớm đã khắc vào cốt tủy đầu hàng mà nói, khống chế một loại tân lực lượng quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn hoàn toàn không cần thăm dò cùng thích ứng, dựa vào bản năng liền biết nên như thế nào vận dụng chính mình năng lực. Cánh tay duỗi thẳng, năm ngón tay hư trường, lại nhẹ nhàng nắm chặt, một đạo màu ngân bạch tia chớp từ hắn lòng bàn tay phá không mà ra, như một cái du long, lấy duệ không thể đường chi thế hướng nên diện đánh úp lại mười mấy người đánh tới. Ken ken rung động điện lưu dẫn vào đi đầu một người thân thể, phục lại nhanh chóng chui ra, liên thông những người khác, ở trong đám người điên cuồng lan tràn. Chỉ một đạo tia chớp liền đem mọi người đánh phiên trên mặt đất, xông vào trước nhất mặt mấy người bị điện thành từng khối cháy đen thi thể, tản mát ra da thịt nướng chín sau mùi hương, những người khác tay chân run rẩy, miệng sùi bọt mép, đã mất đi hành động lực. Cung Hương Di ở đầu hàng thức tỉnh kia một khắc cũng đã phục hồi tinh thần lại, vội vàng triệu hoán ba gã dị năng giả, đem cung phụ xa xa nâng ly, rời khỏi đầu hàng vòng chiến. Cung phụ còn ở không ngừng hộp máu, Cung Hương Di muốn mang theo hắn rời đi, lại một chút không dám đi đụng chạm, sợ hãi đem hắn lộng đau. Đầu hàng vẫn là như trên một đời như vậy, bị hoàn toàn bức điên rồi, không có Văn Bác, không có Hạo Nhiên, cũng không có Cung Lê Hân, lần này ai có thể ngăn cản hắn. Nắm lấy cung phụ tay không ngừng run rẩy, Cung Hương Di lâm vào xưa nay chưa từng có sợ hãi giữa. Bào Long cùng Khang Chính Nguyên sợ hãi chút nào không thể so Cung Hương Di thiếu. Hai người đối với máy truyền tin một đốn điên cuồng hét lên, triệu hoán mai phục tại lối vào thuộc hạ chạy nhanh mang theo súng ống tới cứu viện. Giờ này khắc này, bọn họ tương đương hối hận, thâm hận chính mình vì cái gì muốn chọn ở hôm nay đem Cung Lê Hân người đều chi đi, phải biết rằng, người của hắn phần lớn đều là cao thủ đứng đầu, liên hợp lại nhất định giết được đầu hàng. Chờ bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương, chính mình nhẹ nhàng là có thể khống chế cục diện. Đáng tiếc, thiên kim khó mua thuốc hối hận, vạn kim khó mua sớm biết rằng. Hiện giờ, hai người chỉ có thể tự cứu. Rất ít tham gia chiến đấu, hai người cấp bậc tuy rằng không thấp, nhưng ra chiêu lại thập phần mới lạ, hoàn toàn không phải đầu hàng đối thủ. Bào Long luống cuống tay chân chém ra từng đạo phong nhận, hướng trong mắt không ngừng lưu chuyển sâu thẳm ánh sáng tím đầu hàng trên người tiếp đón. Đầu hàng mặt vô biểu tình chiều hai người từng bước tới gần. Thân thể trải rộng màu ngân bạch thật nhỏ điện lưu. Phong nhận đụng phải này đó điện lưu liền phanh một tiếng tiêu tán, giống đánh vào một mặt vô hình trên tường, đối đầu hàng cấu không thành chút nào uy hiếp. Khang Chính Nguyên thấy thế, một tay chạm đất, đem đầu hàng dưới chân bờ cắt biến thành một mảnh lưu xa, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Mại vài bước, chân cẳng liền lâm vào mềm xốp dị thường lưu xa không nổ ra được, đầu hàng mắt tím u ám, chiều Khang Chính Nguyên nhìn lại. Khang Chính Nguyên sợ hãi cả kinh, thu hồi tay liền phải trốn chạy. Nhưng hắn đỉnh đầu đống nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo tia chớp, nháy mắt liền đem hắn chém thành một đoàn than cốc. Bào Long thấy thế rốt cuộc không rảnh lo chiến đấu, xoay người liền chạy. Đầu hàng khỏe môi hơi câu, giương tay chính là một đạo tia chớp thẳng truy Bào Long mà đi. Nay đạo thiểm điện rất nhỏ, điện lưu cũng không cường, không đủ để đem người đánh chết, chỉ có thể làm người tạm thời tê mỏi. Nghĩ đến người này lúc trước đối thiếu niên trong lời nói hết sức vũ nhục, hắn liền không nghĩ làm người này bị chết quá mức thống khoái. Bào Long vừa mới ngã xuống, hán viện quân cũng tới rồi, ba mươi mấy danh dị năng giả thấy màu bạc điện lưu trung bao vây mắt tím nam nhân, hô hấp đều cứng lại, thế nhưng không dám trở lên trước một bước. Nổ súng, đánh chết hắn. Không biết là ai hô một tiếng, này nhóm người đồng thời bưng lên thương, nhắm ngay đầu hàng một đốn cuốn quét. Đầu hàng trên người khắp nơi tán loạn điện lưu càng ngày càng thô tráng, càng ngày càng chất lượng, đem hắn bọc thành một cái màu bạc quang cầu, cơ hồ mau cùng treo ở phía chân trời mặt trời chói chang tranh nhau phát sáng. Viên đạn đập ở quang cầu thượng, phát ra binh lánh bảng lang kim loại tiếng đánh. Hơn 30 người khấu trừ có súng động tác không ngừng, nhưng đều quay đầu đi, vô pháp nhìn thẳng trước mặt Diệu Hoa người mắt quang cầu. Chờ viên đạn khô kiệt, quang cầu cũng dần dần ảm đạm đi xuống, lộ ra đầu hàng lạnh lùng rồi lại tràn ngập dã tính khuôn mặt. Hắn hàm dưới hơi hơi giơ lên, một đôi thần bí khó lường mắt tím không chứa một chút ít nhân loại nên có tình cảm, lạnh lùng liếc coi này nhóm người, giống liếc coi từng khối tử thi. Cháy mau. Thấy vốn nên bị đánh thành thịt nát người thế nhưng lông tóc vô thường, có người hô to một tiếng, sau đó quay đầu mất mạng trốn chạy. Giống kích phát một đạo cơ quan, dại ra cứng đờ chung những người khác lập tức tứ tán mở ra, cướp đường chạy như điên. Đầu hàng nhướng mày, giơ tay đưa tới từng đạo xét đánh, oanh kích tại đây nhóm người trên người. 100 vạn phục điện cao thế lưu đập ở trên người con người sẽ sinh ra 3.000 nhiều độ cực nóng, bị trực tiếp đánh trúng người nháy mắt liền hóa thành khói bụi, bị lan đến người đột nhiên ngã xuống đất, cả người cháy đen. Bất quá mấy tức, hơn 30 người liền bị giết được không còn một mảnh, chỉ còn lại đầy đất nhìn không ra hình người thi thể. Đầu hàng liễm mi, từng bước một bước ra lưu xa. Không, kia sớm đã không phải lưu xa, mà là bị hắn thân thể điện cao thế lưu nướng hóa thành pha lê một tầng tinh thể chung được khảm tràn đầy đầu đạn, ở hắn đạp bộ hạ phát ra răng rắc rên rỉ. Chậm rãi đi đến đặt quần áo nham thạch biên, hắn đầu tiên là duỗi tay xoa bóp túi quần, sờ soạng đến trong túi kẹo hình dạng, đáy mắt lướt qua một mạt bình yên, lúc này mới cầm quần áo một kiện thong thả ung dung mặc vào, sau đó hướng cung hương di mấy người đi đến. Nhìn giống như sát thần đầu hàng chậm chậm chiều chính mình tới gần, cung hương di rơi lệ đầy mặt, bỏ dậy ngăn cản ở phụ thân trước người. Không gian trừ bỏ dị năng giả chính mình, không thể cất chứa bất luận cái gì vật còn sống, nàng vô pháp đem phụ thân che giấu, chỉ có thể căng ra đầu đối mặt. Nâng cung phụ ba gã dị năng giả nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên bờ cát, dứt khoát kiên quyết tiến lên vài bước, thẳng tắp nên hướng mặt vô biểu tình đầu hàng. Nếu cung thiếu trở về, biết bọn họ hộ không được thủ trưởng, bọn họ còn có cái gì bộ mặt tồn tại. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, đầu hàng thâm tử sắc lánh khốc đôi mắt thế nhưng tràn ra một tia ôn hòa quan mang, trên người điện lưu từ thô đến tế, tiện đà hoàn toàn biến mất. Hắn buông tay, ý bảo chính mình không có công kích ý đồ, dùng hơi mang nghẹn ngào trầm thấp tiếng nói, ta sẽ không thương tổn các ngươi, trước mang cung thủ trưởng trở về đi, hắn yêu cầu trị liệu. Đầy trời sát khí nháy mắt tiêu tán với vô hình, lệnh cung hương di đám người ngốc lăng đương trường, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đầu hàng không phải hẳn là lâm vào điên cuồng, sau đó huyết tẩy trường xa đảo sao. Này, đây là tình huống như thế nào? Cung hương di trước mắt, đầu góc một mảnh hỗn độn. Nàng không biết chính là, đời trước đầu hàng mất đi tôn nghiêm, bẻ gãy ngạo cốt, tồn tại với hắn mà nói chỉ là vô cùng vô tận tuyệt vọng, cho nên hắn cuối cùng vứt bỏ hết thảy, lựa chọn cùng thế nhân đồng quy vô tận. Nhưng mà đời này, bởi vì cung Lê Hân tham gia, hắn tôn nghiêm như cũ, ngạo cốt tranh tranh, trong lòng có sinh tín niệm cùng hy vọng, cũng có muốn bảo hộ người, tự nhiên muốn hảo hảo sống sót. Chờ cung hương di bừng tỉnh lại đây, quay đầu nhìn lại, lại thấy đầu hàng đã thật cẩn thận bế lên cung phụ, bước đi vững vàng mà nhanh chóng chiều trên đảo chạy đi. Nàng vội vàng bỏ qua lòng tràn đầy nghi hoặc, bước nhanh đuổi kịp. Đứng ở trên vách núi đem toàn bộ quá trình chiến đấu xem đến rõ ràng, Bào Long cùng Khang Chính Nguyên còn lại thủ hạ không ai dám đi trêu chọc đầu hàng, hắn nơi đi qua, đám người sôi nổi tránh lui, buôn đảo nô lệ cũng bình tĩnh trở lại, đứng ở bờ cắt bên cạnh quan vọng. Mắt thấy sắp lâm vào sụp đổ trường xa đảo thế cục bị trước mắt này lạnh lùng dị thường nam nhân trấn trụ. Đông khu giam xá phòng y lìa tế nội, quân y lìa đang ở cấp hộp máu lâm vào hôn mê cung phụ tiến hành cấp cứu. Người đều đã ngất xỉu, mày lại vẫn như cũ nhăn chết khẩn, trong miệng còn thỉnh thoảng tràn ra thấp thấp rên rỉ, có thể thấy được đau đến thập phần lợi hại. Quân y không thể không cho hắn tiêm vào một chi vẹ ti đỉn, thấy hắn mày dần dần tùng hoãn, khỏe miệng không hề tràn ra tơ máu, lúc này mới lau một phen đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh. Nếu thủ trưởng xảy ra chuyện, hắn nhưng vô pháp hướng cung thiếu giao đái. Cung hương di toàn bộ hành trình đều bồi ngồi ở cung phụ bên người, trắng non gò má bị nước mắt ướt nhẹp, gắt gao túm chặt cung phụ tay, một phút một giây cũng không dám buông ra. Phong y y tế ngoại, đầu hàng mặt mày buông xuống, hữu trưởng mở ra, mặt vô biểu tình thưởng thức một quả màu ngân bạch quang cầu. Quang cầu thập phần sáng ngời, trước người mắt, không ngừng phát ra đùng điện giật thanh, này nội ẩn dấu khổng lồ năng lượng liền tính là không hề dị năng lâm láo ra tử cũng cảm thụ được đến. Lâm Mậu sử quả trượng, dung sắc túc mục, khi thì nhìn về phía phòng y tế nhắm chặt cánh cửa, khi thì nhìn về phía lặng im không nói, sừng sững như tùng đầu hàng, sóng mắt ở đầu hàng thâm tử sắc dị đồng thượng lưu chuyển, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người này lại là vạn trung vô nhất lôi hệ dị năng giả, hơn nữa, từ hắn sâu thẳm thuần khiết màu mắt thượng xem, cấp bậc khẳng định không thấp. Người như vậy thế nhưng vẫn luôn không có tiếng tăm gì, bị coi như nô lệ sử dụng, ông trời thật đúng là ái chọc ghẹo người. Bất quá, hắn không phải đồng khu người, không biết lập trường như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Mậu hòa ái cười, mở miệng thử, vị tiên sinh này, đa tạ ngươi cứu Viễn Hằng. Ngươi là? Đậu Hằng. Đậu Hằng hơi hơi ngước mắt, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, không cần cảm tạ, hẳn là. Dứt lời, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay quang cầu xuất thần. Hắn hiện tại tâm tình phức tạp không kể, chấn động có chi, kinh ngạc có chi, vui sướng có chi, nhưng càng có rất nhiều không gì sánh kịp thỏa mãn. Hắn từng vô số lần tưởng tượng quá, nếu chính mình có năng lực, nên lấy như thế nào tư thái đứng ở người nọ bên người. Nhưng tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, mỗi khi hắn tỉnh táo lại, thâm trầm dày nặng vô lực cùng không cam lòng liền ập vào trong lòng, làm hắn mấy dục hít thở không thông. Kia cảm giác, tựa như lâm vào không đáy vực sâu, vĩnh viễn không có xuất đầu ngày. Nhưng mà trước mắt, sở hữu phán đoán đều biến thành hiện thực, hắn rõ ràng chính xác có được lực lượng, có thể bảo hộ thiếu niên, cũng bảo hộ thiếu niên sở muốn bảo hộ hết thảy. Nghĩ đến đây, đầu hàng câu môi, lạnh băng màu tím đôi mắt dần dần nhiễm một tầng ánh sáng lưu hòa, như sương tuyết sơ hóa. Hắn đột nhiên nắm chặt tay phải, màu ngân bạch trước ánh sáng cầu tê một tiếng chui vào trong thân thể hắn, tiêu tán với vô hình. Thấy hắn đối dị năng lô hỏa thuần thanh không chế lực, Lâm Mậu híp lại hai mắt tràn ra một tia kinh ngạc, tinh tế nhấm nuốt hắn câu kia hẳn là, thầm cảm thấy người này đối đông khu không có ác ý, thoáng buông treo cao tâm. Phong y tế nhắm chặt cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tiêu tụy bất kham cung hương di mang theo đầy mặt nước mắt đi ra, cùng Lâm lão gia tử quan tâm tầm mắt đối thượng, lập tức lau nước mắt, thấp giọng nói, Lâm tổ phụ không cần lo lắng, ba ba không có việc gì, dạ dày xuất huyết ngừng, hiện tại đã ngủ hạ, ngài vào xem hắn đi. Lâm mộ gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đi vào đi. Cung hương di nhìn về phía lầu hằng, bị nước mắt sũng nước trong mắt mãn mang cảm kích, không người nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta ba ba. Cung Lê Hân đã cứu ta. Tuy rằng cứu không phải tánh mạng của hắn, lại là hắn trọng càng tánh mạng tôn nghiêm. Đầu hằng dứt lời, hơi gật đầu, xoay người rời đi, nên diện gặp phải vội vàng quay lại Đàm Minh Viễn cùng Vương Thao đám người, bước chân không có tạm dừng, từ này đàn dị năng cao thủ trung gian đi qua. Trên người hắn tràn ra vài tia nhàn nhạt uy áp, không nhiều lắm, lại cũng đủ lệnh nhân tâm kinh run sợ. Đàm Minh Viễn đám người không tự giác tránh ra một cái thông đạo, ngây ngốc mắt nhìn hắn như đế vương đi qua mà qua. Nhìn đầu hàng cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, Cung Hương Di bỗng nhiên mở miệng, lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười. Thế sự tuần hoàn, đều có nhân quả. Trận này vận mệnh kịch biến lại lúc trước là đệ đệ gieo thiện quả, như thế, nàng có không chờ mong đệ đệ mang theo tiểu yêu bình an trở về. Phượng Hoàng Thành, Cung Lê Hân một hàng chính đi ở đi trước tây giao kho lúa trên đường. Có tiểu thủy làm dẫn đường, bọn họ thiếu vòng rất nhiều đường vòng, nhưng bởi vì con đường bị liên miên không dứt xe hải chặn, lại thỉnh thoảng có tang thi đàn đánh bất ngờ, bọn họ tốc độ rất chậm, 3-4 giờ qua đi cũng mới đi rồi một nửa. Giữa trưa, nhiệt độ không khí quá cao, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một giờ đi. Kim Thượng Ngọc không ngừng lau trên mặt mồ hôi, thở hổn hển kiến nghị. Đoàn người, trừ bỏ chịu nhiệt Cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên, mỗi người đều đã lớn hãn đầm địa, đầy người vết bẩn, nhìn thập phần chật vật. Ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tống Hạo Nhiên xê dịch nhảy lên, thuận tay tể rất mấy chỉ cấp thấp tăng thi, đẩy ra ven đường một gian tiệm cắt tóc cửa kính nói. Mọi người vội vàng theo vào, trở tay đóng lại cửa kính, đem hai bên rèm cửa kéo lên, ngăn cách tang thi tầm mắt. Mãnh liệt ánh mặt trời bị rèm cửa ngăn trở hơn phân nửa, phóng ra tại thân thể thượng khi không có nóng bỏng độ ấm, lệnh chúng nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiệm cắt tóc không gian cũng không rộng mở, nguyên bản thanh khiết sáng ngời trang hoàng sớm đã loang lổ cổ xưa, mông một tầng thật dày hôi, trong không khí mang theo mạt thế đặc có mốc biến hư thối xú vị. Nhưng mọi người sớm đã đối loại này hương vị tập mãi thành thói quen, cũng không coi trên sàn nhà dơ bẩn, một mông ngồi xuống, cái miệng nhỏ đều khí thô, phòng ngừa quá mức trầm trọng hô hấp đưa tới tang thi vây công. Duy độc lúc trước hành vi lang thang, dáng người nóng bỏng nữ nhân lười biếng không có xương dựa nghiêng ở ven tường, nhìn về phía sàn nhà trong mắt mang theo ghét bỏ thần sắc. A Kiện, lộng điểm nước cho ta rửa mặt, dơ muốn chết. Nàng tiếng nói hơi mang khàn khàn, không giống giống nhau nữ tử thanh thúy huyền chuyển, nhưng nghe đi lên lại đặc biệt gợi cảm liêu nhân. A Kiện chính là tên kia bị ván cửa kẹp thương nam nhân, tam cấp sơ giai thủy hệ, nghe thấy nàng triệu hoán, trong lòng nóng lên, lập tức đứng lên, cùng đi nàng sau này thính gội đầu thất đi đến. Ao ao tiếng nước truyền đến, ở giữa hỗn loạn ngôi lưới giao triển chép chép thanh cùng nữ nhân yêu kiểu rên rỉ. Mà tối hôm qua còn thao nữ nhân hai cái nam nhân lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, tự cố lấy ra trong bao lương khô ăn ngấu nghiến. Ở mặt thế, nhân loại nhất để ý chính là sinh mệnh, là lực lượng, là ấm no, tình yêu cùng trung trinh, đã sớm không biết bị bọn họ ném đi nơi nào. Còn có nửa ngày lộ muốn đuổi, vì bảo tồn thể lực, hai người không có ngay tại chỗ ra hợp ý tứ, cười cợt một trận nhi liền từ phòng khách riêng chuyển ra tới. Nam nhân biểu tình thỏa mãn ngồi xuống, mở ra ba lô tìm kiếm đồ ăn. Nữ nhân gương mặt từng hồng, sóng mắt nhộn nhạo gian tràn đầy đều là mị thái, trong tay nhéo một khối rửa sạch sẽ khăn trùng đầu, dầu đĩnh tiểu cái mông, túi người trà lau xám xịt sàn nhà. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng lựa chọn Tống Hạo Nhiên bên người một khối đất trống, chu lên cái mông không ngừng ở Tống Hạo Nhiên trước mắt lắc lư, động tác lớn còn kém điểm dán đến trên mặt hắn. Tống Hạo Nhiên tả phi nhập tấn mày rậm nhăn chiếc khẩn, yêu dị hồng đồng tràn ngập dấu cũng dấu không được căm ghét, chân dài duỗi ra, hung hăng chiều nữ nhân bắp chân đá vào, lạnh lùng nói, tránh ứng ra. Nữ nhân kêu sợ hãi, chiều ngửa ra sau đảo, mắt thấy liền phải ngã vào Tống Hạo Nhiên trong lòng ngực. Không đợi Tống Hạo Nhiên né tránh, ngồi ở hắn bên người Cung Lê Hân động, cánh tay dài vung lên, một đạo trưởng phong liền đem nữ nhân chủ phi, xoa sàn nhà hoạt ra thật xa. Nhìn ở nữ nhân dưới thân kéo dài tới một trường khối thanh khiết lưu lưu sàn nhà, Kim Thượng Ngọc túi đầu, bả vai nhất chịu, nhẫn cười nhẫn thực vất vả. Đối Cung Lê Hân thô bạo trực tiếp, nàng quả thực quá thưởng thức. Người tìm chết sao? Nữ nhân xoa buồn đau không thôi ngực, khuôn mặt vặn vẹo gầm nhẹ, màu đen con ngươi lướt qua một đạo âm ngoan lục quang, chiều Cung Lê Hân nhanh chóng tới gần, giương tay ném ra một quả màu nâu hạt giống. Cung Lê Hân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, phất tay lại là một đạo trường phong, đem nữ nhân lại lần nữa đánh bay, đụng vào trên tường, kia cái đã bạo xuất mấy cây dây đằng hạt giống bị hắn hút vào châm màu trắng lửa khói lòng bàn tay, trong khoảnh khắc hóa thành khói bụi. Trừ bỏ Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác, còn lại người đều hai mắt trợn lên, trong lòng cự chiến. Phong hỏa song hệ. Thế nhưng là phong hỏa song hệ. Bọn họ không hẹn mà cùng dưới đáy lòng hò hét, đầu hướng thiếu niên trong ánh mắt bất chi bất giác mang lên kính sợ, âm thầm may mắn chính mình không có đứng ra vì nữ nhân xuất đầu. Kia nữ nhân quỳ quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật, chớ nói đánh trả, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mức thô nặng. Nàng lúc này mới ý thức được, tìm chết người kia, vẫn luôn là nàng chính mình. Ly ta Tống đại ca xa một chút, ta không thích. Đối thượng nữ nhân co rúm tầm mắt, cung Lê Hân từng câu từng chữ, thận trọng cảnh cáo. Tưởng tượng đến người này thiếu chút nữa ngã vào Tống đại ca ôm ấp, chiếm trước độc thuộc về hắn vị trí, hắn trong lòng liền một trận chất buồn, nói không nên lời khó chịu. Ha ha, Tống Hạo Nhiên nghe vậy, banh không được cười nhẹ lên, cánh tay dài duỗi ra, đem bĩu môi ninh mi đáng yêu thiếu niên vớt nhập trong lòng ngực, ngậm lấy hắn phấn đô đô đôi môi chằn chọc dẫn hút, yêu dị hồng đồng tràn ngập khó có thể nói nên lời ôn nhu lưu luyến. Thiếu niên ngốc lăng một cái trước mắt, phản ứng lại đây sau miêu đồng híp lại, chủ động vòng lấy hắn cổ, mở ra phấn môi không hề giữ lại tiếp nhận hắn xâm chiếm. Giao hôn chép chép thanh không ngừng tiếng vọng, hai mắt khép hở hai người trên mặt đều mang theo thành kính mà lại cực nóng tình cảm, nung liệt đến không hòa tan được nhu tình mật ý ở trong không khí lan tràn. Đây là một cái không quan hệ tình dục, chứa đầy tình yêu hôn, tốt đẹp hình ảnh đánh sâu vào mọi người trong mắt, hơi hơi xúc động bọn họ tĩnh mịch lạnh băng tâm. Quỳ quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân trên mặt toát ra một tia bừng tỉnh, tiện đa cúi đầu, che giấu con ngươi không thể ngăn chặn hâm mộ cùng ghen ghét. Có một cái khuynh tâm yêu nhau người, ở mặt thế là cỡ nào khó được. Ở hai người môi lưới chạm nhau thời điểm, Lâm Văn Bác lưu kim nhãn đồng ảm đạm rồi một cái trước mắt, lại thực mau khôi phục nguyên bản lộng lẫy màu sắc. Hắn liễm hạ mí mắt, từ ba lô lấy ra mấy hộp bánh nén khô cùng một lọ thủy, hành tung gian bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất giống như không có việc gì. Ngay từ đầu, hắn cũng sẽ tim như bị đau cắt, đau đớn khó làm, nhưng mà nhật tử lâu rồi, này phân đau đớn chậm rãi biến thành chết lặng, đến cuối cùng, chết lặng thế nhưng chuyển biến thành thói quen. Nhân sinh khổ đoạn, hắn thà chết cũng không muốn rời khỏi, liền chỉ có thể như vậy chịu. Hắn tưởng, ở chính mình cùng Tiểu Hân thân thiết khi, Hạo Nhiên cảm giác khẳng định cũng cùng chính mình giống nhau, như thế, hắn cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ chung có một ngày, Tiểu Hân sẽ yêu một cái, vứt bỏ một cái khác, nhưng theo thời gian trôi đi, đối Tiểu Hân tình yêu càng thêm dày nặng, hắn đã không chờ mong như vậy kết cục, thậm chí có chút bài xích. Kỳ thật, như bây giờ cũng thực hảo. Chờ hắn từ trầm tư chung hoàn hồn, giao hôn chung hai người cũng lưu luyến không rời tách ra. Hắn đạm đạm cười, đệ một khối bánh quy đến thiếu niên bên môi, ôn nhu dặn dò, mau nắm chặt thời gian ăn một chút gì, buổi chiều còn muốn lên đường. Ân, cảm ơn Lâm đại ca. Cung Lê Hân một ngụm cắn bánh quy, ấm áp cái lưỡi ở hắn đầu ngón tay một quyển, liếm rất nhỏ vụn bánh quy cha. Lâm Văn Bắc kim đồng hơi ám, khoe miệng hơi câu, xoay người cầm một lọ thủy, đưa đến hắn bên môi, tay trái còn cẩn thận phủng trụ hắn hàm dưới, để ngừa rơi xuống bọt nước ướt nhẹp hắn vào áo. Thấy thiếu niên ngậm lấy bình khẩu, ngoan ngoan nuốt, miêu đồng nhíu lại, lộ ra sảng khoái biểu tình, hắn cười nhẹ vài tiếng, dùng đầu ngón tay cẩn thận trà lau thiếu niên thấm ướt khỏe môi, động tác nói không nên lời ôn nhu. Bọn họ ở chung ăn ý, quanh thân âm thầm kích động ngọt ngào cùng ôn nhu chút nào không thể so mới vừa rồi kia một hôn thiếu. Lệnh chúng nhân liên tiếp ghé mắt, đối ba người quan hệ trong lòng hiểu rõ, âm thầm hâm mộ. Kim Thượng Ngọc ngơ ngác nhìn ba người, ánh mắt phức tạp. Nghĩ đến thiếu niên phong hỏa song hệ thực lực, nàng đỉnh mày hơi liễm, chậm rãi cúi lầu xuống, gương mặt tàng nhập bóng ma, làm người thấy không rõ biểu tình. Qua vài phút, thấy Lâm Văn Bác ăn xong cơm trưa, dịch đến rèm cửa biên thủ vệ, nàng lập tức đứng dậy, dựa gần thiếu niên ngồi xuống, đối thiếu niên ngọt ngọt cười. Thiếu nữ tươi cười so ra ngoài mặt trời rực rỡ càng thêm tươi đẹp tươi sống. Ánh vào cung Lê Hân mi mắt, thế nhưng làm hắn có một lát thất thần. Thoáng du mắt, tránh đi cùng thiếu nữ nhìn thẳng, hắn nhấp môi hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ai, ngươi thật là phong hỏa song hệ dị năng giả sao? Kim Thượng Ngọc giật nhẹ ống tay áo của hắn, tươi đẹp mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn ngọc bạch gương mặt. Ta không phải dị năng giả. Khó khăn lắm đem sắp tràn ra khỏe môi cuối cùng ba chữ nuốt xuống, cung Lê Hân xoay mặt, mặc như điểm sơn hai tròng mắt thật sâu liếc coi thiếu nữ liếc mắt một cái, biểu tình khó lường. Không biết chứ cái gì mà, hắn mới vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa đối thiếu nữ miệng phun thật ngôn, cũng may cuối cùng một khắc hắn kịp thời thanh tỉnh lại đây. Tình huống này, thực không thích hợp. Ta không phải phong hỏa song hệ. Âm thầm vận chuyển thanh tâm quyết, cung Lê Hân thẳng tắp xem tiến thiếu nữ đáy mắt, gàn từng chữ, ta là phong, hỏa, băng, cường hóa bốn hệ dị năng giả. Hắn vừa dứt lời, trong nhà một mảnh lặng im, nhấm nuốt lương khô răng rắc thanh đình chỉ, nuốt nước lạnh rầm thanh đình chỉ. mọi người biểu tình dại ra, đồng thời nhìn về phía hắn. Đặc biệt là Lưu Thanh, một lọ thủy dơ lên cao ở bên môi đều đã quên uống, toàn tưới trong cổ, hắn lại phảng phất không cảm giác giống nhau, chỉ mục mục nhìn về phía thiếu niên, trừng lớn đến cực hạn trong mắt mấy dục thoát ra hốc mắt. Ngươi là bốn hệ dị năng giả. Kim Thượng Ngọc có chút nói lắp, nhéo thiếu niên góc áo tay mạnh mẽ nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, vội vàng hỏi, vậy ngươi là mấy cấp? Giọng nói của nàng mãn mang khiếp sợ, còn kèm theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện lo âu. Đại khái tứ cấp trung giai đi. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Cung Lê Hân không xác định nói. Mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Kim Thượng Ngọc suy sụp buông ra hắn góc áo, thấp giọng nỉ non, bốn hệ dị năng, tứ cấp trung giai. Sao có thể đâu? Ta không tin. Ta đây biểu thị cho người xem đi. Cung Lê Hân mở miệng cười nói, hứng thú bừng bừng ngữ khí, nóng lòng muốn thử biểu tình, nghiễm nhiên một cái nóng lòng thảo nữ hài tử niềm vui hồn nhiên thiếu niên. Nghe thấy lời này, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, song song quay đầu nhìn về phía hắn, thu được hắn ý có điều chỉ ánh mắt ám chỉ, căng chặt khuôn mặt lơi lỏng xuống dưới, như suy tư gì liếc Kim Thượng Ngọc liếc mắt một cái. Kim Thượng Ngọc cứng đờ gật đầu, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm thiếu niên hướng về phía trước mở ra, sứ bạch tinh tế lòng bàn tay. Những người khác cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, tầm mắt đồng thời ngắm nhìn lại đây. Không tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cung Lê Hân phun ra một tia nội kình, chiêu một cái đầu nành đại tam muội chân hỏa ở lòng bàn tay. Màu trắng ngọn lửa như rủ xuống phía chân trời sao trời, lúc sáng lúc tối, chợt cao chợt thấp, thể tích tuy rằng nhỏ bé, nhưng phát ra nhiệt lượng nháy mắt liền đem tiệm cắt tóc nội độ ấm để cao vài độ. Đại tích mồ hôi từ mọi người ngạch tế chảy xuống, cách gần nhất Kim Thượng Ngọc giơ tay bảo vệ diện mạo, vội vàng lui về phía sau, để tránh bị dư ôn bỏng rát. Cung Lê Hân thấy thế, lập tức thay đổi công pháp, trên dưới mơ hồ ngọn lửa bất động, dần dần động lại thành một quả hoa sen trạng băng tinh, trong nhà độ ấm chợt giảm xuống, đông lạnh đến mọi người đồng thời run lập cập, không tự giác rúc vào cùng nhau sưởi ấm. Kim Thượng Ngọc bảo vệ diện mạo đôi tay lập tức bông, gắt gao ôm ở trước ngực, hàm răng trên dưới va chạm, khanh khách rung động. Nàng chật vật bộ dáng tựa hồ lấy lòng thiếu niên năm ngón tay thu nạp, nghiền nát băng tinh, trong tiệm độ ấm lập tức tăng trở lại, tinh tế tinh thể cùng với một cổ gió nhẹ từ thiếu niên khe hở ngón tay trung tràn ra, ở mặt trời chói chang chiếu xuống ánh huỳnh quang điểm điểm, xa hoa lộng lẫy. Từ từ lưu phong cuốn ánh huỳnh quang ở trong nhà xoay chuyển, thổi quét ở nhân thân thượng mang đến vài tia mát lạnh, vài tia ướt át, nói không nên lời thoải mái. Giúp vào cùng nhau mọi người chậm rãi tách ra, trên mặt mang theo hưởng thụ biểu tình, thậm chí còn có người phát ra một đạo dài lâu thở dài, lấy biểu đạt chính mình thể sắc và tinh thần sung sướng. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thấy thế, lập tức triệt rất quanh thân ẩn ẩn sáng lên năng lượng màng, híp lại hai mắt, cảm thụ trong nhà hợp lòng người độ ấm. Ân, so khai điều hòa còn thoải mái. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ ngợi nói. Cường hóa hệ dị năng có điểm bạo lực, ta liền không biểu thị. Thiếu niên trong trẻo tiếng nói đánh vỡ ma pháp thời khắc, bừng tỉnh say mê chung mọi người. Mọi người nhìn về phía thiếu niên ánh mắt biến đổi lại biến, cuối cùng từ khiếp sợ hóa thành sợ hãi cùng thần phục. Ha ha, Kim Thượng Ngọc không lời gì để nói, chỉ có thể cười gượng, cứng đờ đứng lên, dịch đến trong một góc ngồi xong, vùi đầu tiến hai đầu gối chi gian, không biết suy nghĩ cái gì. Cung Lê Hân không giấu vết đánh giá nàng thất hồn lạc phách thân ảnh, cùng Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đối diện khi, trao đổi một cái hoài nghi ánh mắt. Nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, ánh mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt, không khí vẫn như cũ nóng bỏng, hút vào phổi bộ còn sẽ mang đến một trận đau đớn, phảng phất hút vào chính là một đoàn hỏa. Nhưng lên đường đoàn người lại sĩ khí tăng vọt, bước chân không ngừng, chỉ vì trong đội ngũ có Cung Lê Hân áp trận, làm cho bọn họ cảm giác đặc biệt an tâm. Có tự tin, lá gan cũng liền lớn rất nhiều, một đám người thẳng tắp đón nhận một đại sóng tang thi vây công, tả xung hữu đột, thủ đoạn ra hết, duệ không thể đường, chờ bọn họ giết hết hưng mới ý thức được, lại chuyển qua hai cái khu phố, kho lúa gần đây ở trước mắt. Mẹ nó, thật thông khoái. Lưu Thanh khom lưng moi ra một con nhị cấp cao dài thổ hệ tang thi tinh hoạch, cao giọng cảm thán một câu, đổi lấy ba đồng bạn trong lòng xúc động biểu tình. Bọn họ bốn cái du lịch cả nước, không có chỗ ở cố định, nhìn như tiêu sái, nhưng cùng bỏ mạng thiên nhai có gì khác nhau đâu. Bọn họ cũng từng thử gia nhập nào đó căn cứ, nhưng cuối cùng đều bởi vì chịu không nổi xa lánh cùng đấu đá mà lựa chọn rời khỏi. Nhưng đi theo Cung Lê Hân bên người lại bất đồng, thiếu niên sẽ dạy dỗ bọn họ như thế nào cùng đi tác chiến, đem từng người dị năng ưu thế phát huy đến cực hạn, nửa điểm không có tàng tư, sẽ chủ động đón đánh thực lực mạnh nhất tang thi, hiểm hộ bọn họ an toàn, còn sẽ đem săn giết đến, thuộc tính cùng bọn họ tương hợp tang thi tinh hoạch nhường cho bọn họ. Như vậy lòng dạ bằng phẳng, vô tư không sợ người, đừng nói hiện tại, chính là ở mặt thế trước, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua. Nếu có thể đi theo ở thiếu niên bên người, nên là dữ dội may mắn sự. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên cái này ý tưởng, bốn người lẫn nhau đối diện, trong lòng lửa nóng. Lão Lưu, ta trước mắt nhất quan trọng không phải tìm lương thực, là giúp cung thiếu tìm người. Ngươi tìm được rồi, ta tưởng đi theo cung thiếu cũng hảo mở miệng, ngươi nói có phải hay không? Tiểu thủy ba người đem Lưu Thanh kéo đến một bên, nhẹ giọng nói thầm. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy đến. Ta mấy ngày nay ở Phượng Hoàng Thành khắp nơi đi dạo, hảo sinh lưu ý lưu ý. Lưu Thanh gật đầu nói. Bốn người đạt thành chung nhận thức, đều đều vừa lòng cười, nhìn về phía cung Lê Hân ánh mắt đặc biệt chất lượng. Bọn họ mật đàm, cách đó không xa cung Lê Hân một chữ không lộ nghe vào trong tai, trên mặt lại một chút không hiện. Này bốn người gặp chuyện vững vàng bình tĩnh, pha giảng nghĩa khí, hắn rất thích, chỉ cần bọn họ mở miệng, hắn cũng nguyện ý dẫn bọn hắn hồi Trường Xà đảo an trí. Thấy bốn người chiều chính mình xem ra, cung Lê Hân khỏe môi hơi cong, mỉm cười gật đầu, dẫn tới bốn người mặt đỏ thai hồng, chân tay luống cuống. Cảm thấy bốn người co quắp bộ dáng thực chọc cười, cung Lê Hân khỏe miệng ý cười gia tăng, nhìn chung quanh còn lại người, thấy tang thi tinh hoạch đều thu thập không sai biệt lắm, giơ tay nói, đi thôi. Một đám người nghiễm nhiên đã đối hắn duy mệnh là tử, vội vàng cùng kêu lên nhận lời, chiều kho lúa nơi khu phố đi đến. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc đi tuất đàng trước mặt mở đường, cung Lê Hân lót sau, chủ động chiếm cư trong đội ngũ nguy hiểm nhất vị trí. Không có biện pháp, không phải bọn họ thánh phụ, mà là cùng các đồng bạn ra nhiệm vụ nhiều, tự nhiên mà vậy dưỡng thành thói quen. Cung phụ có một câu nói rất đúng, người có bao nhiêu thực lực, liền phải gánh vác bao lớn trách nhiệm. Một mặt hy sinh phụng hiến, vô tư quên mình không được, nhưng mọi người tự quét tuyết trước cửa cũng không được. Làm người phải có ý thức trách nhiệm, cũng cần làm theo khả năng. Không thể không nói, đúng là cung phụ hậu kỳ thuần thuần dạy dỗ, hướng dẫn từng bước, cung Lê Hân cái này ẩn tính tiểu ma đầu mới không ở mặt thế hun đúc hạ biến thành Tiêu Lâm như vậy đại ma đầu. Trời xuôi đất khiến gian, cung phụ đối nguy ngập nguy cơ nhân loại làm ra cống hiến không nhỏ. Đi ra mấy chục mét, không còn nhìn thấy một đợt tiếp một đợt tang thi đàn đột kích, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đối diện, đều đều từ từng người đáy mắt thấy hổ nghi cùng đề phòng. Đồng nhiên, Lâm Văn Bác tựa cảm giác được cái gì, sống lưng từng đợt phát lạnh, cũng mang chút loáng thoáng châm thứ cảm, không đau, lại làm hắn lông tơ thẳng dựng. Đây là nào đó nguy cơ tiến đến dự triệu hoặc là cái gì? Lâm Văn Bác kim đồng lướt qua một đạo ám mang, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Sau lưng cái gì đều không có, châm thứ cảm cũng lập tức biến mất, phảng phất là một hồi ảo giác. Lâm Văn Bác hai mắt híp lại, lạnh lẽo tầm mắt không giấu vết đảo qua đầu buông xuống, thấy không rõ biểu tình kim thượng ngọc. Làm sao vậy? Tống Hạo Nhiên thấp giọng hỏi nói. Ngươi có hay không sau lưng có người lấy châm thứ ngươi cảm giác? Lâm Văn Bác chậm rãi quay lại mặt, hỏi. Ngươi không nói ta cũng chưa chú ý, vừa rồi là có như vậy một lần, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác. Tống Hạo Nhiên ý thức được cái gì? Hồng đồng trong phút chốc gám trầm một cái trước mắt. Như thế xem ra, việc này có chút kỳ quặc. Không phải ảo giác. Lâm Văn Bắc lắc đầu, bổ sung nói, còn có, cấp thấp tang thi đàn đống nhiên ở một mảnh khu phố tiêu thanh không để lại dấu vết, rắc bất rắc trường hợp này rất quen thuộc. Tống Hạo Nhiên gật đầu, ta cũng đã nhìn ra. Khu vực này rất có thể cất giấu một con tứ cấp sơ dài tang thi. Có lẽ, nó chính mang theo một đám cao cấp tang thi mai phục tại nơi nào chờ đánh lén chúng ta. Hai người đối diện, biểu tình nghiêm nghị, lập tức dừng bước đem tin tức này biểu thị công khai đi xuống, dẫn tới đội ngũ một trận sao động, sợ hai thật sâu bóp chặt mọi người yết hầu, làm bọn hắn rung sắc trắng bệnh, hô hấp khó khăn, chân cẳng nhũn ra. Trước hết chấn định xuống dưới chính là gặp qua đại trường hợp Lưu Thanh bốn người. Lưu Thanh nuốt nuốt nước miếng, dịch đến cung Lê Hân bên người, phất tay nói, không có việc gì, cung thiếu ở chỗ này đâu. Tứ cấp sơ giai tàng thi tính cái gì? Tới một con cung thiếu sát một con, tới hai chỉ. Cung thiếu sát một đôi. Cung thiếu, ngươi nói có phải hay không? Dứt lời, hắn nhìn về phía cung Lê Hân, lấy lòng tươi cười mang theo mong đợi, kỳ vọng từ cung thiếu nơi này đạt được chống đỡ lực lượng. Ân, tứ cấp tang thi có thể giao cho ta, cái khác tang thi các ngươi chính mình giải quyết, ta không thể che chở các ngươi mỗi người. Cung Lê Hân không có đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là trần thuật sự thật. Nhưng hắn bình tĩnh như nước, chấn định tự nhiên ngự khí lại kỳ tích vuốt phẳng mọi người hoảng hốt. Đó là đương nhiên. Nếu liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, ta nào có tư cách đi theo ngươi. Lưu Thanh vỗ bộ ngực bảo đảm, đại ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng khẩn trương trộm liếc thiếu niên biểu tình. Cung Lê Hân đạm đạm cười, phảng phất không có nghe thấy, lệnh Lưu Thanh đã yên tâm lại mất mát. Đi thôi, nay chỉ tứ cấp sơ giai tang thi trước mắt không ở cái này khu phố, chúng ta đi trước kho lúa nhìn xem. Nhanh chóng liếc liếc mắt một cái thất hồn lạc phách, thất thần kim thượng ngọc, cung Lê Hân dẫn đầu hướng phía trước đi. Ngươi như thế nào biết kia chỉ tang thi không ở? Vạn nhất nó ở phía trước mai phục chúng ta đâu? Mặt khác một bác người, tên là A Kiện thủy hệ dị năng giả nghi ngờ nói. Ta ngũ cảm nói cho ta, phía trước không có tang thi. tin hay không từ ngươi. Cung Lê Hân chỉ chính mình lỗ thai, bước chân không ngừng hướng phía trước đi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên gắt gao đi theo ở hắn tả hữu. Lưu Thanh bốn người vội vàng nhắm mắt theo đuôi, không dám hơi có lạc hậu. A Kiện năm người, tính cả Kim Thượng Ngọc, tại chỗ đứng thẳng bất động trong chốc lát, nhìn xem bốn phía có vẻ phá lệ bình tĩnh, phá lệ hưu quạng đường phố, lập tức bước nhanh đuổi theo. Vẫn là cùng cường giả ở bên nhau an toàn nhất, lưu lại không chừng sẽ gặp được cái gì. Quả nhiên như Cung Lê Hân theo như lời, phía trước cũng không có tang thi mai phục, bọn họ thuận lợi đến mục đích địa. Nhìn từng hàng truy đỉnh kho lúa, mọi người trong lòng khó nén kích động. Nơi này đều là lương thực a. Có này đó lương thực, ít nhất 5 năm nội bọn họ đều không cần lo lắng đói chết. Ta hẳn là mang Lý Đông Sinh cùng nhau lại đây. Cung Lê Hân nhìn về phía Lâm Văn Bác, biểu tình có chút hề hoài, có chút hối hận. Không có việc gì, chúng ta tìm được tiểu yêu về sau còn có thể trở về một lần. Lâm Văn Bác yêu thương vuốt phẳng hắn nhíu chặt mày, an ủi nói. Liền sợ trong lúc này có người khác mang theo không gian dị năng giả lại đây, đem lương thực cướp đoạt hết. Thiếu niên trước mắt, phòng ngừa chu đáo. Không có việc gì, ta trở về sau lập tức phái người lại đây khuân vác, nhiều như vậy lương thực, bọn họ một chút mang không đi. Tống Hạo Nhiên cười khẽ, xoa xoa thiếu niên đầu. Ân. Cung Lê Hân mặt mày một loan, yên lòng, đẩy ra trước nhất bài một tòa kho lúa cửa khoang. Một đạo nghiêng ánh mặt trời bắn vào, dần dần đuổi đi khoang nội tối tăm, nồng đậm hạt thóc hương khí hôn tạp nhàn nhạt mùi múa cập vào trước mặt. Mặt sau bị cản trở tầm mắt mọi người nghe thấy khí vị, trong lòng đó là vui vẻ. Bên trong quả nhiên có lương. Dùng màu vàng nâu bao bố trang tốt hạt thóc từng hàng trồng chất ở kho lúa, cơ hồ sắp đỉnh đến cửa sổ ở mái nhà, quả nhiên như ngoại giới đồn đãi, là mạng thường. Lâm Văn Bác đi lên trước, không lưng xem xét một túi bị mở ra hạt thóc, thấy túi khẩu chỉnh tề thuận lợi hoang ngân, kim đồng hơi lóe. Có người đã tới, nhưng lương thực lại không bị dọn đi, không cảm thấy kỳ quái sao. Hắn ngồi dậy, lòng bàn tay hạt ngũ cốc thuận thế chạy xuống, trầm thấp tiếng nói ở kho hàng chung quanh quẩn, mang theo vài phần áp bách cảm giác. Đi cái khác kho hàng nhìn xem đi. Tống Hạo Nhiên sắc mặt ngưng trọng, kiến nghị nói. Người tới, trọng với sinh mệnh lương thực lại không mang đi, tình huống này thấy thế nào như thế nào không ổn. Các ngươi chính mình đi thôi, chúng ta lưu lại. A Kiện đám người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm từng đống lương thực, trong giọng nói mang theo kích động âm dung. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên không quản bọn họ, lập tức rời đi. Lưu Thành đám người đã sớm hạ quyết tâm muốn đi theo Cung Lê Hân, tất nhiên là không bị trước mắt này đó lương thực mê mắt. Theo Cung Thiếu, về sau còn sầu không cơm ăn sao. Lâm Văn Bác đẩy ra cái thứ hai kho lúa cửa khoang, bên trong vẫn như cũ là mãn thường, lương túi cũng có bị cắt ra dấu vết, nhưng lại không bị dọn đi. Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên đối diện, khuôn mặt căng chặt. Cung Lê Hân chỉ ở cửa hầm liếc mắt một cái liền dạo bước rời đi, chiều hàng sau cùng trong một góc một tòa kho hàng đi đến. Thấy hắn lộ tuyến, Kim Thượng Ngọc sắc mặt trắng nhợt, bước nhanh đuổi kịp. Càng đến gần kia tòa kho lúa, Cung Lê Hân mày liền nhăn đến càng chặt, ở cửa khoang trước tạm dừng một lát, hắn rốt cuộc vươn tay, chậm rãi đẩy cửa. Ánh mặt trời chiếu đi vào, đập vào mắt không phải từng đống lương thực, mà là từng khối bỏ mãn giòi bỏ hải cốt, ập vào trước mặt mùi hôi thối cực kỳ nùng liệt, hơn đến người sắp hít thở không thông. Kim Thượng Ngọc nhanh chóng giấu mũi, lùi lại hai bước, bỏ qua một bên đầu, không dám nhìn tới trước mắt giống như a tỷ địa ngục cảnh tượng. Cung Lê Hân lại liền đôi mắt cũng chưa chớp, chậm rãi dạo bước đi vào, không lưng xem xét từng khối hải cốt tình huống. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cũng theo tới, thấy khoang nội tình cảnh, ánh mắt đều tối sầm lại. Mặc giáp trụ vài sợi hắc hồng thịt thối hải cốt tầng tầng lớp lớp, cao cao chồng chất, ít nói cũng có mấy trăm cụ. Nay không phải một gian kho hàng, mà là một gian lò sát sinh, nhân loại là này gian lò sát sinh quan trọng nhất sản xuất. Theo sau theo tới Lưu Thành đám người kêu sợ hãi một tiếng, liên tục lui về phía sau, tiện đà cong lưng một trận nôn khan. Ghê tởm thi thể bọn họ xem qua không ít, tự cho là thừa nhận năng lực đã rất mạnh, nhưng một chút thấy mấy trăm cụ chàng xuyên bụng lạn thi cốt. Loại này hình ảnh quá có đánh sâu vào tính, nháy mắt liền đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến. Nay đến tột cùng là ai làm đến? Che lại quặn đau dạ dày bộ, bọn họ hoảng sợ thầm nghĩ. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ở cửa lặng im vài phút mới nghẹn khí chậm rãi đi vào đi. Dưới chân máu tươi chảy đầy đất, còn không có hoàn toàn khô cạn kết khối, dẫm lên đi mềm mại giống nộn đậu hủ giống nhau, chiều sâu thiếu chút nữa không quá bọn họ mắt cá chân. Mỗi khi mắt cá chân từ huyết khối trung rút ra, đều sẽ phát ra một trận bẹp bẹp tiếng vang. Hung hăng đau đớn hai người mảng thai, làm bọn hắn trái tim co chặt. Này đó thi thể đều là nhân loại. Tống Hạo Nhiên không lưng, khẽ một khối thi thể ngón tay cốt, không có thấy màu đen sắc bén móng tay, trầm giọng kết luận. Bọn họ đều là bị tang thi ăn sạch sau vứt bỏ ở chỗ này. Ngươi xem, trên xương cốt có dấu răng, toàn thân cơ bắp đều bị gặm thực sạch sẽ, chỉ để lại một ít nội tạng. tiến hóa đến tam cấp sơ giai về sau, tang thi chỉ ăn da thịt, không ăn nội tạng. Lâm Văn Bác chỉ vào một khối bạch sâm sâm thi cốt nói. Như thế xem ra, nay chỉ tứ cấp sơ giai tang thi khẳng định ở chỗ này nấn ná thật lâu, chuyên chờ có người đưa tới cửa tới cung nó dùng ăn. Ngươi nói, Phượng Hoàng Thành có lương tin tức này cùng này chỉ tang thi xuất hiện là trùng hợp vẫn là cố tình. Tống Hạo Nhiên vuốt ve hàm dưới, nhìn về phía Lâm Văn Bác hỏi. Giống trùng hợp, cũng giống cố tình. Lâm Văn Bác ngồi dậy, từ trong lòng ngực móc ra một cây khăn tay trà lau khám nghiệm thi thể tay phải. Cung Lê Hân từ hai người đối thoại xuôi thai ra một ít manh mối, chính nhíu mày trầm tư. Đồng nhiên, hắn ánh mắt như điện, chiều cửa khoang khẩu nhìn lại. Đón nhận hắn sắc bén như đao tầm mắt, Kim Thượng Ngọc sợ hãi cả kinh, buông che lại miệng mũi tay, liên tục lui về phía sau. Cung Lê Hân hít mắt, mũi chân nhẹ điểm, người đã dây lát tới rồi kho hàng ra ngoài, thẳng tắp chiều Kim Thượng Ngọc chạy đi. Kim Thượng Ngọc sắc mặt trắng bệnh, xoay người liền chạy, không tưởng, Cung Lê Hân xoa nàng bả vai mà qua, căn bản liền cái con mắt cũng chưa cho nàng. Mắt trông mong nhìn thiếu niên từ chính mình bên người sẽ qua, phi thân nhảy lên một gian thương đỉnh, Kim Thượng Ngọc trợn tròn mắt. Nếu không phải truy chính mình, hắn chạy cái gì? Nhưng thực mau, nàng nghi hoặc phải tới rồi giải đáp. Chỉ thấy Cung Lê Hân mấy cái xê dịch, từ cửa sổ ở mái nhà nhảy vào một tòa kho hàng, biến mất không thấy. Kho hàng toại tức truyền đến quyền cước tương hướng thanh âm, một lát sau, một đạo thân ảnh đánh vỡ thiết chế cửa khoang, xoa mặt đất hoạt ra mấy trượng xa, hình dung cực kỳ chật vật. Tuy rằng thấy không rõ thân ảnh khuôn mặt, nhưng nó lóe hàn quang màu đen móng tay cùng dị thường tái nhợt da thịt đều biểu hiện, đây là một con tang thi. Đuổi theo ra kho hàng Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thấy thế yên lòng. Kia tang thi tuy rằng bị đánh thật sự thảm, lại không biết đau đớn, ổn định thân hình sau lập tức bò dậy liền muốn đón nhận đi tái chiến, nhưng nó kim sắc dựng đồng thoáng nhìn đứng thẳng ở một bên Tống Hạo Nhiên đám người, bước chân bỗng nhiên vừa chuyển, chiều bọn họ công tới. Tống Hạo Nhiên đón nhận trước, phất tay đưa tới đẩy trời lưu hỏa. Mãnh liệt hỏa cầu mang theo lệnh người khủng bố cực nóng, một đám liên tục không ngừng chiều này chỉ tang thi ném tới. Tang thi tránh trái tránh phải, linh hoạt tránh đi hỏa cầu công kích, không ngừng chiều đoàn người tới gần. Hỏa cầu tựa sao băng va chạm đến trên mặt đất, bỗng nhiên nổ tung, đem mặt đất tạc ra một đám hố sâu, uy lực của nó có thể so với mấy chục đài pháo liên phát. Bị nổ tung đá vụn cùng tinh hỏa khắp nơi vẩy ra, đập ở trên người cũng sẽ tạo thành trọng thương. Bàng Quan Lưu Thanh đám người vội vàng trốn đến kho lúa sau, để tránh bị lan đến. Nhưng kia tang thi không sợ chút nào, toàn thân ẩn ẩn tản mát ra một vòng kim sắc vầng sáng, ngăn cách đạn lạc thương tổn, lập tức chiều Tống Hạo Nhiên đánh tới. Tống Hạo Nhiên thân thể cũng cháo thượng một tầng hồng quang, cùng này chỉ tóc dài tán loạn, thấy không rõ bộ mặt tang thi giao thủ, Lâm Văn Bắc tùy thời cắm vào, cùng hắn liên thủ. Đối mặt tang thi, nhân loại nhưng không thừa hành công bằng đối kháng nguyên tắc. Húng chi này chỉ tang thi nửa ẩn ở sợi tóc sau kim sắc dựng đồng lưu chuyển trước người quan mang, nhan sắc yêu diễm thuần khiết, cấp bậc tất là tứ cấp sơ giai không thể nghi ngờ. Không liên thủ, bọn họ chết chắc rồi. Tam cấp cao giai cùng tứ cấp sơ giai, tuy rằng chỉ là nhất giai chi kém, nhưng ở lực lượng thượng lại là một đạo đường ranh giới, có không thể vượt qua hồng câu. Mặc dù liên hợp, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cũng chỉ là khó khăn lắm cùng này chỉ tang thi đánh thành ngang tay. Vẫn luôn ở bên quan chiến cung Lê Hân rút ra bên hông bội đao. Tiến lên vài bước, làm tốt tùy thời chi viện chuẩn bị. Hắn buồn có thể một mình đối phó tang thi, nhưng hắn biết, cùng cường địch đối chiến mới có thể tăng trưởng thực lực, Lâm đại ca cùng Tống đại ca định không hy vọng hắn nhúng tay. Hắn chỉ cần một bên đứng, bảo đảm bọn họ an toàn vô ngu là được. Tránh ở kho lúa sau mọi người thấy thế, treo cao tâm chậm rãi rơi xuống đất. Hai đại cao thủ liên hợp, còn có cung thiếu áp trận, bọn họ liền không tin này chỉ tang thi có thể thảo được hảo, thuần túy là tìm chết đâu. Kim Thượng Ngọc căng chặt khuôn mặt lại không có chút nào thả lỏng, thấy mấy người giao thủ gian hiểm hướng tần ra, nàng che miệng lại, phát ra một tiếng khàn khàn kinh hô. Nghe nói tiếng kinh hô, kia tang thi nhị tiêm vừa động, tránh đi Lâm Văn Bắc huy tới thiết quyền, dựng đồng tỏa định Kim Thượng Ngọc, kia chấp chiều nàng đánh tới. Lưu Thanh đám người sợ tới mức khắp nơi chạy tứ tán, duy độc Kim Thượng Ngọc thẳng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một bộ dọa choáng váng bộ dáng. Kia tang thi lướt trên nàng, nhanh chóng thoát đi, lại là không hề ham chiến. Này biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đều ngây dại, kinh ngạc nhìn kia tang thi đi xa bóng dáng. Mau đuổi theo, Kim Thượng Ngọc không thể chết được. Cung Lê Hân cũng không dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này, phản ứng lại đây sau lập tức truy kích. Lâm Văn Bắc, Tống Hạo Nhiên, Lưu Thanh đám người vội vàng đuổi kịp. Kim hệ tang thi ưu thế ở chỗ không gì chặn được thân thể, tốc độ cũng không phải nó cường hạng, huống chi nó trên vai còn khiêng cái đại người sống. Này đây, Cung Lê Hân một hàng thực mau liền đuổi tới. Mắt thấy khoảng cách càng kéo càng chặt, đoàn người trước mặt bỗng nhiên bốc lên khởi một tầng đám xương, vài giây sau đám xương tiêu tán, bọn họ dưới chân dẫm đạp liên miên không dứt xe đỉnh thế nhưng biến thành một cái bình thản đường cái, tựa như vào nhầm mật cảnh, tìm không thấy đường ra, cũng nhìn không thấy cuối. Mọi người đại kinh thất sắc, lập tức dừng lại bước chân, biểu tình đề phòng khắp nơi quan vọng. Đây là gặp được quỷ đánh tường vẫn là chúng ta. Trong lòng kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cung Lê Hân liếc thấy dưới chân bình thản quốc lộ khi, chỉ đồng tử hơi hơi co rụt lại, đuổi theo nện bước lại một chút không loạn. Đôi mắt có thể bị lừa bịp, nhưng lỗ thai lại không lừa được người. Hắn còn có thể nghe thấy kia chỉ tang thi tiếng bước chân liền ở phía trước cách đó không xa, nếu hắn lúc này dừng lại, chờ kia chỉ tang thi chạy ra này phiến khu phố, tiếng bước chân dung nhập cái khác tang thi đàn, hắn liền rốt cuộc phân biệt không ra, Kim Thượng Ngọc cũng nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân nhắm mắt, dựa vào nhạy bén nhĩ lực thẳng đuổi theo. Hắn ngũ cảm siêu tuyệt, chẳng sợ mất đi hai mắt dẫn đường, nên nhảy lên xe đỉnh, nên tránh đi đèn trụ, nên chuyển biến góc đường đều ngăn trở không được hắn đi tới con đường. Ước chừng qua hơn 10 phút, thẳng đến làn da truyền đến một trận bỏ đi sền sệt chất lỏng nhẹ nhàng cảm, hắn mới lại mở hai mắt. Dưới chân đường cái quả nhiên biến mất không thấy, lại biến trở về bị chiếc xe đổ đến chật như nêm cối quốc lộ, mà kia chỉ tang thi chính nhảy lên phía trước cách đó không xa một cái đầu tường, trốn vào một khu nhà vườn cây. Vườn cây đầu tường bò đầy dây đằng, tảng lớn lá cây vây quanh, xanh um tươi tốt, không chỗ không ở tươi sống màu xanh lục cấp này trước mắt vết thương mạt thế mang đến một cổ sinh cơ. Nhưng này phiến lục thật là quá mức bắt mắt, ở bốn phía rách nát bất kham vật kiến trúc phụ trợ hạ có vẻ phi thường không khỏe, phi thường khiêu thoát, liền phảng phất ngấm, càng là diễm lệ, càng là có độc. Cung Lê Hân nhíu mày, không chút do dự nhảy lên đầu tường, chẳng sợ bên trong lại nguy hiểm, hắn cũng không thể làm Kim Thượng Ngọc chết. Vừa mới ở tường kia đầu rơi xuống đất, vô số dây đằng liền vặn vẹo leo lên thượng thân thể hắn, đem hắn từng vòng siết chặt. Loại này dây đằng không bằng kim cương đằng kiên cường dẻo dai, câu người lực đạo cũng không lớn, nhưng đằng thượng cùng phiến lá thượng thật nhỏ lông tơ lại giống có ý thức, lập tức chui vào hắn lỏa lộ bên ngoài làn da lỗ chân lông, điên cuồng hấp thụ trong thân thể hắn máu. Cảm nhận được máu đang ở sói mòn, Cung Lê Hân nội kình vừa phun, đem quanh thân dây đằng đánh gãy. Nếu là những người khác, ở không có nội lực hộ thể dưới tình huống là vô pháp nhanh chóng tránh thoát loại này dây đằng trói buộc. Mà này dây đằng thượng không đếm được thật nhỏ lông tơ lại có thể ở vài giây nội hút khô bọn họ máu. Loại này thực vật biến dị tính nguy hiểm, chút nào không thua gì kim cương đằng. Từ trước đến nay yêu thích thế các tổ viên sưu tập thực vật biến dị hạt giống Cung Lê Hân lần này không có dừng lại nghiên cứu, mà là theo kia kim hệ tang thi bỏ chạy phương hướng thẳng đuổi theo. Dọc theo đường đi hắn lại liên tiếp gặp kim cương đằng, sẽ phóng ra độc châm thật nhỏ hoa nhung, bùi gai đằng chờ thực vật biến dị, đại hắn thanh trừ hết thể chướng ngại. Truy kích đến vườn cây một tòa pha lê ôn phòng biên, liền thấy Kim Thượng Ngọc sủi lơ trên mặt đất, mà kia chỉ kim hệ tứ cấp sơ giai tang thi chính vươn sắc nhọn móng tay, tựa muốn bắt nàng bả vai cũng hoặc cắt qua nàng huyết hầu. Một trường đem kia tang thi chủ phi, đâm nhập pha lê ôn phòng, Cung Lê Hân mũi chân nhẹ điểm, quỷ mị bay tới biểu tình ngạc nhiên Kim Thượng Ngọc bên người, dùng trưởng phong đem nàng nhẹ nhàng đưa ra vòng chiến, xoay người cùng từ toái pha lê trung bỏ ra kim hệ tang thi chiến đến một chỗ. Không có lóa mắt dị năng tuyệt kỹ, hai người dùng sức mạnh hoành thân thể tiến hành đối kháng, quyền cước tương tiếp mãnh liệt tiếng đánh không dứt bên tai, lệnh người nghe xong ra đầu tê dại. Một quyền là có thể vành ra một cái hố sâu, một chân là có thể đem cứng rắn mặt đất đạp đến chia năm xẻ bảy. Bất quá ngắn ngủn vài phút, toàn bộ pha lê ôn phòng liền ở bọn họ kích đấu hạ ầm ầm sập. Ngực bị buồn một quyền, ẩn ẩn làm đau, Cung Lê Hân lại phảng phất cảm giác không đến tựa như, khóe môi hơi câu, đôi mắt chất lượng, một bộ cực độ hưởng thụ biểu tình. Hắn càng là chiến ý bừng bừng phân chấn. Ra tay liền càng là tàn nhẫn, dần dần, tiêu kim hệ tang thi quanh thân bao trùm kim sắc năng lượng mảng càng ngày càng ảm đạm, cho đến hoàn toàn biến mất. Lại là một quyền oanh kích lại đây, tiêu kim hệ tang thi tránh cũng không thể tránh, ngạnh sinh sinh kiếm lấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nó ngưỡng đảo, ngực lom xuống đi một khối to, bạch sâm sâm xương sườn phá ra lồng ngực, đâm thủng xiêm y đi hề, lỏa lộ bên ngoài, hình dung thảm không nỡ nhìn. Toét miệng, sắc bén hàm răng dàn chảy ra một tia máu đen, tiêu tang thi không cam lòng gầm nhẹ. Chi khởi thân thể muốn tái chiến, lại bị Cung Lê Hân một chân đá chặt đứt xương đùi, cong chết thành không thể tưởng tượng hình dạng. Lợi trảo trên mặt đất quắc cào, cào ra từng đạo thật sâu dấu vết, kia kim hệ tang thi biên gào giống biên miệng phun máu đen, một tấc tấc gian nan sau dịch. Nó kim sắc dựng đồng lập lòe không cam lòng hung quang, rồi lại trộn lẫn một tia đối trước mắt người sợ hãi. Cung Lê Hân đốn giác không thú vị, khoe miệng ý cười biến mất, vọt đến nó bên người, bóp chặt nó yết hầu, năm ngón tay khép lại thành đao hướng nó giữa mày cắm đi. Liền phải moi ra nó tinh hạch. Không cần sắt nó. Nó là ca ca ta. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Kim Thượng Ngọc rốt cuộc mở miệng ngăn cản, ngẩng cao sắc nhọn tiếng nói chung mang theo khóc nức nở, tái nhợt cánh môi bị cắn vết máu loang lổ, có thể thấy được mới vừa rồi nàng ẩn nhẫn cỡ nào vất vả. Đầu ngón tay ở mấy muốn đâm phá Tang Thi giữa mày khi khó khăn lắm dừng lại, Cung Lê Hân quay đầu nhìn lại, biểu tình ngạc nhiên. Bị Kim Thượng Ngọc thình lình xẻ ra mở miệng hấp dẫn ở toàn bộ tâm thần, Cung Lê Hân bóp chặt kim hệ Tang Thi yết hầu tay trái hơi hơi thả lỏng. Liên ở hắn lóe thần này trong nháy mắt, kia Tang Thi bỗng nhiên bạo khởi, dùng hết toàn thân lực lượng, hung hăng chiều hắn trái tim đào đi. Cung Lê Hân tay phải đột nhiên thu hồi, đón đỡ ở trước ngực, bảo vệ trái tim, mu bàn tay lại bị nó sắc bén móng tay hoa khai một cái thon dài miệng vết thương, màu đỏ đen máu chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Đây là tự trọng sinh lấy, hắn lần đầu tiên bị thương đổ máu. Tay trái đột nhiên buộc chặt, véo đến kia Tang Thi hầu cốt răng rắc rung động, tay phải chế trụ nó thủ đoạn, đem chi ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Cung Lê Hân ngơ ngẩn chăm chú nhìn chính mình mu bàn tay, trong mắt tràn ra sâu kín lãnh quang. Nhận thấy được hắn đột nhiên ra tăng sắc ý, Kim Thượng Ngọc vừa lăn vừa bỏ chạy tới, túm chặt hắn ống tay áo, khóc hô, cầu ngươi đừng giết hắn. Hắn là ta thân cà cà Kim Thượng Huy. Ta chính là ngươi muốn tìm tiểu yêu. Cầu xin ngươi. Nghe được cuối cùng một câu, Cung Lê Hân lòng tràn đầy sát ý trong khoảnh khắc tiêu tán, hơi thả lỏng tay trái lực đạo, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, từ từ mở miệng, ngươi quả nhiên là tiểu yêu. Giữa trưa, ở Kim Thượng Ngọc tươi cười hạ thiếu chút nữa hợp bản thác ra bản thân bí mật khi, hắn liền có suy đoán. Loại này mê hoặc nhân tâm năng lực, trừ bỏ niệm lực hệ dị năng giả, ai sẽ có? Tuy rằng Kim Thượng Ngọc mặt ngoài nhìn qua là một hệ, nhưng khó bảo toàn nàng không phải là song hệ dị năng thiên tài. Ngươi đã sớm đã nhìn ra. Kim Thượng Ngọc ngập ngừng, trong mắt giấu giếm sợ hãi, nhưng thấy bị thiếu niên chế trụ, hơi thở thoi thóp huynh trưởng, nàng không thể không căng ra đầu cùng thiếu niên chu toàn. Rõ ràng lớn lên như vậy xinh đẹp, ánh mắt cũng trong suốt như nước, nhưng vừa tiến vào trạng thái chiến đấu liền tựa thay đổi cá nhân, mặt mày lộ ra nồng đậm đến không hòa tan được thô bạo cùng tà khí, lệnh người không dám nhìn gần. Ngay cả huynh trưởng đều bị hắn đánh sợ, càng gì luận nàng. Tự cho là đúng song hệ dị năng thiên tài, Kim Thượng Ngọc từ trước đến nay ngạo khí, hôm nay mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Ân, giữa trưa ngươi tưởng bộ ta lời nói thời điểm ta liền đoán được. Cung Lê Hân gật đầu. Chế chủ Kim Thượng Huy tay vẫn như cũ không có buông ra. Kim Thượng Ngọc sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm hận chính mình đại ý miễn cưỡng kéo ra một mạt mỉm cười, nàng năn nỉ nói, ngươi có thể hay không trước buông ta ra ca ca, hắn bị thực trọng thương, yêu cầu trị liệu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi buông tha ca ca ta, ngươi bị hắn chảo phá miệng vết thương ta có thể trị, bảo đảm sẽ không làm ngươi cảm nhiễm Tang Thi độc. Cung Lê Hân hơi trầm ngâm, chậm rãi buông tay, giơ lên hàm dưới ý bảo nói, ngươi chỉ đi, ta nhìn. Nếu như vậy trọng thương đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, ba bệnh khẳng định có cứu. Kim Thượng Ngọc gật đầu, nhanh chóng lau khô trên mặt ngang dọc đan sen nước mắt, đối hơi thở thoi thoát, liền gào giống đều một tiếng so một tiếng thấp. Kim Thượng Huy nói, ca ca, ngươi nhẫn, thực mau liền không có việc gì. Đáp lại nàng là Kim Thượng Huy lộ hung quang dựng đồng cùng không hề dị nghĩa gầm nhẹ. Kim Thượng Ngọc thở sâu, thật cẩn thận vén lên hắn quần áo, cắn răng đem hắn bị đánh gãy xương sườn áp hồi lồng ngực, lại đem hắn bẻ gãy xương tay cùng xương đùi vặn chính. Làm xong này một chuỗi động tác, nàng dùng tay háo trà lau cái chán rậm rạp mồ hôi lạnh, tay phải dán ở Kim Thượng Huy trước ngực, một cổ bạch quang từ ám đến minh, dần dần bao phủ trụ Kim Thượng Huy toàn thân. Ngực huyết nhục mơ hồ đại động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, đoạn rất xương tay cùng xương đùi cũng trưởng trở về tại chỗ, không hề căng đến da thịt cổ ra một đoàn. Như vậy chữa khỏi tốc độ cùng chữa khỏi phương pháp có thể nói kỳ tích, lệnh Cung Lê Hân xem đến ngẩn ngơ, tiện đà trong lòng nảy lên mừng như điên. Hắn biết phụ thân được cứu rồi. Mới vừa khỏi hẳn thân thể còn phi thường yếu ớt, cả người vô lực, Kim Thượng Huy đối với túi đầu chiều chính mình mỉm cười Kim Thượng Ngọc gào giống, tiếng hô lộ ra một cổ bất đắc dĩ lại vội vàng ý vị nhi. Không đổi, nghỉ ngơi một lát liền năng động. Kim Thượng Ngọc ôn nhu trấn an, vén lên hắn tán loạn tóc đen, lau khô hắn khỏe môi máu đen. Như vậy một lộng, Cung Lê Hân mới phát hiện, Kim Thượng Huy khuôn mặt bảo trì phi thường hoàn chỉnh, xem nhẹ kia miệng đầy răng nanh cùng quá mức tái nhợt làn da. Hắn nhìn qua cơ hồ cùng người thường vô dị. Hắn đại khái 24-25 tuổi, tuấn mỹ ngũ quan thiên hướng âm nhu, lại nhân một đôi kim sắc dựng đồng mà hiện ra vài phần thu tính, dung mạo phi thường hấp dẫn người trong mắt, cùng Kim Thượng Ngọc ít nhất có 7-8 phần tương tự. Hai người đứng ở một chỗ, không ai sẽ hoài nghi bọn họ huyết thống, khó trách Kim Thượng Ngọc muốn cố tình dùng tóc dài che khuất hắn mặt, phỏng chừng là sợ hãi có người liên tưởng đến bọn họ quan hệ, lấy điểm này tới cản tay nàng, đối nàng bất lợi. Thân thể hắn vì cái gì không có hư thối? Còn có, hắn có thể nghe hiểu ngươi nói sao? Ngồi xuống xuống, tò mò dùng ngón tay đâm thọc Kim Thượng Huy lạnh băng gương mặt, rước lấy Kim Thượng Huy một trận bất mãn gầm nhẹ, Cung Lê Hân nghiêng đầu hỏi. Ta có hai loại đặc thù năng lực, một là nguyền rủa, một là chúc phúc. đem chúc phúc gây ở tang thi trên người, tang thi lực lượng sẽ suy nhược, gây ở nhân loại trên người, nhân loại lực lượng sẽ tăng phúc. Mà nguyền rủa lực lượng tắc tương phản. Ta mỗi ngày đều sẽ vì ca ca gây nguyền rủa, cho nên thân thể hắn bảo tồn phi thường hoàn hảo, thực lực cũng càng ngày càng cường. Ta nói hắn trước kia nghe không hiểu, nhưng tiến hóa đến tứ cấp về sau, hắn đã có thể nghe hiểu một ít đơn giản mệnh lệnh. Nói tới đây, Kim Thượng Ngọc mỉm cười lên, trong mắt tràn ngập hy vọng. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, ca ca sẽ khôi phục thành lúc trước bộ dáng. Kia ngay từ đầu thời điểm ngươi như thế nào không trị hảo hắn. Hắn biến thành tang thi sau sẽ không thương tổn ngươi sao. Cung Lê Hân hóa thân tò mò bảo, không ngừng truy vấn. Ngay từ đầu ta năng lực thấp kém, ca ca thương lại quá nặng, tưởng trị cũng trị không hết. Ta ở chính mình trên người phóng ra chúc phúc, hắn cũng không dám tới gần ta, ta mỗi ngày cho hắn phóng ra nguyền rủa, làm hắn cảm giác phi thường thoải mái, dần ra hắn liền thói quen đi theo ta. Kim Thượng Ngọc đơn giản trả lời, nhìn về phía hắn thấm máu đen mu bàn tay, nói, huyết biến đen, ngươi cảm nhiễm, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta, không hề thương tổn ca ca ta. Không cần. Cung Lê Hân xua tay, ta vốn gốc tới chính là màu đen, có kịch độc, tang thi độc cũng không làm gì được ta. Kim Thượng Ngọc nghe vậy đôi mắt chợt bạo lượng, muốn tún qua hắn mu bàn tay nghiên cứu, nhưng nhớ tới hắn thực lực khủng bố cùng tà lệ tính nết, lại khó khăn lắm đánh mất cái này ý niệm. Nàng mắt trông mong nhìn thiếu niên, cầu xin nói, thỉnh ngươi không cần thương tổn ca ca ta. Ta chỉ có hắn này một người thân. Ta sẽ không động hắn. Cung Lê Hân xua tay. Kim Thượng Ngọc trường hưu khẩu khí, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có lẽ thiếu niên trong xương cốt có chút giết hại, có chút thô bạo, còn có chút tà khí. Nhưng nàng nhìn ra được, thiếu niên tính cách kỳ thật phi thường đơn thuần, phi thường ngay thẳng, đáp ứng người khác sự nhất định sẽ làm được. Ngươi làm sao vậy? Thấy nàng sủi lơ như bùn, trợn trắng mắt há mồm thở dốc, giống một con gần chết cá, Cung Lê Hân nóng nảy, chọc nàng bả vai hỏi. Đừng nhúc nhích ta tiêu hao lực lượng quá độ, yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Kim Thượng Ngọc hưu khí vô lực nói. Nàng trên đường vốn định mê hoặc trụ Cung Lê Hân đoàn người tâm trí, đưa bọn họ dẫn dắt rời đi, để tránh gặp được ca ca. Lại không nghĩ rằng bọn họ tinh thần lực so nàng cao đến nhiều, chỉ hơi chút dùng niệm lực đụng vào Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thân thể, này hai người liền lập tức phát hiện. Mà Cung Lê Hân căn bản liền làm lơ nàng niệm lực công kích, làm nàng làm một đường không công. Sau lại nàng lại đại diện tích phóng ra chúc phúc, đem ca ca cùng đám kia hạ cấp tang thi ám mà xua đuổi ra kho lúa, cuối cùng vì ngăn cản Cung Lê Hân truy kích, lại vận dụng ảo thuật cùng một hệ dị năng. Hiện tại, nàng liền động ngón tay sức lực đều không có. Cung Lê Hân nghe vậy yên lòng, ngồi xổm ngồi ở bên người nàng bảo hộ. Nữ nhân này có thể chữa khỏi phụ thân, hắn nhất định sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Tựa nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt dùng mình, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, hỏi, ta Tống đại ca cùng Lâm đại ca đâu? Bọn họ không có việc gì, bị ta ảo thuật vây ở nửa đường. Ta là niệm lực hệ tam cấp trung giai, bọn họ thực lực so với ta cường, nhiều lắm bị nhốt 20 phút là có thể chính mình đi ra. Lảng tránh thiếu niên sắc bén tầm mắt, Kim Thượng Ngọc chạy nhanh giải thích. Trong mắt lanh quang tiêu tán, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu. Lúc này, Kim Thượng Huy đã khôi phục nguyên khí, nhanh chóng xoay người bỏ lên, vòng quanh Kim Thượng Ngọc xoay vòng vòng, tái nhợt khuôn mặt hơi lộ ra lo âu chi sắc, cũng không đỉnh đối Cung Lê Hân gầm nhẹ. Nhưng phảng phất bị Cung Lê Hân đánh sợ, hắn chút nào không dám tiến lên, càng không dám chủ động khởi xướng công kích. "Ca ca đừng hoảng hốt, ta không có việc gì." Kim Thượng Ngọc chạy nhanh ôn nhu an ủi, đã Kim Thượng Huy bình tĩnh trở lại, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Cung Lê Hân, hỏi: Ngươi tới Phượng Hoàng Thành tìm ta làm gì? Tìm ngươi cứu ta ba ba. Cung Lê Hân thành thật trả lời. Vậy ngươi tìm lầm người, ta chỉ giết người, không cứu người. Kim Thượng Ngọc ngữ khí biến lãnh, biểu tình vặn vẹo, nhân loại là trên địa cầu nhất ghê tởm sinh vật, so tang thi càng thêm đáng chết. Lúc trước, ta cũng từng thiên chân quá, thấy đồng bào đều tưởng cứu thượng một cứu, nhưng bọn hắn là như thế nào hồi báo ta? Bọn họ chiếm hữu ta, cầm tù ta, tra tấn ta, đem ta trở thành tiết dục cùng chữa bệnh công cụ. Nếu không phải vì mang ta chạy ra nhà giam, ca ca cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay này phúc người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Như vậy nghịch thiên năng lực, đích xác sẽ bị người mơ ước, đúng là cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội đi. Cung Lê Hân thầm nghĩ, chăm chú nhìn Kim Thượng Ngọc sau một lúc lâu từ từ mở miệng, có cứu hay không nhưng không phải do ngươi. Ta có trăm ngàn loại biện pháp có thể bức ngươi đáp ứng, ngươi tin hay không? Kim Thượng Ngọc gương mặt đỏ lên, khoe miệng run rẩy, nghẹn hồi lâu mới nghẹn ra ba chữ, ngươi đê tiện. Nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng thiếu niên sẽ giống những người khác như vậy, dùng trên thế giới có người xấu cũng có người tốt, ngươi hẳn là khác nhau đối đãi, không cần lâm vào không tốt đẹp quá khứ vô pháp tự kiểm chế từ từ cùng loại đạo lý lớn tới du thuyết chính mình, an ủi chính mình, lại không tưởng thiếu niên thế nhưng nửa điểm cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, há mồm chính là uy hiếp. Gặp quỷ. Nàng vừa mới bắt đầu như thế nào sẽ cho rằng đây là một cái sống trong nhung lụa đơn thuần tiểu thiếu gia đâu. Rõ ràng chính là cái ác ma. Nàng đôi mắt khẳng định bị cất cho dán lại. Theo Kim Thượng Ngọc mắng chửi, Kim Thượng Huy cũng nghe răng, đối Cung Lê Hân gầm nhẹ một tiếng. Cung Lê Hân nhướng mày, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, làm bộ liền phải đứng lên, chiều hắn tới gần, hắn lập tức lui về phía sau, lộ ra như lâm đại địch biểu tình. Phảng phất cảm thấy hắn hành động rất thú vị, Cung Lê Hân đứng lên lại ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống lại đứng lên, dẫn tới Kim Thượng Huy cứng đờ phục lại một lui, luôn cuống tay chân, kinh hoàng thất thố. Kim Thượng Ngọc xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, trong lòng hung hăng mắng, mụ nội nó. Đó là ta ca. Người đương đậu cầu đâu? Bất quá, không khỏi chọc bực này tiểu ma đầu, nàng khẽ cắn môi, trung quy không dám mắng ra tiếng. Quyến rũ vài lần, thấy Kim Thượng Huy đứng thẳng bất động tại chỗ, chút nào không dám lộn xộn, một đôi kim sắc dựng đồng thẳng lăng lăng nhìn chính mình, phảng phất bị làm định thân chú. Cung Lê Hân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, khóe môi treo lên bướng bỉnh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sáng lên, thầm nghĩ, Kim Thượng Ngọc ca ca thật là thú vị, so Tiêu Lâm quyển dưỡng những cái đó thì khôi đáng yêu nhiều. Ba người đối diện, yên lặng không nói gì. Qua mười mấy phút, sắc trời dần dần tối tăm, Kim Thượng Huy thử dịch dịch chân cẳng, thấy Cung Lê Hân không có động tác, lúc này mới yên tâm lớn mật gầm nhẹ lên, tiếng hô một chút so một chút nôn nóng, sau đó không ngừng ở Kim Thượng Ngọc bên người bồi hồi. Thường thường vươn đầu ngón tay, ngoắc ngoắc nàng ống tay áo. Kim Thượng Ngọc không thể nhúc nhích, chỉ có thể liên tiếp ôn nhu trấn an, làm hắn hơi thêm nhẫn mại. Hắn làm sao vậy? Nhìn ra Kim Thượng Huy khác thường, Cung Lê Hân một tay chi má, tò mò hỏi. Đến miệng đồ ăn đều bị ngươi rào hợp, hắn đói bụng. Kim Thượng Ngọc phiên trận trắng mắt, tức giận nói. A lúc trước Phượng Hoàng Thành có lương tin tức là ngươi cố ý thả ra đi, mục đích chính là dẫn người tới uy no ca ca ngươi. Cung Lê Hân bừng tỉnh, vỗ tay nói. Đúng thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta thay trời hành đạo, vì dân trừ hại? Biết Cung Lê Hân có cẩu với chính mình, Kim Thượng Ngọc không sợ, Tiêu Ngạo Ngự khi rất là không có sợ hãi. Thay trời hành đạo? Trên đời này nơi nào còn có thiên đạo? Cung Lê Hân lắc đầu, nghiêm túc mở miệng, nếu là ta, ta cũng sẽ đem chính mình thân nhân dưỡng tại bên người. Hắn muốn ăn thịt ta liền vì hắn giết người, mặc dù giết hết người trong thiên hạ, chỉ cần hắn còn sống liền hảo, chẳng sợ lấy cái xác không hồn phương thức. Kim Thượng Ngọc đống nhiên nghiêng đầu, thẳng tắp xem tiến thiếu niên đáy mắt, ở hắn trong suốt như tẩy mắt sáng trông được thấy kiên định bất di quyết tâm cùng thâm trầm tựa hải tình nghĩa, trong lòng rung mạnh. Vốn tưởng rằng chính mình ly kinh phản đạo hành vi nhất định không vì thế nhân sở dung, rất nhiều cái ban đêm, nàng cũng từng bàng hoàng quá, do dự quá, thậm chí muốn bỏ xuống ca ca một mình đi xa, nhưng tại đây một khắc, nàng giấu ở đáy lòng bất an đều tiêu tán, chỉ còn lại có thoải mái cùng tìm được chi kỷ vui sướng. Thiếu niên nói đúng, này thế đạo. Người khác có sống hay không nàng quản không được, chỉ cần quản hảo tự mình cùng chính mình để ý người cũng là đủ rồi. Vui sướng phun ra một ngụm trọc khí, Kim Thượng Ngọc căng chặt khuôn mặt nhu hòa xuống dưới, dùng thương lượng miệng lươi nói, ai, ta đáp ứng cùng ngươi trở về cứu ngươi ba ba, bất quá, ta phải mang theo ca ca ta một khối, ngươi muốn phụ trách ca ca ta an toàn, còn phải phụ trách uy no hắn. Đúng là bởi vì lo lắng ca ca bị nhân loại treo cổ, nàng mới xa rời quần chúng, độc lai độc vãng, nhưng nếu đi theo thiếu niên, nàng tin tưởng thiếu niên tất sẽ không làm ca ca đã chịu thương tổn, bởi vì hắn có bảo hộ ca ca năng lực. Không thành vấn đề. Cung Lê Hân không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, phục lại giải thích nói, ta ba ba không thích giết người, cho nên muốn dưỡng ca ca ngươi có thể, nhưng không thể làm ta ba ba thấy. Đó là đương nhiên, ta cũng không nghĩ quá nhiều người biết ca ca ta tồn tại. Kim Thượng Ngọc gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nghe đi lên, Cung Lê Hân lão bà giống như thực chính trực thực thiện lương. Hắn là như thế nào dưỡng ra như vậy cái tả tính tiểu ma đầu. Hai người đạt thành chung nhận thức, đều thư thái cười. Bên kia sương, Kim Thượng Huy tiếng hô càng lúc càng lớn, bước chân xê dịch, hướng vườn cây cửa cọ đi. Cà ca trở về. Kim Thượng Ngọc kêu sợ hãi, bên ngoài còn có hai cái cao thủ, người đi nguy hiểm. Mặt sau một câu không nghe hiểu, câu đầu tiên nhưng thật ra nghe minh bạch, Kim Thượng Huy nện bước tạm dừng, do dự một lát lại tiếp tục đi ra ngoài. Cung Lê Hân hữu trưởng hư trảo. Dùng nội lực đem Kim Thượng Huy hút đến phụ cận, trở tay chế trụ hắn hai tay, đem hắn áp chế tại thân hạ. Hắn đi ra ngoài về sau nếu gặp phải Lâm Đại Ca cùng Tống Đại Ca, hai bên nhân mã ai đều chiếm không được hảo, cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, đồ tăng phiền toái mà thôi. Kim Thượng Huy nhe răng nhếch miệng thị uy, lại không dám mãnh liệt dãy rủa. Ngực bị đánh xuyên qua, hai chân cùng cánh tay bị bẻ gãy khủng bố ký ức còn khắc ở hắn trong đầu, làm hắn đối trước mắt người này thập phần kiên kỵ. Cung Lê Hân nhìn chằm chằm hắn đầy miệng răng nhọn sững sờ, sau một lúc lâu từ trong túi móc ra một quả một bậc tinh hạch nhét vào đi. Kim Thượng Huy bỗng nhiên nhắm chặt khớp hàm, muốn cắn đứt hắn xanh nhạt ngón tay, lại phát hiện giống cắn ở ống thép thượng, đau ngược lại là chính mình quay hàm. Hắn gào giống, hé miệng, dùng đầu lưỡi đem thiếu niên đầu ngón tay cùng kia cái tinh hạch đỉnh đi ra ngoài. Kim Thượng Ngọc thấy thế, hảo tâm giải thích nói, ca ca ta không ăn tinh hạch. Ngươi như thế nào biết? Ngươi uy quá hắn. Cung Lê Hân nhíu mày hỏi. Ngạch không có. Kim Thượng Ngọc đầy đầu hát tuyến. Uy ca ca tinh hạch. Nàng dám sao? Nàng lại không phải cường hóa hệ hoặc kim hệ, trường một thân đồng bì thiết cốt. Muốn thật uy, 100 căn ngón tay đều không đủ ca ca cắn. Đó chính là, hắn ăn thịt người là vì thu hoạch chứa đựng trên cơ thể người nội năng lượng, mà nhân thể nội năng lượng nơi phát ra với tinh hạch, như thế, hắn không bằng trực tiếp ăn tinh hạch. Tuy rằng khẩu vị khả năng thiếu chút nữa, nhưng khẳng định còn no. Cung Lê Hân chính thức phân tích. Hình như là có chuyện như vậy nhi. Kim Thượng Ngọc bị thuyết phục, thưa dạ gật đầu, đúng vậy, ngươi nói được có đạo lý. Vậy ngươi thử xem đi. Cung Lê Hân vừa lòng liếc nàng liếc mắt một cái, dùng đầu gối ngăn chặn Kim Thượng Huy sống lưng, một tay bắt hắn hẳn dưới, cưỡng bách hắn há mồm, một tay đem tinh hạch lại lần nữa nhét vào đi. Thấy Kim Thượng Huy lại duỗi thân lưới tới đẩy, hắn nhướng mày, dùng đầu ngón tay đem tinh hạch để nhập hắn yết hầu chỗ sâu trong, sau đó mạnh mẽ khép lại hắn hẳn dưới. Tinh hạch lộc cộc một tiếng trượt vào Kim Thượng Huy thực quản, lọt vào trong bụng. Kim Thượng Huy mãnh liệt dãy rủa, lại bị thiếu niên dùng đầu gối gắt gao ngăn chặn. Kia quấn bách bộ dáng giống như một con rùa đen, xem đến Kim Thượng Ngọc khỏe mắt giật tăng tăng. Như vậy đối ca ca thật sự hảo sao? Ca ca giống như thực không thoải mái. Nàng không cấm hoài nghi chính mình. Cung Lê Hân lại một chút chưa giác, hãy còn lại tắc một viên tinh hạch đi vào, sau đó gắt gao che lại Kim Thượng Huy miệng, ngăn cản hắn nổ ra. Mọi việc đều cần nếm thử, không thích liền tới ngạnh, ngày sau tổng hội thói quen. Hắn từ nhỏ chính là như vậy ở Tiêu Lâm thuộc hạ lớn lên. Kim Thượng Huy tứ chi phịch. Ngao ngao gọi bậy, đáng thương bộ dáng dẫn tới Kim Thượng Ngọc lệ nóng doanh trọng, như không phải thân thể hư nhuyễn không có sức lực, nàng đã sớm nhào lên đi đá văng Cung Lê Hân. Ta thật gờ. Ta sao có thể tin này tiểu ma đầu nói. Nàng hối hận nghĩ đến. Đủ rồi, hắn không yêu ăn cái này, ngươi đừng buộc hắn. Thấy Cung Lê Hân lại lấy ra một quả trong suốt tinh hạch muốn hướng ca ca trong miệng tắc, Kim Thượng Ngọc rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cung Lê Hân dừng lại, nhìn về phía Kim Thượng Ngọc không tán đồng nói, không yêu ăn cũng muốn ăn. Dù sao cũng phải thử xem không phải sao. Ngươi một mặt túng hắn là không đúng. Kim Thượng Ngọc cái chán treo đầy hát tuyến, trong lúc nhất thời cứng họng vô ngữ. Loại này phụ thân cùng mẫu thân thảo luận như thế nào giáo dục tiểu hài tử bầu không khí là chuyện như thế nào. Ở hai người đối thoại vài giây nội, đau khổ dễ rủa Kim Thượng Huy bỗng nhiên bất động, mọc đầy màu đen lợi giáp tay che lại bụng xoa ấn, sau đó đánh cái vang rội no cách. Một cổ ấm áp mùi tanh từ trong miệng toát ra, hắn híp lại dựng đồng. Lộ ra ăn chán chê một đốn sâu đặc có thỏa mãn biểu tình. Kim Thượng Ngọc xem đến trận mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu lắp bắp nói, hắn giống như đem tinh hạch tiêu hóa. Cung Lê Hân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Thượng Huy, đen nhánh miêu đồng lập lòe trước lượng quan mang. Thú vị, thật là thú vị. Hắn câu môi sáng cười, méo trong tay tinh hạch, ở Kim Thượng Huy bên miệng lắc lư. Trong mắt theo tinh hạch tả hữu di động, hai bài sắc bén hàm răng cắn cùn cụp rung động, muốn đem tinh hạch một ngụm nuốt vào. Lại mỗi khi ở cuối cùng một giây bị thiếu niên xa xa lấy ra, Kim Thượng Huy cấp khó giàn nổi, gào giống một tiếng, cao hơn một tiếng, dẫn tới Cung Lê Hân mặt mày một loan, cười nhẹ lên. Ngươi mau cho hắn ăn đi. Đừng chơi hắn. Tuy rằng hắn là tang thi, nhưng hắn hiện tại cũng có trí tuệ, có cảm giác, cùng 3 tuổi tiểu hài tử không có gì hai dạng. Khi dễ tiểu hài tử, ngươi đến mức này sao? Kim Thượng Ngọc thế chính mình ca ca sốt ruột. Cung Lê Hân nghe vậy, thu hồi trên mặt ý cười. Đem tinh hạch nhét vào Kim Thượng Huy răng phùng. Kim Thượng Huy vội vàng cùn cụp một tiếng cắn, nguyên lành nuốt vào, không gào giống, cũng không dãy rủa, chỉ mắt trông mong nhìn chằm chằm Cung Lê Hân, giống chỉ thảo muốn thịt xương đầu tiểu cầu. Thiên hắn diện mạo tuấn mỹ nhu hòa, xứng với này phúc ngây thơ lại khát vọng biểu tình mà ngay cả tâm trí kiên định Cung Lê Hân cũng thấy hơi hơi xúc động. Trong mắt ý cười gia tăng, Cung Lê Hân dịch khai đứng vững Kim Thượng Huy sống lưng đầu gối, phóng hắn tự do. Kim Thượng Huy lập tức xoay người bò lên. Lại không có giống lúc trước như vậy tránh hắn rất xa, ngược lại nôn nóng vây quanh hắn xoay vòng vòng, thỉnh thoảng hướng hắn giống hai tiếng, thấy hắn thờ ơ, do dự vài giây sau thế nhưng vươn ra ngón tay, dùng sắc bén móng tay nhẹ cong hắn ống tay áo. Ca ca ta ở lấy lòng ngươi, ngươi lại uy hắn ăn mấy viên. Kim Thượng Ngọc dùng hận sắt không thành thép ngữ khí nói. Không tiền đồ. Thế nhưng bị mấy cái tinh hạch liền thu phục. Nàng hung hăng thầm nghĩ, nhưng ngược lại nghĩ đến ca ca có thể so với 3 tuổi hài đồng chỉ số thông minh. Lại bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Tang thi đối đồng loại huyết nhục không có hứng thú, thậm chí cảm thấy ghê tởm, cho nên chúng nó cũng không biết đồng loại tinh hạch lại là năng lượng dư thừa hảo vật. Tứ cấp tang thi đã tiến hóa ra trí tuệ, tuy rằng trí tuệ không cao, lại cũng đủ làm cho bọn họ có được bước đầu sức phán đoán cùng trí nhớ. Trước mắt, Kim Thượng Huy đem hắn trí tuệ phát huy tới rồi cực hạn, đem lấy lòng Kim Thượng Ngọc chiêu số từng cái thử một lần, chỉ vì được đến một quả tinh hạch no bụng. Cung Lê Hân đôi tay chi má, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tùy ý hắn ở chính mình trước mặt xoay quanh, ai ai chu lên, qua sau một lúc lâu, thấy hắn tiếng kêu hiện ra vẻ vài ý vị, động tác cũng dần dần trở nên hưu khí vô lực, hắn lúc này mới thoải mái cười, trắng nón lòng bàn tay mở ra, lộ ra bên trong túm một quả trong suốt tinh hạch. Kim Thượng Huy dựng đồng bạo lượng, móng nuốt một vớt, đoạt lấy tinh hạch nhét vào trong miệng, vội vội vàng vàng nuốt vào sau vây quanh Cung Lê Hân xoay chuyển càng hăng say, ngay cả hắn không hề ý nghĩa, chỉ có cao thấp phập phồng giống lên một tiếng cũng phảng phất lộ ra một cổ thân mật cùng lấy lòng. Cung Lê Hân cười nhẹ, từ bên người túi áo móc ra mấy cái tam cấp cao dài kim hệ tinh hạch, đưa tới hắn bên miệng. Thấy màu sắc lộng lẫy thuần khiết mấy cái tinh hạch, Kim Thượng Ngọc trong lòng nhảy dựng, vội vàng mở miệng ngăn cản, này đó tinh hạch quá cao cấp, không cần đút cho ca ca. Lớn như vậy nhân tình, ta còn không dậy nổi. Tại ngoại giới, này mấy cái tinh hạch cũng đủ làm người đoạt phá đầu. Nàng sợ hãi Cung Lê Hân về sau lấy này áp chế, làm nàng làm chút nàng không thích sự. Ta thích Kim Thượng Huy mới cho hắn, không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, không cần ngươi trả ta nhân tình. Cung Lê Hân liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, thấy Kim Thượng Huy ăn xong tinh hạch sau trên mặt thỏa mãn cùng sung sướng bộc lộ ra ngoài, hắn híp mắt mỉm cười, nhịn không được duỗi tay vớt ve Kim Thượng Huy phát đỉnh. Kim Thượng Huy hơi hơi cong lưng, tùy ý hắn vuốt ve, còn thuận theo cọ cọ hắn lòng bàn tay. Bị hắn đang yêu thẳng thắn phản ứng lấy lòng, Cung Lê Hân triển mi, ôn nhu khen, thật ngoan. Dứt lời, hắn xoay mặt nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định hảo hảo dưỡng hắn. Hắn là ca ca ta, dựa vào cái gì muốn ngươi dưỡng? Kim Thượng Ngọc gương mặt đỏ lên, cảm giác này tiểu ma đầu đoạt người hành vi quả thực không thể nói lý. Ngươi vừa rồi không phải đưa ra muốn ta phụ trách bảo hộ hắn, uy no hắn sao? Như thế nào lại muốn đổi ý? Cung Lê Hân trên mặt lộ ra bất mãn biểu tình, trong trẻo mắt sáng tràn ra vài tia lạnh lẽo, tiếp tục tiếp lời, còn nữa, hắn ăn uống không nhỏ, ngươi gánh nặng không được. Nếu còn giống như trước như vậy mê người tới Phượng Hoàng Thành, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp phải không thể trêu vào nhân vật, hại chết chính mình cũng hại chết hắn. Nhớ tới hôm nay tao ngộ, Kim Thượng Ngọc cá khẩu không trả lời được. Xác thật, như không phải thiếu niên vừa vặn có cầu với nàng, ca ca hôm nay chết chắc rồi. Suy xét nửa ngày, nàng không thể nề hà mở miệng, hảo đi, ca ca ta tạm thời về ngươi. Về sau ta nếu muốn rời đi, ngươi không thể thủ sẵn hắn không bỏ. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, cảm thấy mỹ mãn sờ sờ Kim Thượng Huy gương mặt, nhân tiện tắc một quả sáng long lanh tinh hạch tiến trong miệng hắn, trong lòng thầm nghĩ, đã là theo ta, phải đi muốn lưu nhưng không phải do ngươi định đoạt. Chút nào không thấy ra Cung Lê Hân trong xương cốt che giấu bá đạo, Kim Thượng Ngọc yên lòng, nhắm mắt minh tưởng. Một quả tiếp một quả cấp Kim Thượng Huy uy thực tinh hạch, Cung Lê Hân ám mà đếm đếm, 15 cái, tương đương với ăn 15 cá nhân, sở cần năng lượng hẳn là đủ rồi đi. Nghĩ đến đây, hắn chụp bay Kim Thượng Huy rôi đến chính mình trước mặt móng đuốt, lắc đầu nói, ăn đủ rồi, ngày mai lại cấp. Kim Thượng Huy không nghe hiểu, lại rối, lại bị chụp bay, lặp lại vài lần sau rốt cuộc đối với Cung Lê Hân nhai răng, bất mãn gầm rú một tiếng, dịch đến Kim Thượng Ngọc bên người ngồi xổm xuống, nhưng lúc trước nhân đói khát dựng lên táo bạo cảm đã biến mất, có thể thấy được là ăn no. Đúng lúc này, Cung Lê Hân nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, đứng lên liền chiều vườn cây ngoại đi đến, Kim Thượng Huy thấy thế lập tức đuổi kịp, lại bị Cung Lê Hân ấn ngồi trở lại đi. Ngoan, thủ ngươi muội muội, ta Lâm đại ca cùng Tống đại ca tìm tới, ta đi tiếp bọn họ, thực mau trở về tới. Hắn chỉ nằm trên mặt đất minh tưởng Kim Thượng Ngọc, vỗ về Kim Thượng Huy đầu, thấp giọng dặn dò. Kim Thượng Huy xem đã hiểu hắn thủ thế, ngồi xổm ngồi trở lại đi, còn gào giống một tiếng, phảng phất ở đáp ứng. Cung Lê Hân cười khẽ, lúc này mới yên tâm rời đi. Chờ hắn đi xa, minh tưởng chung Kim Thượng Ngọc chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía còn nhìn chằm chằm thiếu niên rời đi phương hướng ca ca, hế ẩm mở miệng, ca ca ai ta dưỡng ngươi 2 năm rưỡi, nhân ra hoa mấy cái tinh hoạch, 10 phút không đến liền đem ngươi bắt cóc. Muội muội ta thương tâm a. Kim Thượng Huy thu hồi tầm mắt, kim sắc dựng đồng lộ ra ngây thơ thần sắc, cùng Kim Thượng Ngọc vô tội đối diện. Ừ một tiếng, Kim Thượng Ngọc bỏ qua một bên mắt, đầu tiên bại hạ chợt tới, thở dài nói, tính, ngươi thích liền hảo. Hắn một thân đồng bì thiết cốt, thực lực lại xa ở ngươi phía trên, cùng ngươi ở chung không cần lo lắng bị cắn thương hoặc là hoa thương, thân thể đặc dị, còn sẽ không cảm nhiễm tang thi độc. Hắn sẽ bức ngươi ăn cơm, cùng ngươi vui đùa ầm ĩ, làm ngươi sống được giống cái người thường, như vậy thực hảo. nghe nói cũng đủ tứ chi tiếp xúc có lợi cho khai phá hài tử chỉ số thông minh, ta liền bất hòa hắn so đo. Thế chính mình vô năng tìm hảo lấy cớ, Kim Thượng Ngọc tiếp tục nỉ non nói, đi theo hắn bên người, ta là có thể nghiên cứu hắn máu. Có lẽ, ta có thể từ hắn máu lấy ra ra kháng tang thi độc huyết thanh cũng nói không chừng. Ha hả cười ngây ngô hai tiếng, Kim Thượng Ngọc bắt đầu khát khao khởi tương lai tân sinh hoạt. Giờ phút này nàng còn không biết, quyết định này đem như thế nào thay đổi nàng cả đời, cũng làm toàn nhân loại được lợi vô cùng. Tính đợi ước chừng 10 phút tả hữu, bị rậm rạp cây cối che giấu đường mòn ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân. Kim Thượng Huy cảnh giác đứng lên, che ở Kim Thượng Ngọc trước người, một đôi kim sắc dựng đồng tản ra dã thú đặc có hung quang. Dâm một tiếng, nhánh cây bị vén lên, Kim Thượng Huy dựng đồng nhíu lại, liền phải nhào lên đi công kích, lại thấy một đạo kim quang vẽ ra một cái thật dài độ cung, chiều nơi xa kéo dài tới. Kim Thượng Huy lập tức thay đổi phương hướng, đuổi theo kim quang mà đi. Như vậy quả nhiên hữu dụng. Lâm Văn Bác cười nhẹ, nhìn về phía Tống Hạo Nhiên nói. Tống Hạo Nhiên cùng Lưu Thanh đám người khỏe miệng run rẩy, rất là vô ngữ. Lúc trước vừa rồi kia đạo kim quang là một quả tam cấp cao dài kim hệ tinh hạch, là Lâm Văn Bác đi vào Phượng Hoàng Thành chiến lợi phẩm chi nhất, vì dẫn dắt rời đi Kim Thượng Huy công kích, hắn giống đầu cẩu giống nhau đem này cái tinh hạch ném, dẫn tới Kim Thượng Huy đi nhặt. Đồng dạng khỏe miệng run rẩy còn có nằm trên mặt đất Kim Thượng Ngọc. Ca ca ai này nhóm người quá vô lương. Người cũng quá tham ăn. Nàng nội tâm tiểu nhân sớm đã ngửa mặt lên trời than thở, trên mặt lại một chút không hiện, chi thân mình lung lay ngồi dậy, hỏi, cùng Lê Hân đi đâu vậy? Thiếu niên không ở, nàng có chút không được tự nhiên. Xa rời quần chúng lâu rồi, nàng dần dần đã quên cùng người kết giao kỹ xảo, đương nhiên, dù hống người khác tới cửa chịu chết không tính. Hắn nói hắn đi sát hai chỉ tăng thi, thực mau trở về tới. Tống Hạo Nhiên vừa nói vừa dỡ xuống bối thượng bọc hành lý, khoanh chân ngồi ở Kim Thượng Ngọc bên người, yêu dị hồng đồng trên dưới đánh giá Kim Thượng Ngọc. Hỏi, ngươi là tiểu yêu? Như thế nào, không tin? Kim Thượng Ngọc nhíu mày, ngữ khí có chút không tốt. Tin tưởng. Lâm Văn Bắc cũng ngồi xuống, quấn lên chân dài, hơi nhướng mày sao cười khẽ. Trên thực tế chúng ta đã sớm hoài nghi, không nghĩ tới ngươi cùng đồn đãi một chút không giống, tính cách cũng không âm trầm quái gở, vẫn là song hệ dị năng giả. Đồn đãi tổng hội có lầm. Kim Thượng Ngọc xua tay, bất quá, các ngươi có thể nói cho ta là ai bán đứng ta sao? Ở ta trong trí nhớ, biết ta năng lực cùng ta tên hiệu người đều là ta kẻ thù, đã chết sạch, từ đó về sau ta liền rất điệu thấp, chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào ta lai lịch. Chúng ta tự nhiên có chúng ta tin tức nơi phát ra, không tiện nói cho ngươi. Lâm Văn Bác xua tay, thấy Kim Thượng Huy ăn xong tinh hoạch, lại lần nữa mánh phát lại đây, vội vàng lại móc ra một quả chiều một cái khác phương hướng xa xa ném đi. Kim Thượng Huy lại lần nữa quay lại phương hướng, tung ta tung tăng đuổi theo. Kim Thượng Ngọc đỡ chán rên rỉ. Không đành lòng thấy chính mình tuyệt mỹ vô chủ, chẳng sợ làm tang thi cũng phi thường có hình ca ca như thế có thần một mặt. Tuy rằng có trí tuệ, nhưng ở tang thi trong đầu, chỉ sợ trừ bỏ ăn, sẽ không phí tâm tư khảo khác. Phảng phất nhìn ra tới Kim Thượng Ngọc không được tự nhiên, Lâm Văn Bác mở miệng giải vây. Ha ha, Kim Thượng Ngọc lau mặt, cười gượng hai tiếng. Lâm Văn Bác nhu hòa sắc mặt, lưu kim nhãn đồng tràn ra tràn đầy ý cười, thấp giọng nói, tiểu hân trước kia cũng nói qua, chẳng sợ ta biến thành tang thi, hắn cũng sẽ dưỡng ta. Có ngươi như vậy cái muội muội, ca ca ngươi thực may mắn. Đương nhiên, ta cũng thực may mắn. Lê Hân khi nào nói qua loại này lời nói? Tống Hạo Nhiên giống như bình tĩnh dò hỏi, nhưng trong giọng nói trộn lẫn nồng đậm vị chua. Thật lâu trước kia, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Lâm Văn Bác rỗi tay vướt ve chính mình sau cổ, trên mặt toát ra hồi ức thần sắc, thượng trọn đuôi lông mày, hơi cong khỏe môi đều ở kể rõ hắn lòng tràn đầy sung sướng cùng hạnh phúc. Tống Hạo Nhiên nhếch môi, lạnh lùng liếc coi Lâm Văn Bác. Yêu dị hồng đồng trở nên đen tối không rõ. Quyền dưỡng tang thi loại sự tình này lại lần nữa phá tan hắn đạo đức điểm mấu chốt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu thực sự có như vậy một người đối chính mình không rời không bỏ đến loại tình trạng này, hắn trừ bỏ cảm động, sẽ không có khác cảm xúc. Đối được đến Lê Hân câu này hứa hẹn bạn tốt, hắn đông nhiên cảm thấy thập phần ghen ghét trái tim đều phát đau. Lâm Văn Bác đón nhận hắn hơi mang địch ý ánh mắt, thản nhiên cười, phảng phất là khiêu khích, lại phảng phất không chút nào để ý. Nam nhân chi gian tranh giành tình cảm, Kim Thượng Ngọc thật sự ngượng ngùng thăm dự, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, liên tiếp nền cổ chiều đường mòn thăm xem, hy vọng cung Lê Hân chạy nhanh trở về. Ở liên tục ném tam cái tinh hoạch, dẫn dắt rời đi lực công kích 10 phần Kim Thượng Huy sau, cung Lê Hân rốt cuộc quay lại, trong tay còn xách theo hai viên đầu. Hắn đem đầu ném xuống đất, chiều nơi xa lục tìm tinh hoạch Kim Thượng Huy vây tay. Hai viên đầu thuộc về hai chỉ tam cấp cao dài kim hệ tăng thi, dựng đồng đã tăng dã. Màu mắt trở nên vẫn đủ không rõ, mở ra miệng rộng không có nhắm lại, vặn vẹo hư thối khuôn mặt hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. ngươi mang hai viên lần đầu tới làm gì? Kim Thượng Ngọc tò mò hỏi. Tuy rằng đoán được Cung Lê Hân là cho ca ca tìm ăn đi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp đem đầu mang về tới, tốn nhiều sự nha. Như vậy một chút thời gian liền săn giết hai chỉ tam cấp cao dài kim hệ tăng thi, Lưu Thành đám người đối thiếu niên cường hãn trình độ đã chết lặng, nhìn về phía hai viên đầu ánh mắt cực kỳ bình thường, tựa như nhìn hai cái bóng cao su. Huấn luyện Kim Thượng Huy. Cung Lê Hân đơn giản trả lời, thấy Kim Thượng Huy buôn gần, đem một viên đầu đá tiến trong lòng ngực hắn, chính mình xách lên một khác viên. Kim Thượng Huy ôm đầu, để sát vào chóp mũi một tấc tấc nhẹ ngửi, sau đó gào giống một tiếng, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Cung Lê Hân liếc hắn liếc mắt một cái, trầm giọng mệnh lệnh nói, nhìn. Dứt lời, hắn năm ngón tay khép lại thành đao, dứt khoát lưu loát chọc phá kia tang thi đầu lâu, đem thủy não nội giấu giếm tinh hạch moi ra tới, sau đó mở ra lòng bàn tay, đem một quả lộng lây bắt mắt tinh hạch tiến đến Kim Thượng Huy mí mắt phía dưới. Kim Thượng Huy nhai răng, há mồm rụt cắn. Cung Lê Hân bay nhanh khép lại năm ngón tay, dùng dụ hống tiểu hài tử ngự khi nói, muốn ăn sao? Muốn ăn chính mình lộng. Hắn chỉ Kim Thượng Huy trong lòng ngực đầu, giơ lên hàm dưới ý bảo. Kim Thượng Huy ngây thơ xem hắn, lại nhìn xem trong lòng ngực tang thi đầu, sau một lúc lâu, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trung đảo khai sọ, tìm kiếm ra tinh hạch nhét vào trong miệng. A Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên song song cười nhẹ, vì nhà mình thiếu niên ý nghĩ kỳ lạ cùng thông minh cơ trí cảm thấy kiêu ngạo. Như thế, này chỉ tang thi thói quen đảo tủy não ăn tinh hạch, ngày sau tất sẽ biến thành tang thi sát thủ, dưỡng tại bên người chẳng những vô hại, ngược lại hữu ích. Thật ngoan. Cung Lê Hân híp mắt sáng cười, đem trong tay tinh hạch tính làm khen thưởng, huy đến Kim Thượng Huy bên môi, còn ôn nhu thế hắn hủy diệt khỏe miệng lây dính tủy não. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên híp mắt, hơn nửa ngày mới áp xuống đáy lòng không thoải mái. Đây là một con tang thi, không cần thiết cùng một con tang thi so đo. Hai người tự mình an ủi nói. Kim Thượng Ngọc từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, biểu tình phức tạp nhìn về phía tươi cười sán như xuân hoa thiếu niên. Gặp gỡ hắn là ca ca may mắn, từ nay về sau, ca ca có thể sống được càng thêm tự tại, càng thêm an toàn, không cần đứng ở toàn bộ nhân loại mặt đối lập. Tuy rằng kiên trì không ngừng dưỡng ca ca 2 năm dưới, nhưng Kim Thượng Ngọc trong lòng cũng sẽ có chịu tội cảm, hơn nữa một ngày so với một ngày thâm, thường thường mơ thấy ca ca đã chịu toàn nhân loại treo cổ, thi cốt vô tồn, sau đó kêu sợ hãi tỉnh lại, trắng đêm khó miên. Hiện tại, ác mộng rốt cuộc kết thúc, hơn nữa vẫn là lấy như thế viên mãn phương thức, nàng có chút không thể tin được. Hung hăng khắp chính mình một chút, Kim Thượng Ngọc thiếu chút nữa đau đến rớt nước mắt, nhưng khỏe miệng lại vỡ ra một nụ cười rạng rỡ. Kim Thượng Huy chút nào thể hội không đến nàng phức tạp tâm tình, biết này năng lượng dư thừa đồ vật là đánh chỗ nào tới, hắn có chút ngao ngoe dục dịch, một bên nhìn về phía Cung Lê Hân, một bên thử hướng đường mòn dịch đi, thấy Cung Lê Hân không có tiến lên ngăn trở, hắn bỗng nhiên nhanh hơn nệ bước, biến mất ở đường mòn cuối. Hắn đi ra ngoài đi săn, học được thật mau. Tống Hạo Nhiên tấm tắc bảo lạ. Lưu Thanh đám người cương ngồi ở tại chỗ, trên mặt biểu tình là vẫn thường đờ đẫn. An tang thi tang thi. Đi theo Cung Thiếu, bọn họ lại mở mắt. Kim Thượng Ngọc đối Tống Hạo Nhiên cười cười, tâm tình xưa nay chưa từng có thoải mái. Phượng Hoàng Thành chỉ có 2 chỉ tứ cấp tang thi, hiện giờ đã chết một con, ca ca chính là danh xứng với thật vương giả. Hắn đi ra ngoài săn thú khẳng định thập phần an toàn, nàng nửa điểm không cần nhọc lòng. Đến nỗi A Kiện kia một đám người, không gặp phải ca ca tính bọn họ gặp may mắn, đụng phải tính bọn họ mệnh không tốt, nàng mới không để bụng. Ai các ngươi ăn cơm chiều không có? Ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Tâm tình hảo, Kim Thượng Ngọc khó được hào phóng một lần, chỉ vào cách đó không xa một bụi bụi cây nói, ta ba lô đặt ở nơi đó, có rất nhiều ăn ngon, các ngươi cầm đi ăn đi. Cảm ơn Kim Tiểu Thư. Thoáng nhìn Tiểu Hân bỗng nhiên bạo lượng mắt sáng, Lâm Văn Bắc cũng không cùng nàng khách khí, túm ra ba lô, mỉm cười nói tạ. Đừng gọi ta Kim Tiểu Thư, kêu ta Tiểu Yêu đi, về sau ta đi theo Cung Lê Hân hốn, mọi người đều là người một nhà. Kim Thượng Ngọc ngượng ngùng rũ mắt, tránh đi Lâm Văn Bắc lệnh người say mê kim sắc trong mắt. Tiểu ma đầu thật là hảo mệnh, hai cái chất lượng tốt tuấn nam một lưới bắt hết. Nàng trong lòng các loại hâm mộ. Đây là cái gì? Tiếp nhận Lâm Văn Bắc trong tay một bao màu nâu trường điều trạng vật thể, Cung Lê Hân lấy ra một cây, ghé vào chóp mũi nhẹ ngửi. Có một cổ thổ mùi tanh, còn có một cổ tiêu mùi hương. Nhưng cụ thể là thứ gì lại nghe không ra. Đó là con giun làm. Kim Thượng Ngọc hứng thú bừng bừng giải thích, con giun đã chịu phóng xạ sau tuy rằng dị biến, nhưng chỉ là hình thể biến đại, không có độc, còn có thể ăn. Ta đem chúng nó mổ ra tẩy sạch, dùng muối ướp phơi khô, mặc kệ là nhai ăn vẫn là thiết đoạn hạ tiến cơm trứng nấu, chính chủ, đều thực mỹ vị. A, đó là con sen, tên tục con sen, hương vị so con giun còn hảo, rất có nhai kính. Cũng không biết vì cái gì. Đại khái là bởi vì tương đối cấp thấp nguyên nhân, đại bộ phận côn trùng, động vật có đốt, mềm thể tổ chức động vật trừ bỏ hình thể tăng đại, cũng chưa như thế nào biến đến dị. Thấy cung Lê Hân lại lấy ra một cái hình bầu dục trạng màu nâu làm phiến, nàng vội vàng giải thích. Trung quanh người ở nàng giải thích hạ lộ ra ghê tẩm dục phun biểu tình, một bao tiếp một bao đảo đổ vật Lâm Văn Bắc mặt đều mau tái rồi, bởi vì hắn thấy bên trong còn có châu chấu, trùng động, thậm chí phơi khô giỏi bỏ cùng con rán. Cung Lê Hân biểu tình bất biến, đại kim thượng ngọc giải thích xong, cắn một ngụm con sen, tinh tế nhấm nuốt, tiện đà đôi mắt nhíu lại, cười nói, ăn ngon. Ở địa cung khi, hắn cái gì độc trùng độc thảo không ăn qua. Mấy thứ này căn bản không tính là ghê tởm, ngược lại là khó được mỹ vị. Kim thượng ngọc cũng cười, đối như vậy cung Lê Hân càng thêm thích, duỗi tay nói, cho ta một cái, ta cũng đói bụng. Thấy hai người ăn đến mùi ngon, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đối diện, cảm thấy đã đau lòng lại xấu hổ. Đau lòng thiếu niên muốn chịu này phân khổ, ăn này đó không tính là đồ ăn, lại xấu hổ chính mình làm ra vẻ. Đều mặt thế, có đến ăn liền không tồi, bọn họ nào có tư cách bắt bẻ. Hai người từng người nhặt chút côn trùng nhét vào trong miệng, nhai nhai thế nhưng cảm thấy hương vị không tồi. Lưu Thanh đám người cũng ngoan ngoãn ăn cơm, không bao lâu khó có thể nuốt xuống biểu tình đã bị ăn ngấu nghiến sở thay thế được. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, giờ này khắc này, bọn họ thân thiết cảm nhận được những lời này chân lý. Trở về sau ngươi có thể đem này đó nói cho trong căn cứ người sao. Hiện tại lương thực thực khan hiếm. Ăn luôn một mảnh con sen, cung Lê Hân nhỏ giọng trưng cầu Kim Thượng Ngọc ý kiến. Thiếu niên tuy rằng tà tính, nhưng lại không âm hiểm, thậm chí có thể nói phi thường chân thành, không khỏi người không thích. Kim Thượng Ngọc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, đương nhiên có thể, liền tính ta không nói, các ngươi chậm rãi sờ soạn chút thời gian cũng có thể sờ soạn ra tới. Người đói đến luôn cuống gì đều nuốt trôi. Cũng không phải là sao. Liền thịt người đều có thể ăn. Nghĩ đến Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên, cung Lê Hân, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên đồng thời đen mặt, trong lúc nhất thời nóng lòng về nhà. Ở hồi trình Hãn Mã Thượng, Lưu Thanh đám người một mặt, cùng thân xuyên màu đen to rộng áo khoác có mũ kim gia huynh muội tế ngồi ở cùng nhau. Từ theo cung Lê Hân, bọn họ trên mặt khống chế biểu tình biến hóa thần kinh đã nhân các loại thần kỳ sự kiện mà hoàn toàn đứt đoạn, biến thành cái gọi là diện than. Đương nhiên, bọn họ thừa nhận lực cũng ở cọ cọ hướng lên trên trướng, tin tưởng lại quá không lâu là có thể làm được Thái Sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc. Dựa gần Kim Thượng Huy ngồi xuống Lưu Thanh nhất cứng đờ, giống một tòa thạch điêu, cơ hồ liền trong mắt cũng không dám loạn chuyển, nhưng hắn nội tâm tiểu nhân lại rất cuồng táo, chính chảy nước mắt đầy đất la lộn, kêu rên nói, ma ơi! Lại tới nữa! Lại tới nữa! Thần A! Cứu cứu ta! Ca ca, đừng nghe thấy, hắn không thể ăn. Có lẽ cảm nhận được Lưu Thanh gần như tan vỡ cảm xúc, Kim Thượng Ngọc một tay đem ghé vào hắn cổ chỗ tinh tế ngửi ngửi Kim Thượng Huy kéo lại, thấp giọng báo cho nói. Đúng vậy, ta thịt là toan, còn có một cổ thổ mùi tanh, bởi vì ta là thổ hệ dị năng giả. Lưu Thanh kéo ra khỏe miệng muốn nói thượng như vậy một câu, lại nửa điểm phát không ra tiếng. Nhưng ở người ngoài xem ra, hắn lại như là ở mỉm cười, phong nghi khí độ đó là nhất đẳng nhất hảo, lệnh tiểu thủy ba người bội phục không thôi. Kim Thượng Huy là lần đầu bị nhốt tại như vậy chật trội trong không gian, cảm xúc thập phần không ổn định. Kim Thượng Ngọc không đành lòng cho hắn gây chúc phúc thương tổn hắn, lại không thể cho hắn gây nguyền rủa làm hắn tinh lực càng dư thừa, muốn ăn càng tràn đầy, chỉ phải cấp bên trong xe những người khác gây chúc phúc, tránh cho Kim Thượng Huy bỗng nhiên bạo khởi làm khó dễ. Nhưng dù vậy, Kim Thượng Huy đối trước mắt mấy người vẫn như cũ thực cảm thấy hứng thú, thường thường muốn thò lại gần nghiên cứu nghiên cứu. 3 tuổi tiểu hài tử đúng là tâm trí sơ khai thời điểm, khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ, này nhưng khổ Kim Thượng Ngọc cũng khổ Lưu Thanh đám người. Này không, Kim Thượng Huy bị Kim Thượng Ngọc liên tiếp giáo huấn, tâm tình lúc táo, đống nhiên quay đầu đi, hướng Lưu Thanh gào giống một tiếng, cũng vươn lợi chảo, tia chớp cắt qua hắn gương mặt. Lưu Thanh trong mắt giật giật, đờ đẫn ngồi ở tại chỗ, tùy ý gương mặt chậm rãi chảy ra máu tươi, trong lòng mặc mấy đạo, thứ 29 lần. Kim Thượng Ngọc hổ mặt tấn hạ Kim Thượng Huy tay, điềm điềm đối Lưu Thanh mỉm cười, Lưu đại ca, thực xin lỗi a. Nàng vừa nói vừa đem tay phủ lên Lưu Thanh gương mặt, một đạo bạch quang hiện lên, Lưu Thanh khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải có chúc phúc thêm thân, Kim Thượng Huy liền không phải đơn giản gãi mà là trực tiếp cắt qua hắn huyết hầu. Không quan hệ. Lưu Thanh một mặt lắc đầu, nói ra nói một chữ ra bên ngoài nhảy, cứng đờ đến không được. Lưu đại ca, ta này chữa khỏi năng lực các ngươi nhưng đến thay ta bảo mật nha, nếu không về sau các ngươi bị thương ta nhưng không giúp các ngươi trị nha. Kim Thượng Ngọc cười tủm tỉm bổ sung. Đây là trần trụi uy hiếp, cũng là trần trụi lợi dụng. Nói, về sau bị thương cũng chỉ có thể chờ chết, không nói. Về sau liền có một cái vạn năng bác sĩ, tương đương nhiều vài cái mạng. Lưu Thanh đám người đều nhịp gật đầu, nhất định nhất định. Kim Thượng Ngọc vừa lòng, tránh đi ca ca sắc nhọn móng tay, thật cẩn thận ấn ngăn chặn hắn ngao ngoe dục dịch mu bàn tay, ngồi đối diện ở hàng phía trước thiếu niên nói, Cung Lê Hân, ca ca ta khả năng đói bụng. Tống đại ca dừng xe, ta mang Tiểu Huy đi săn thực. Cung Lê Hân nghe vậy lập tức kêu đình, chiều cao tốc dưới cầu một tòa tiểu thành trấn chỉ đi. Hán mã ở ven đường đình ổn, cung táo trung kim thượng huy lập tức an tĩnh lại, kim sắc dựng đồng sáng quắc nhìn về phía Cung Lê Hân, hợp quy tắc dáng ngồi, chờ mong biểu tình, giống đủ chờ đợi lao sư hiệu lệnh tiểu bằng hữu, nửa điểm nhìn không ra lúc trước lo âu cùng táo bạo. Tiểu Huy xuống dưới, chúng ta đi tìm ăn. Cung Lê Hân xuống xe, ngồi đối diện ở hàng phía sau kim thượng huy mỉm cười vây tay. Nhảy nhót gào giống một tiếng, kim thượng huy lập tức vọt đến ngoài xe, đi theo ở Cung Lê Hân phía sau. Hai người mũi chân nhẹ điểm đã phóng qua cao cao vòng bảo hộ, Cung Lê Hân dáng người mờ ảo, lăng không chiều cao tốc dưới cầu thành trấn lao đi, kim thượng huy dùng sắc bén móng tay cắm vào xi măng trụ cầu, nhanh chóng trượt xuống, không ra vài phút, lưỡng đạo thân ảnh đã lần lượt đi xa. Ca ca ngươi bị Tiểu Hân điều giáo thực hảo. Lâm Văn Bác dựa nghiêng ở cửa xe biên, trong miệng ngậm một cây tự chế yên cuốn, phun ra một ngụm màu trắng xương khói sâu kín nói: "Là dạy dỗ, không phải điều giáo." Kim thượng Ngọc Thái Dương gân xanh nhảy nhảy. Tống Hạo Nhiên từ trên ghế điều khiển nhảy xuống, mắt nhìn hai người dần dần thu nhỏ lại bóng dáng, lời nói sắc bén: "Có việc đánh một đốn, đánh tới sợ mới thôi, không có việc gì cấp viên tinh hoạch, đậu đến vui mừng mới thôi, ngươi xác định này không phải điều giáo." "Đừng nói nữa hảo sao? Lại nói ta sẽ hối hận làm ca ca đi theo Cung Lê Hân." Kim thượng Ngọc khẩu khí ai hoán, nghĩ đến ca ca thượng một giây bị Cung Lê Hân đánh đến hơi thở thoi thoát, thiếu chút nữa chết, giây tiếp theo lại bị hắn dùng mấy viên tinh hoạch đậu trở về tình cảnh, cảm giác một trận vô lực. "Chúng ta bộ đội đặc chủng chính là như vậy bị điều giáo ra tới, một cây đại bổng thêm một viên ngọt táo, Lê Hân cách làm không có sai. Ngươi không nên hối hận, mà hẳn là cảm thấy may mắn. Ngươi không phát hiện sao? Ca ca ngươi hiện tại đã học xong chiến đấu khi cùng người phối hợp, học xong nghe đơn giản đối thoại, thậm chí học xong dùng hệ khác tinh hạch cùng chúng ta trao đổi kim hệ tinh hạch. Hắn đang ở trưởng thành, hơn nữa tốc độ thực mau." Tống Hạo Nhiên liếc liếc mắt một cái Kim Thượng Ngọc, tưởng nàng trung quy vẫn là tuổi trẻ, nhìn không ra Lê Hân khổ tâm. Này một phen lời nói dẫn tới Kim Thượng Ngọc giật mình lăng, ngăn không được trầm tư lên. Sau một lúc lâu, nàng bình tĩnh nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, ngữ khí thoải mái chung mang theo cảm kích: "Ngươi nói đúng, đi theo Cung Lê Hân là ca ca ta may mắn, ta nghĩ sai rồi." Tống Hạo Nhiên xua tay, không nói gì. Lâm Văn Bác đạn rất yên cuốn thượng dư thừa khói bụi, ôn thanh an ủi: "Ngươi chỉ là quá để ý ca ca ngươi, không đành lòng thấy hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Muốn hải tử trưởng thành, biện pháp tốt nhất là buông tay, làm hắn đi trải qua mưa gió. Kỳ thật, bên người có ca ca ngươi làm bạn cũng là Tiểu Hân may mắn, như vậy hoạt bát Tiểu Hân ta trước kia chưa từng gặp qua." Nhớ tới thiếu niên quyến rũ Kim Thượng Huy các loại đáng yêu hành động, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên không hẹn mà cùng cười nhẹ. Trước kia thiếu niên cũng thực đáng yêu, nhưng đó là một loại nhu thuận ngoan ngoãn, săn sóc hiểu chuyện đáng yêu, bọn họ nói cái gì, thiếu niên đều sẽ nghe theo, phảng phất không biết như thế nào cự tuyệt. Loại thái độ này tuy rằng khả nhân, lại mang theo nào đó thật cẩn thận câu nệ cùng lấy lòng. Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều cảm giác được rõ ràng, thiếu niên đấy lòng cất giấu một cái bọn họ vô pháp lý giải cũng vô pháp tiến vào tinh thần thế giới. Bọn họ không muốn khai quật thiếu niên bí mật, lại hy vọng chúng có một ngày có thể hoàn toàn đi vào thiếu niên nội tâm, xem tiến hắn sâu trong tâm linh. Trước mắt, bởi vì Kim Thượng Huy làm bạn, thiếu niên chính bất chi bất giác bại lộ ra hắn càng nhiều bản tính, làm cho bọn họ biết, lúc trước thiếu niên cũng có thể như thế hoạt bát sinh động, tùy ý trưng dương, giảo hoạt bá đạo. Bọn họ cũng không bởi vậy cảm thấy ghen ghét, ngược lại cảm thấy vui mừng. Bọn họ có thể lấy ái nhân tư thái làm bạn ở thiếu niên bên người, lại không thể hoàn toàn thay thế được bằng hữu vị trí. Kim Thượng Huy thực lực cường hãn, tâm tư thuần trắng, giống một khối chưa kinh tạo hình phát ngọc. Bọn họ không thể không thừa nhận, thiếu niên bên người đi theo như vậy nhiều người, Kim Thượng Huy là cùng thiếu niên nhất phù hợp một cái, đúng là bởi vì hắn xuất hiện, thiếu niên trên mặt tươi cười trở nên tươi sống vô cùng, thật sâu xúc động bọn họ tâm linh. Chỉ cần thiếu niên cảm thấy vui sướng, giữa một con tang thi lại có gì phương. Tin tưởng ở trường xa đảo, không ai dám xen vào. Ở mấy người suy nghĩ muôn vàn chung, Cung Lê Hân mang theo Kim Thượng Huy thắng lợi trở về. Hai người phóng qua kiều biên dây thép phòng hộ lan, chiều đứng ở cạnh cửa ba người đi tới, Kim Thượng Huy khỏe miệng tàn lưu một khối đỏ trắng đan sen hồ trạng vật, như là tùy não, Cung Lê Hân trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, một loạt tuyết trắng hàm răng dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Thật cao hứng. Lâm Văn Bác duỗi tay vòng lấy thiếu niên bả vai, xoa bóp hắn gương mặt ôn nhu hỏi nói: "Ân, Tiểu Huy võ nghệ lại có tiến bộ, cùng ta phối hợp rất là ăn ý." Cung Lê Hân gật đầu, từ Lâm Văn Bác trong lòng ngực móc ra khăn tay giúp Kim Thượng Huy trà lau khỏe miệng vết bẩn. Kim Thượng Huy chủ động túi người, làm hắn động tác càng thêm thuận tay, ngày thường lập lòe thú tính hung quang đôi mắt thanh triệt thấy đáy, dịu ngoan nhu hòa không thể tưởng tượng. Cung Lê Hân thường thường muốn cùng hắn luận bàn một phen, nửa điểm cũng không lưu tình, nhiều lần đều đem hắn đánh tới hơi thở thoi thóp mới bằng lòng dừng tay, hắn đã sớm bị đánh sợ, đối mặt Cung Lê Hân, trong lòng chỉ có thần phục, không có kháng cự. Có lẽ đúng là bởi vì một người đối một người khác quá xấu, cho nên hơi chút triển lãm một chút thiện ý liền sẽ đổi lấy sâu nặng cảm kích, đây là cái gọi là sở tộc khổng tổng hợp chứng. Tục xưng run em mở trước mắt Kim Thượng Huy thực rõ ràng là cái sở tộc khổng trọng chứng người bệnh, đối Cung Lê Hân dính khẩn, đem Kim Thượng Ngọc đều ném tới rồi sau đầu, phàm là Cung Lê Hân đối hắn ôn nhu một chút, hắn liền hưng phấn ngao ngao thẳng tê. Nếu hắn có cái đuôi, lúc này đã sớm đóng sầm thiên đi. Nhìn gắt gao kề tại thiếu niên bên người, híp mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình ca ca, Kim Thượng Ngọc chốc mũi phun ra một cổ toan khí, lập tức bò lên trên xe, thật mạnh đóng sầm cửa xe. Kim Thượng Huy đối mội mội ưu hoán tâm tình hoàn toàn không có biện pháp thể hội, hắn chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại, mở ra lòng bàn tay, đem mấy cái ngũ thải bàn làn tinh hoạch đưa tới trước mặt hắn. Minh bạch hắn ý tứ, Tống Hạo Nhiên cười khẽ, từ trong túi móc ra một quả tam cấp sơ giai kim hệ tinh hoạch đặt ở hắn lòng bàn tay, sau đó lấy đi một quả nhị cấp cao giai hỏa hệ tinh hoạch. Không có cùng đẳng cấp tinh hoạch có thể trao đổi, hắn cũng sẽ không cùng Kim Thượng Huy so đo, đối phương chỉ có 3 tuổi hài đồng chỉ số thông minh. Ở 2 ngày thời gian học được vật vật tương dễ đã xem như đỉnh thông minh. Kim Thượng Huy nhai răng, phảng phất ở nói lời cảm tạ, lướt qua dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình Lâm Văn Bác, đem bàn tay tiến trong xe, chờ đợi Lưu Thanh đám người cùng hắn trao đổi. Lâm Văn Bác lần trước chẳng những không cùng hắn trao đổi, ngược lại cầm đi hắn một quả kim hệ tinh hoạch, hắn lập tức cuồng táo lên, cùng Lâm Văn Bác động thủ, xong việc bị Cung Lê Hân sửa chữa thực thảm. Chuyện này ở hắn trong lòng là cấn, trong khoảng thời gian ngắn hắn vô pháp quên. Lưu Thanh 4 người vội vàng lấy ra kim hệ tinh hoạch cùng hắn trao đổi, không có tinh hoạch liền xua xua tay, đổi lấy hắn bất mãn gào giống cùng hung ác trừng mắt. Hắn rất mang thủ. Nhìn Kim Thượng Huy hành động, Lâm Văn Bác ôm lấy Cung Lê Hân bả vai, khẽ cười nói. Ta cũng rất mang thủ. Cung Lê Hân ngữ khí thập phần nghiêm túc. Ân, các ngươi tính cách rất giống, trực lai trực vãng, không dành thế sự, khó trách hợp nhau. Lâm Văn Bác trên mặt ý cười càng sâu, thân thân Cung Lê Hân cái chán, nửa kéo nửa ôm đem hắn lộng lên xe. Cung Lê Hân vội vàng duỗi tay tiếp đón Kim Thượng Huy. Kim Thượng Huy ở hắn bên người ngồi định rồi, mở ra lòng bàn tay, lộ ra hủy khuất lại khát vọng thần sắc. Còn có 2 quả tinh hạch thế hàng. Cung Lê Hân hơi hơi mỉm cười, đem 2 quả tam cấp sơ giai phong hệ tinh hạch đổi thành tam cấp cao giai kim hệ tinh hạch. Kim Thượng Huy dựng đồng xoay chuyển, đáy mắt lướt qua một đạo lộng lẫy lưu quang, dùng sắc bén móng tay thật cẩn thận chạm vào thiếu niên phấn bạch gò má, khóe miệng hướng hai bên liệt khai, tỏ vẻ chính mình nội tâm vui mừng. Cà ca cười. Ngồi ở Lâm Văn Bắc bên người Kim Thượng Ngọc thấy thế, không dám tin tưởng nỉ non, trong lòng chua xót tất cả đều bị mừng rỡ như điên sở thay thế được. Giờ này khắc này, nàng ẩn ẩn ý thức được, đi theo ở Cung Lê Hân bên người, có lẽ là nàng đời này sở làm chính xác nhất quyết định. 2 năm rưỡi, vệ tinh máy truyền tin trải qua thời gian dài quăng ngã đập từ lâu đã lao hóa, chẳng những tin không trải qua dùng, trò chuyện hiệu quả cũng rất kém cỏi, câu câu chữ chữ đều cùng với sàn sạt sóng điện thanh, nghe không rõ ràng lắm. Tới gần trường xa đảo, Cung Lê Hân đem chính mình sắp đến tin tức nói cho Mịt Rổ Phổn kia đầu, muốn lại dò hỏi phụ thân bệnh tình cùng trên đảo trạng huống, Mịt Rổ Phổn lại chỉ truyền đến vặn vẹo khó phân biệt nói chuyện thanh. Bất đắc dĩ, Cung Lê Hân chỉ có thể cắt đứt điện thoại, ra tốc đi tới. Vì che giấu thân phận, Kim Thượng Huy bị bắt mặc vào một kiện liền mũ màu đen trường bào, âm nhu tuấn mỹ gương mặt biến mất ở mũ cùng tóc dài dưới, thoáng túi đầu liền vô pháp thấy do hắn dựng đồng cùng quá mức tái nhợt da thịt, mọc đầy màu đen lợi giáp tay cũng hợp lại ở thật dài trong tay áo. Ở như thế cực nóng thời tiết hạ còn bao kín không kẽ hở, loại này trang điểm nhìn như thần bí, kỳ thật phi thường đục lỗ. Vì không có vẻ đột ngột, Kim Thượng Ngọc cũng làm đồng dạng trang điểm, đột nhiên vừa thấy, lúc này mới phù hợp lúc trước tới khi Cung Hương Di đối tiểu yêu diện mạo miêu tả. Lúc trước không phải tiểu yêu ra vẻ thần bí, mà là trong đó có khác cẩn tình. Xe chuyển ra cao tốc giao lộ, sử thượng quốc lộ, Trường Xa đảo như một con phủ phục ở trên mặt biển cự thú, cách thật xa là có thể thấy. Cung Lê Hân bắt Kim Thượng Huy muốn lôi kéo liền mũ trường bào tay, cảnh cáo nói, tiểu Huy đợi chút đừng lộn xộn, ngoan ngoan đi theo ta phía sau. Vào Trường Xa đảo ta cho ngươi ăn ngon. Dứt lời, hắn dùng ngón trỏ đầu ngón tay khẽ vướt Kim Thượng Huy quá mức tái nhợt lại hình dạng duyên dáng ngôi, bắt trước một cái tắc tinh hoạch động tác. Kim Thượng Huy đã có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh, vươn đầu lưỡi liếm liếm thiếu niên ấm áp ngón tay, gầm nhẹ một tiếng liền an tĩnh lại, dịu ngoan mềm mại biểu tình tràn đầy đều là lấy lòng. Kim Thượng Ngọc hừ nhẹ một tiếng, xoay mặt chiều ngoài cửa sổ xe lướt đi, không nghĩ lại xem trước mắt cực kỳ thương tổn nàng tự tôn một màn. Ngậm đắng nuốt cay dưỡng ca ca 2 năm rưỡi, ca ca có từng như vậy nghe lời quá. Rất giống chỉ trung thành và tận tâm đại hình quyển, xem đến nàng đã đỏ mắt lại chua xót. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cũng nhân thiếu niên vô về chơi đùa đối phương môi động tác mà cả người mạo toát khí, rồi lại ngượng ngùng cùng một con tang thi so đo, chỉ có thể túc mặt ra vẻ đạm nhiên. Xe xử nhập trường xa đảo, ở giam xá lâu ngoại đất trống dừng lại, Cung Hưng Di, Đàm Minh Viễn, Vương Thao, Đậu Hàng đám người chia làm hai bên, chờ đã lâu. Bào Long cùng Khang Chính Nguyên thủ hạ, chỉ cần là không bị xử lý, đều chuyển đầu tới rồi Đậu Hàng môn hạ. Ngại với Đậu Hàng thực lực, Đàm Minh Viễn đám người cũng không có đối bọn họ hạ sát thủ. Hiện giờ hai đám người mã không xâm phạm lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai, nhưng bởi vì Đậu Hàng trầm mặc cùng điệu thấp, cũng không có xuất hiện thế bất lưỡng lập, người chết ta sống trường hợp. Đối với trong truyền thuyết tứ cấp bốn hệ cao thủ, Đậu Hàng thủ hạ đều lo liệu hoài nghi thái độ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng, cái kia xinh đẹp quá mức, nhìn qua giống chỉ vô hại tiểu bạch thỏ thiếu niên sẽ là như thế khủng bố tồn tại. Khoác lác, nhất định là khoác lác. Bọn họ kiên định bất di nghĩ ngợi nói, thấy lao đại tự mình tiến đến nên đón, còn tưởng rằng lao đại là phải cho tiểu tử này một cái ra vai phủ đầu, xác lập chính mình ở trường xa đảo nói 102 lời nói quyền, liền đều tung ta tung tăng theo tới, chuẩn bị cấp lao đại trợ uy. Giờ phút này, hai đám người cách thật xa, đối cầm mà đứng, tầm mắt ở không trung chạm vào nhau, lóe bùm bùm điện hỏa hoa, duy độc Đậu Hàng, hết sức chuyên chú nhìn đi thông đảo ngoại đường xe chạy, thâm thúy màu tím đôi mắt giấu giếm một tia vội vàng, một tia tưởng niệm. Xe phát động thanh từ xa tới gần, Đậu Hàng đôi mắt hơi lóe, cắm ở túi quần tay không tự giác nắm lấy kia căn tầng tầng bao vây kẹo que, lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi toát ra thần sắc khẩn trương. Thiếu niên trên mặt mang theo nhạt nhẽo mỉm cười, nắm một người thân hình cao lớn, thân xuyên màu đen liền mũ trường bảo nam nhân xuống xe, còn lại người đi theo hắn phía sau, nhìn qua tinh thần phân chấn, không có bị thương. Đậu Hàng hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt chặt chẽ tỏa định thiếu niên như ngọc khuôn mặt, chút nào không tha rời đi. Đi được gần, thiếu niên buông ra áo đen nam nhân tay, một đôi thanh triệt như tẩy đôi mắt mộ nhiên trợn to, thẳng tắp chiều chính mình xem ra, trong trẻo đáy mắt duy độc thu nạp chính mình thân ảnh, phảng phất những người khác đều không tồn tại giống nhau. Đậu Hàng nhân cái này không thể hiểu được ý tưởng mà đầu quả tim khẽ run, nhẹ nhẹ từng đợt dòng nước gấm bạn một khẩu ngọt ý rót vào thân thể, làm hắn rung động không thôi. Người đã trở lại. Tiến lên một bước, hắn tiếng nói khàn khàn, giấu giếm mấy phần ôn nhu. Thấy hắn đoạt trước, Đàm Minh Viễn đám người tự biết không thể trêu vào, chỉ phải kiềm chế hạ lòng tràn đầy kích động, đứng ở một bên không người thăm hỏi. Cung Hương Di hai mắt qua lại trong người xuyên áo đen kim da huynh muội trên người đánh giá, cuối cùng gắt gao tỏa định ở dáng người nhỏ xinh kim thượng ngọc trên người, ánh mắt nóng rực. Ân. Cung Lê Hân mỉm cười gật đầu, chỉ hắn trong mắt, ngữ khí kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi là lôi hệ, cái gì cấp bậc? Tam cấp cao giai. Dị năng giả có thể dựa vào đối phương phát ra huy áp tới chuẩn xác phán đoán đối phương cấp bậc, nhưng hắn không phải dị năng giả, chỉ có thể dựa vào màu mắt suy đoán. Tam cấp cao giai đỉnh. Đậu Hàng ngữ khí bình đạm tự thuật, không hề có người khác trong tưởng tượng thị uy hoặc khoe ra. Cung Lê Hân gật đầu, bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, thiệt tình tán thưởng nói, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Đậu Hàng trái tim kinh hoàng, trên mặt lại một chút không hiện, lạnh lùng khuôn mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, chỉ hơi hơi chớp động màu tím đôi mắt tiết lộ hắn nội tâm vui mừng nhảy nhót. Lôi hệ dị năng giả vạn giảm không một, tương ứng khác hệ tang thi tinh hạch cũng rất khó tìm, ngươi về sau như thế nào thăng cấp? Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên dùng tham thảo ngữ khí hỏi. Lúc trước Cung Hương Di đối Đậu Hàng nhìn với con mắt khác thời điểm, bọn họ liền đoán ra Đậu Hàng sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày, bởi vậy cũng không kinh ngạc, thấy Bảo Long cùng Khang Chính Nguyên nhân mã truy ở hắn phía sau, thoáng tưởng tượng cũng có thể đoán ra là chuyện như thế nào, đối thái độ của hắn phi thường hữu hảo. Có thể dựa vào thiên nhiên xét đánh tới tu luyện, cảm tạ Cung tiểu thư không tiếc chỉ giáo. Nói tới đây, Đậu Hàng mới bỏ được thoáng rời đi tầm mắt, hướng một bên Cung Hương Di gật đầu. A, giống tu chân lôi kiếp như vậy. Lâm Văn Bắc trong mắt lộ ra hứng thú, kia lần sau giống tố, ngươi tu luyện khi ta nhất định phải đi theo nhìn xem. Ta cũng đi, không nghĩ tới còn có như vậy đặc biệt phương pháp tu luyện. Tống Hạo Nhiên cười phụ họa. Đậu Hàng gật đầu đáp ứng, duỗi tay ý bảo bọn họ đi trước. Đi theo ở hắn phía sau một chúng tiểu đệ đều mắt tròn váng, ngạc nhiên thầm nghĩ, này nói cười yến yến không khí là ở nháo loại nào. Ta không phải tới kiếm chuyện cấp gia vai phủ đầu sao. Cung Lê Hân đối Đậu Hàng cười cười, vội vã đi xem cung phụ, không tự giác liền nhanh hơn bước chân. Nhắm mắt theo đuôi đi theo ở hắn phía sau Kim Thượng Huy đột nhiên thấy nhiều người như vậy, chóp mũi người nồng đậm nhân khí, cảm xúc dần dần sao động bất an lên, mọc đầy màu đen lợi giáp ngón tay kịch liệt run rẩy, muốn đem những người này đều xé thành mảnh nhỏ. Chặt chẽ quan sát hắn Kim Thượng Ngọc lập tức phát hiện hắn khác thường, bắt lấy hắn từ tay háo trung vương, ngao ngoe dục dịch ngũ trảo. Nhưng Đậu Hàng là người nào? Là một người đứng đầu sát thủ, hắn không có lúc nào là không bảo trì độ cao cảnh giác, cơ hồ ở Kim Thượng Huy vươn lợi chảo đồng thời, hắn liền phát hiện Kim Thượng Huy không giống bình thường chỗ. Tuy rằng chỉ là nhanh chóng thoáng nhìn, nửa giây không đến, nhưng kia mu bàn tay thượng quá mức tái nhợt ra thịt, ngón tay tiêm lóe hàn quang màu đen móng tay hắn quả quyết sẽ không nhìn lầm. Này áo đen nam nhân là một con tang thi. Kia chớp ra tay, vén lên nam nhân mũ trung đầu, thoáng nhìn nam nhân tái nhợt khuôn mặt cùng kim sắc dựng đồng, đầu hàng trong mắt sát khí bốn phía, vỗ tay đó là một đạo tia chớp công qua đi. Kim Thượng Huy một cái lộn ngược ra sau nhanh chóng né tránh, tứ tán áo choàng tóc dài che khuất hắn khỏe miệng hơi lộ ra răng nhọn cùng thú tính dựng đồng, nhìn kỹ thế nhưng không ai phát hiện thân phận của hắn, cũng bởi vậy không trêu chọc tới mọi người bao vây tiêu trừ. Đầu hàng các tiểu đệ cho rằng lão đại là cố ý lấy người này ở cung thiếu trước mặt lập uy, vội vàng rời khỏi vòng chiến, biểu tình hưng phấn mây xem. Đa Minh Viễn cùng Vương Thao đám người đương đầu hàng đây là cố ý cùng cung thiếu gọi nhịp, giận dữ tiến lên, muốn hỗ trợ, lại bị cung Lê Hân rỗi tay ngăn lại. Bởi vì trước đó không cùng các tổ viên giao đái tình huống, sợ Kim Thượng Huy đột nhiên xuất hiện sẽ thu nhận đại gia vây sát, cung Lê Hân lúc này mới nghĩ giấu người thay mắt, trước đem Kim Thượng Huy dàn xếp hảo về sau lại cùng đại gia câu thông, làm đại gia chậm rãi thích ứng, lại không nghĩ rằng đầu hàng cảnh giác tính sẽ như vậy cao, cơ hồ lập tức liền phát hiện dị trạng. Nhìn chiến đấu ở bên nhau hai người, cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát đầu hàng phương thức chiến đấu, xem đủ rồi mới thong thả ung dung đi qua đi ngăn cản. Đầu hàng trước mắt còn không phải Kim Thượng Huy đối thủ, từng đạo thô trắng màu bạc tia chớp bổ vào Kim Thượng Huy trên người không đau không ngứa, chút nào vô pháp ngăn cản Kim Thượng Huy công kích mãnh liệt. Cũng may đầu hàng trừ bỏ dị năng, thân thủ cũng thập phần lợi hại, nhất nhất tránh đi hắn lợi chảo, nhưng dần dần trì trệ động tác biểu hiện ra hắn có chút lực bất tòng tâm. Hắn giờ phút này phi thường kinh hãi, không nghĩ tới đối phương sẽ là một con tứ cấp sơ giai tăng thi. Nhưng bởi vì mệt mỏi ứng phó, hắn đã mất lực lại tưởng này chỉ tăng thi là như thế nào trà trộn vào cung Lê Hân đội ngũ chung, còn có, vì cái gì đại gia thế nhưng cũng chưa phát hiện. Nhìn ngay lập tức là có thể đánh chết 20-30 cái dị năng cao thủ tia chớp đối này tóc dài nam nhân tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp, đầu hàng thủ hạ nhóm tức khắc há hốc mồm, lập tức ý thức được, người này thực lực xa ở đầu hàng phía trên, nhất định đã tấn chức tới rồi tứ cấp. Bọn họ đứng thẳng bất động tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, muốn tiến lên hỗ trợ. Liên vào giờ phút này, Kim Thượng Huy đầu gối một loan, đống nhiên đặng mà nhảy lên, màu đen lợi chảo thẳng tắp chiều đầu hàng ngược đào đi. Tóc dài bị gió thổi phất đến sau đầu, lộ ra hắn kim sắc dựng đồng cùng tái nhợt như tờ giấy gò má, trong khoảnh khắc đem thân phận của hắn lộ rõ. A, là tăng thi. Tứ cấp sơ giai kim hệ tăng thi. Có người kêu sợ hãi, muốn tiến lên bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại. Tứ cấp sơ giai tăng thi trước mắt có thể nói là tăng thi trung vương giả, ngay lập tức là có thể muốn bọn họ mệnh. Bọn họ trong lòng sợ hãi đôn sinh, chiến ý toàn tiêu. Đa Minh Viễn đám người trương đại miệng, kinh ngạc cầm đều mau rớt. Đây là tình huống như thế nào? Cung thiếu như thế nào mang theo chỉ tang thi trở về? Mắt thấy đầu hàng sẽ chết với Kim Thượng Huy chảo hạ, cung Lê Hân đột nhiên nhanh hơn tốc độ, như tia chớp thuấn di đến Kim Thượng Huy bên người, bắt cổ tay của hắn, tay trái chụp thượng ngực hắn, đem hắn chụp phi mấy chục mét xa mới thật mạnh tạp rơi xuống đất mặt, miệng một trường, phun ra một ngụm đặc sệt máu đen. Thấy cung thiếu lôi đỉnh vạn quân ra tay, lâm vào sợ hãi chung mọi người thạch hóa. Đối phó một con tứ cấp sơ giai tang thi chỉ dùng nhất chiêu, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh có quan hệ với cung thiếu truyền thuyết đều là thật sự. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách đầu hàng thái độ như vậy cung kính, phỏng chừng là đã sớm biết. Cho rằng đầu hàng hôm nay là tới cấp cung thiếu ra vai phủ đầu bọn họ chỉ có thể dùng một câu hình dung, thực ngốc thực ngây thơ. Ngươi như thế nào không nghe lời? Thiếu niên căm tức nhìn nằm ngã xuống đất Kim Thượng Huy, nguyên bản trong trẻo tiếng nói trở nên trầm thấp, xoay mặt nhìn về phía đầu hàng, biểu tình lập tức trở nên nhu hòa, ấy nấy hỏi, ngươi không sao chứ? Đầu hàng xua tay, chỉ hướng nửa ngày bò không đứng dậy Kim Thượng Huy, hắn là ngươi cố ý mang về tới. Ân, hắn là người của ta, ta sẽ quản hảo hắn, cũng hy vọng các ngươi đừng cử động hắn. Cung Lê Hân gật đầu. Xin lỗi, là ta lỗ mãng. Đầu hàng mặt lộ vẻ hiểu rõ, không người nói. Thiếu niên nói cái gì hắn đều sẽ toàn bộ tiếp thu, làm cái gì hắn cũng sẽ vô điều kiện duy trì, chẳng sợ thiếu niên ly kinh phản đạo, không vì thế nhân sở dung. Nghe xong này đoạn đối thoại, những người khác đều mắt tròn váng. Như thế nào hồi sự nhi? Cung thiếu muốn dưỡng một con tang thi. Bọn họ không nghe lầm đi. Mọi người tầm mắt ở cung thiếu cùng kia chỉ tang thi trên người qua lại di động, thấy cung thiếu còn êm đẹp đứng, kia tang thi nằm trên mặt đất khỏe miệng mang huyết, cũng không có biến mất. Lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghĩ ngợi nói, chúng ta không có nghe lầm, cung thiếu xác thật dưỡng một con tăng thi, vẫn là chỉ tứ cấp sơ giai kim hệ tăng thi. Cung thiếu đây là muốn làm gì? Bên trong đại tàn sát, Nay cùng phóng chỉ lang tiến dương đàn có cái gì khác nhau? Còn không chuẩn dương đàn phản kháng, muốn hay không người sống? Nhìn ra mọi người trong mắt sợ hãi, bất mãn cùng nghi hoặc, cung Lê Hân Dương giọng giải thích, các ngươi không cần lo lắng, hắn không ăn thịt người, an tàng thi tinh hoạch. Chỉ cần các ngươi không đi treo chọc hắn, hắn cũng không sẽ chủ động công kích, ta cùng Kim Thượng Ngọc sẽ xem trọng hắn. Xem trọng một con tứ cấp sơ dài tăng thi. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, tuyệt đối sẽ bị người phun chết, nhưng người này là cung thiếu, thực lực sâu không lường được, nói là làm cung thiếu, kết quả tất nhiên là bất đồng. Tuy rằng không biết Kim Thượng Ngọc là ai, nhưng đại gia chỉ do dự nửa phút không đến liền đều cùng kêu lên nhận lời. Liên bực này chơi với lửa có ngày chết cháy, dẫn sói vào nhà nguy hiểm hành vi đều có thể làm đại gia không nói hai lời lựa chọn mù quáng theo. Cung Lê Hân ở trong căn cứ kêu gọi lực cùng lực ngưng tụ có thể thấy được một chút. Có cái dạng nào thượng vị giả sẽ có cái gì đó dạng cấp dưới. Đối cung thiếu phẩm tính cùng thực lực tâm duyệt thần phục, đối hắn các tổ viên cũng lần đầu gặp mặt liền tâm tồn hảo cảm. Lưu Thanh bốn người đối diện, đốn giác này một chuyến tới đúng rồi, có lẽ lần này bọn họ có thể chân chính yên ổn xuống dưới. Đầu hàng phía sau nhân mã mặc dù tâm tồn nghi ngờ, ở cường quyền áp bách hạ cũng không dám nhiều cãi lại một câu. Hiện giờ thế đạo lấy cường giả vi tôn. Cường giả nói ra nói, chẳng sợ ly kinh phản đạo, hoang đường không kềm chế được, kia cũng là không thể trái nghịch thiên lý. Bên này Sương, cung Lê Hân ở xử lý Kim Thượng Huy thân phận vấn đề, bên kia Sương, Kim Thượng Ngọc đã vọt tới Kim Thượng Huy bên người, hủy diệt hắn khỏe miệng uốn lượn một đường máu đen, trong lòng đại đau. Kaka, ngươi không sao chứ? Thấy Kim Thượng Huy chau mày, ai ai gầm nhẹ, nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, nàng chứ hoảng, thật cẩn thận sờ soạng hắn bị đánh ra ngực, vận chuyển dị năng liền phải thế hắn trị liệu nội thương. Đãi lòng bàn tay ánh huỳnh quang hơi lóe mới ý thức được chính mình không thể ở trước công chúng bại lộ năng lực, rơi vào người có tâm trong mắt lại sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Nàng sắc mặt căng thẳng, lập tức thu hồi dị năng, nhàn nhạt ánh huỳnh quang còn chưa tới kịp giật tán liền biến mất không thấy, không người phát hiện. Phân phó tổ viên đem trong căn cứ tồn tại một con tứ cấp tang thi tin tức lén tản đi ra ngoài, để tránh đại gia không cẩn thận hướng họng súng thượng đâm, thấy các tổ viên sôi nổi gật đầu đáp ứng, cung Lê Hân lúc này mới dạo bước đến Kim Thượng Huy bên người. Túi người hỏi, như thế nào còn không đứng dậy? Ngươi hạ như vậy trong tay, kêu hắn như thế nào lên? Kim Thượng Ngọc đáy mắt phiếm nước mắt, thở phì phì chất vấn. Rõ ràng là người nọ trước ra tay, dựa vào cái gì bị đánh chính là ca ca. Kim Thượng Ngọc nổi giận, nàng cùng cung Lê Hân giống nhau, cũng là cái bên vực người mình. Ta chỉ là dùng trưởng phong đem hắn phất khai, căn bản không đến mức trọng thương. Cung Lê Hân nhíu mày nói, đều hộp máu còn không gọi trọng thương. Kim Thượng Ngọc chỉ vào Kim Thượng Huy vết máu chưa khô khỏe miệng, tiếng nói đột nhiên cất cao. Ta nhìn xem. Cung Lê Hân ngồi xổm xuống, bẻ ra Kim Thượng Huy hằng dưới, dùng đầu ngón tay khẽ hắn tái nhợt môi mỏng, nhàn nhạt mở miệng, hắn đem khỏe miệng rào phá. A. Kim Thượng Ngọc ngẩn ngơ, theo hắn ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy môi nội sườn có một cái thật nhỏ miệng vết thương, chính chậm rãi thấm huyết, lại từ khỏe miệng tràn ra. Không bị thương nặng, ca ca ta như thế nào sẽ bỏ không đứng dậy. Mặt nàng đỏ lên, ngạnh cổ hỏi. Cung Lê Hân cũng không thèm nhìn tới nàng, vỗ vỗ Kim Thượng Huy gương mặt, dùng dụ hống ngự khi nói, Tiểu Huy, về sau ngươi muốn ngoan ngoãn, không cần tùy tiện cùng người đọc võ, đặc biệt là đối phương người đồng thế mạnh thời điểm. Ta nếu không đánh đến ngươi đau, làm ngươi nhớ kỹ, ngày sau có hại chính là chính ngươi. Tới, ta cho ngươi xoa xoa. Hắn biên thuần thuần dạy bảo biên đem lòng bàn tay phủ lên Kim Thượng Huy ngực, phun ra một tia nội lực thế hắn xoa ấn, tới tới lui lui, thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ. Động tác phi thường thành thạo. Kim Thượng Huy vốn dĩ nhăn thành một đoàn tuấn mỹ khuôn mặt lập tức giãn ra, khép lại kim đồng, bình tĩnh chăm chú nhìn thiếu niên, tiết hầu phát ra ủ cục vang nhỏ, tựa một con khở nhiên ngoan ngoãn, cực lực lấy lòng chủ nhân đại miêu. Thiếu niên lòng bàn tay phi thường ấm áp, vỗ về chơi đùa hắn thân thể động tác phi thường ôn nhu, làm hắn cảm giác rất là vui mừng, lưu luyến. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình, hắn vươn lợi chảo, câu lấy thiếu niên ống tay áo không chịu buông ra. Cung Lê Hân cười khẽ, tiếp tục xoa ấn hai hạ, sau đó tắc một quả tinh hoạch tiến trong miệng hắn, sờ sờ hắn gương mặt nói, hảo, mau đứng lên. Lần sau lại giúp ngươi xoa. Dường như nghe hiểu hắn nói, Kim Thượng Huy một lăn long lóc bò lên, tinh thần phấn chấn vây quanh thiếu niên xoay quanh, thường thường gầm nhẹ một tiếng, tuy rằng không người có thể nghe hiểu, nhưng kia trôi nổi thành tuyến trung hân hoan cùng lấy lòng lại không dung người sai biện. Hai người chi gian hỗ động như vậy thành thạo thân mật, giống làm mấy trăm lần giống nhau. Lúc này còn không biết chính mình ca ca là ở làm lũng chơi xấu, Kim Thượng Ngọc liền thẹn với nàng thiên tài thiếu nữ danh hiệu. Nhìn trên trán trói lọi khắc lại 6 cái chữ to, cầu âu yếm, cầu bao dưỡng ca ca, khỏe miệng nàng run rẩy, biểu tình nhìn như bất đắc dĩ, đáy lòng lại liều mạng ẩn nhận kích động. Ngắn ngủn 2 ngày, ca ca đang ở bay nhanh trưởng thành, hành vi càng ngày càng nhân tính hóa, làm nàng tin tưởng vững chắc, chung có một ngày ca ca sẽ khôi phục bình thường. Đối với đoạt đi rồi ca ca thiếu niên, nàng đấy lòng ghen ghét càng ngày càng ít, cảm kích lại càng ngày càng tăng, bởi vì nàng biết, chỉ có trước mặt thiếu niên mới có thể cùng ca ca không kiêng nể gì thân cận mà không sợ bị ca ca thương tổn. Không có thiếu niên, ai cũng vô pháp làm ca ca quá thượng người bình thường sinh hoạt, bao gồm chính mình. Giữa sân mọi người, trừ bỏ Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Lưu Thanh đám người, mỗi người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, xem thế là đủ rồi. Như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không sẽ tin tưởng, người cùng tang thi thế nhưng có thể như vậy hài hòa có ai ở chung, hình ảnh này quá mẹ nó quỷ dị, quả thực là khiêu chiến bọn họ thế giới quan. Đầu hàng thủ hạ vốn đang tâm tồn nghi ngờ cùng bất mãn, lúc này đều hoàn toàn yên tâm. Đây là tang thi sao? Nhìn này dịu ngoan ngoan ngoãn hình dáng, rõ ràng là chỉ trung quyển. Đệ đệ, vị này chính là tiểu yêu tiểu thư sao? Thấy cung Lê Hân mang theo Kim Gia huynh muội đến gần, cung Hương Di đầy cõi lòng chờ mong dò hỏi. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, nhân cung Hương Di bỗng nhiên chuyển biến xưng hô mà kỳ quái liếc nàng liếc mắt một cái, phục lại nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, hỏi, có thể hay không hiện tại đi xem ta ba ba? Đương nhiên. Kim Thượng Ngọc nhận lời. Đi theo hắn phía sau chiều phòng y tế đi đến, một chúng các tổ viên đi theo tả hữu. Đầu hằng thấy thế, chiều cung Lê Hân hơi gật đầu, đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn đi xa, thâm thúy mắt tím trung dần hiện ra một tia khát vọng, hơi túng lướt qua. Hắn muốn thế thiếu niên phân ưu giải nạn, cùng thiếu niên sóng vai mà chiến, cho nên, ở Bào Long cùng Khang Chính Nguyên nhân mã đến cậy nhờ hắn khi, hắn lựa chọn cam chịu. Hiện giờ, hắn không hề là lúc trước cái kia nhỏ yếu như con kiến đầu hằng, hắn có năng lực bảo hộ hắn muốn bảo hộ người. Như vậy thực hảo. Siết chặt dấu giếm ở trong túi kẹo, đại thiếu niên bóng dáng hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ, hắn mới vây lui thủ hạ, chậm rãi rời đi. Đi ở phòng y tế trên đường, Đàm Minh Viễn đơn giản đem trên đảo phát sinh sự nói cho thiếu niên, đối Bảo Long cùng Triệu Cảnh Hận nghiến răng nghiến lợi, cũng làm khắc sâu tự mình kiểm điểm. Cấp bậc tăng lên quá nhanh, bọn họ có chút quên hết tất cả, ỷ vào thực lực của chính mình cao cường liền thả lỏng cảnh giác, quên mất nhân loại là cỡ nào âm hiểm xảo trá độc vật. Trải qua lần này sự kiện, bọn họ lại không dám có chút đại ý, đem đông khu hoàn toàn sửa trị một phen, chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay. Kỳ thật, Truy Nguyên cũng không thể trách bọn họ, trách chỉ trách bọn họ đã chịu cung Lê Hân ảnh hưởng quá sâu. Chính cái gọi là vật tựa chủ nhân hình, chủ tử chính là cái trực lai trực vãng tính tình, dần ra bọn họ cũng đi theo trở nên tùy tiện. Lần này sự kiện cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, ít nhất, Cố Nam, Lý Đông Sinh, La Đại Hải đám người lại lần nữa nhặt lên bị bọn họ ném xuống tinh tế thần kinh. Tưởng sự tình càng thêm chu đáo, đương nhiên, còn để lại rất nghiêm trọng di chứng, đó chính là xem ai đều giống không có hảo ý người, bệnh đa nghi ăn sầu bén dễ. Này nhưng khổ Lưu Thanh bốn người, cũng khổ ngày sau muốn đi theo ở cung thiếu bên người một đám người chờ. Đối mặt địa ngục thức khắc nghiệt khảo nghiệm, bọn họ thiếu chút nữa không có lệ dòng chạy đi, nhưng cuối cùng đều bởi vì đối cung thiếu cùng nhiệt sùng bái mà kiên trì xuống dưới. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Bọn họ nếu không chết, người ở đâu? Cung Lê Hân trong trẻo tiếng nói hơi trầm thấp xuống dưới, nhìn như đạm nhiên trong giọng nói tiết lộ ra một cổ lạnh lẽo sắc ý, lệnh Đàm Minh Viễn run run, lại cũng làm hắn treo cao tâm chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn dáng vẻ, cung thiếu là không muốn truy cứu bọn họ thất trách. Ở đầu hàng trên tay, chúng ta cùng hắn muốn người hắn không đáp ứng, nói là chờ ngươi trở về. Đàm Minh Viễn nhíu mày, ngữ khí có chút không vui, ta phỏng chừng hắn là tưởng lấy hai người kia làm lợi thế cùng ta muốn vật tư cùng lương thực. Không sao. Có thể cho chúng ta liên cấp, lấy ta ba ba làm áp chế, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Cung Lê Hân xua tay, ánh mắt biến lãnh, dày đặc sát khí từ hắn trong thân thể tràn ra, dẫn tới Kim Thượng Huy có chút bất an. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng móng tay nhẹ nhàng ngéo một cái thiếu niên góc áo, phảng phất đang an ủi, lại giống như ở dò hỏi thiếu niên làm sao vậy. Cung Lê Hân lập tức thu hồi đầy người sát khí, mặt mày hơi cong, sờ sờ Kim Thượng Huy phát đỉnh an ủi, ta cùng tiểu yêu đi vào xem ba ba, ngươi ngoan ngoan chờ. Chúng ta thực mau liền ra tới. Dứt lời, hắn lấy ra một túi màu sắc sâu cạn không đợi kim hệ tinh hạch giao cho Kim Thượng Huy trong tay, thấy Kim Thượng Huy gầm nhẹ một tiếng, phòng tựa ở đáp ứng, sau đó nhéo túi hưng thú giạt rào thưởng thức, lúc này mới yên tâm đẩy ra phòng y y tế môn. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên trong lòng toàn không được, đi qua Kim Thượng Huy khi bước chân một đốn, ngữ khí nặng nề đối Đàm Minh Viễn đám người phân phó, xem trọng hắn, đừng làm hắn chạy vào, miễn cho dọa đến cung thúc. Ai, đã biết. Đàm Minh Viễn đám người đáp ứng phi thường miễn cưỡng. Một con tứ cấp sơ giai kim hệ tang thi A. Một giây là có thể đem bọn họ toàn diệt, bọn họ lấy cái gì coi chừng nhân ra. Mọi người chảy mồ hôi lạnh, lặng lẽ đem Kim Thượng Huy vây quanh ở trung gian, ngay cả thần kinh lớn nhất Điểu Vương Thao cùng Tào Á Nam cũng đều có chút chân cẳng nhũn ra, sợ này chỉ tang thi bỗng nhiên làm khó dễ, nhào lên tới cắn chết chính mình. Chờ đến công phòng trận thế hình thành, đem Kim Thượng Huy vây ở trung gian cũng không gặp hắn có cái gì dị thường hành động, mọi người mới thoáng thả lỏng căng chặt thần kinh. Trên thực tế, Kim Thượng Huy chẳng những không có dị thường, ngược lại bình thường thực. Hắn thon dài thân thể dựa nghiêng trên vách tường, một tay xách theo dùng biến dị cự mãng mãng ra chế thành túi, một tay thường thường vói vào đi đào một quả tinh hạch nhét vào trong miệng, sau đó giơ lên hàm dưới, tiết hầu hơi hơi mấp máy, nhìn qua chính là cái nhàn tới không có việc gì ở hưởng thụ mỹ vị điểm tâm bình thường thanh niên. 5 phút qua đi, hắn giống như có chút ăn no, há mồm đánh cái cách, mí mắt nửa khai nửa mở, che đậy trụ kim sắc dựng đồng giữa dòng chuyển sắc bén, đầu ngón tay câu lấy túi vẫn không nhúc nhích, phỏng tựa sắp ngủ. Nay phúc không hề phòng bị lười biếng bộ dáng lại xứng với hắn quá mức âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt, nhìn qua thật sự là cảnh đẹp ý vui, lệnh chúng nhân chậm rãi buông độ cao để phòng tâm. Tào Á Nam ly Kim Thượng Huy gần nhất, thấy thế lá gan dần dần tăng đại, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn hoàn mỹ sơn mặt, càng xem càng mê mẩn. Này thật là tang thi sao? Như thế nào thân thể một chút đều không có hư thối? Nàng càng thấu càng gần, hận không thể sở trường chỉ đi chọc một chọc người này mặt. Nhạc gia cùng Dương Hiểu Tuyết miệng khép khép mở mở, muốn tiêm thanh báo cho nàng ly xa một chút, lại sợ bừng tỉnh lâm vào ngủ say tang thi. Đang ở hai người gấp đến độ cảo tâm cảo phổi thời điểm, Kim Thượng Huy bỗng nhiên trợn mắt, quay đầu, há mồm, hướng Tào Á Nam gầm nhẹ một tiếng, sắc bén hàm răng lập lòe hàn quang, kim sắc dựng đồng không có một chút ít nhân loại nên có tình cảm, chỉ có dã thú đặc có dữ tợn cùng hung ác. Tào Á Nam sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lùi lại mấy bước, phanh một tiếng đụng vào sau lưng trên tường. Kim Thượng Huy đang muốn bước đi tới gần, gãi nàng một chút, phòng y tế môn kéo ra một cái phủng, cung Lê Hân nhô đầu ra, nhíu mày nhìn hắn, xanh nhạt đầu ngón tay để ở phấn hồng cánh môi thượng, khoa tay múa chân một cái im tiếng động tác. Đây là hai người giao lưu khi quen dùng thủ thế, Kim Thượng Huy sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Kim Thượng Huy bất động, chậm rãi thu hồi lời chào, nhìn về phía thiếu niên khi trong cổ họng phát ra có tiết tấu lộc cộc thanh, hàm dưới một chút, giống như ở lấy lòng. Cung Lê Hân mỉm cười, thấp giọng nói, ngoan, đừng xảo đến ba ba. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Kim Thượng Huy tiếp tục lộc cộc hai tiếng, căng chặt thân thể thả lỏng lại, dựa hồi vách tường, lại khôi phục ban đầu lười biếng vô hại bộ dáng. Ta dựa. Hù chết lao tử. Tào Á Nam manh vô ngực, lòng còn sợ hai nói. Tiểu Tôn Kiệt kéo kéo bên người Mã Tuấn góc áo, trên mặt mang theo cuồng nhiệt sùng bái, thấp giọng tán thưởng, cung thiếu hảo soái. Này chỉ tang thi dễ nghe hắn nói. So tiểu cẩu cẩu còn ngoan. Mã Tuấn vô vô hắn đầu, ngữ khí phi thường tiêu ngạo, kia đương nhiên, thu một con bột cấp bậc tang thi làm tiểu đệ. Loại này kinh thế hai tục sự chỉ có ta cung thiếu mới hồn trụ nha. Cái gì buồn, cái gì hồn tiểu Tôn Kiệt tuy rằng không nghe hiểu, nhưng cũng biết là lời hay, vội vàng thật mạnh gật đầu, những người khác cũng lộ ra trong lòng xúc động biểu tình, đối nhà mình lao đại sùng bái lại thượng một cái tân bậc thang. Chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được, đây là bọn họ đối cung thiếu sâu nhất ấn tượng, hơn nữa, này ấn tượng cả đời đều không có bị đánh vỡ. Phong y y tế, Kim Thượng Ngọc chậm rãi thu hồi tham nhập cung phụ trong thân thể tinh thần lực. Cung Hương Di ánh mắt sáng quắc, không hề chớp mắt đến nhìn chằm chằm nàng biểu tình, thấy thế, vội vàng thấp giọng dò hỏi, thế nào, ta ba ba có thể cứu chữa sao? Có thể cứu chữa, bất quá ta năng lực thấp kém, mỗi lần chỉ có thể tinh lọc một bộ phận nhỏ ung thư tế bào, y đi theo cung thủ trưởng bệnh tình, muốn hoàn toàn chữa khỏi yêu cầu nửa tháng tả hữu. Kim Thượng Ngọc từ từ mở miệng. Đây là trên đường nàng cùng cung Lê Hân thương lượng tốt trị liệu phương án, vì đến chính là không hoàn toàn bại lộ nàng kiêm nghịch thiên chữa khỏi năng lực. Chỉ cần còn có một hơi ở, chẳng sợ thiếu cánh tay gãy chân, nàng cũng có thể đem người khôi phục như lúc ban đầu. Việc này nếu truyền ra đi, nàng chỉ sợ lại sẽ lâm vào mạt thế lúc đầu bị người giam cầm, bị người truy đuổi, bị người chiếm hữu gian nan tình cảnh, nàng thật sự là sợ. Có thể cứu chữa liền hảo, ngươi chậm rãi trị không quan hệ. Cung Hương Di hỉ cực mà khóc, duỗi tay vớt ve lâm vào ngủ say trùng cung phụ hoa dâm thái dương. Kim Thượng Ngọc thấy nàng biểu tình kích động, đôi đầy nước mắt trong mắt tràn đầy đều là đối cung phụ nhụ mộ chi tình, cũng không khỏi nhớ tới chính mình mất sớm cha mẹ, trong lòng tràn đầy xúc động, an ủi nói, ngươi yên tâm, nửa tháng về sau ta bảo đảm trả lại ngươi một cái khỏe mạnh phụ thân. Cung Hương Di vội vàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, cười nói tạ, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên căng chặt biểu tình cũng hoàn toàn tùng hoãn lại tới, đối Kim Thượng Ngọc mỉm, cười gật đầu. Kia hiện tại liền bắt đầu trị đi. Cung Lê Hân xem xét xong Kim Thượng Huy tình huống, đóng cửa tiến vào. Hảo. Kim Thượng Ngọc gật đầu, không yên tâm truy vấn một câu, ca ca ta không nháo sự đi. Không có. Cung Lê Hân lắc đầu, đi đến phụ thân bên người ngồi xuống, thúc giục nói, nhanh lên, ta ba ba giống như rất khó chịu. Cung Hương Di kỳ thật cũng rất tưởng thúc giục tiểu yêu, nhưng lại sợ hai chọc nàng không mừng, chậm chế phụ thân trị liệu, thấy đệ đệ đã mở miệng, trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này mới thiết thực cảm giác được, có một cái năng lực xuất chúng đệ đệ là cỡ nào may mắn một sự kiện, chỉ đổ thừa nàng bị kiếp trước đủ loại mê tâm, không nhìn thấy đệ đệ hảo. Hiện giờ nghĩ lại, đệ đệ chưa bao giờ đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, ngược lại là nàng một mặt đem người đẩy xa, không biết hiện tại đền bù còn tới hay không cập. Bất quá, nàng thực mau liền từ hối hận cảm xúc chung tránh thoát ra tới, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn tiểu yêu trong tay phát ra hoánh ánh bạch quang. Kia bạch quang không chất lượng, không chói mắt, mang theo nào đó lệnh người khó có thể miêu tả thoải mái cảm giác, nhẹ nhẹ từng đợt hướng cung phụ dạ dày bộ toàn đi. Đãi bạch quang một chút tiêu tán, cung phụ nhíu chặt mày chậm rãi buông ra, tái nhợt gò má lược khôi phục một chút hồng nhuận. Có thể, hôm nay trước đem loét bộ phận chứa khỏi, miễn cho hắn về sau dạ dày đau. Kim Thượng Ngọc thu hồi phúc ở cung phụ dạ dày bộ tay, nhìn về phía cung Lê Hân giải thích nói, ung thư tế bào ta mỗi ngày tinh lọc một chút, mỗi lần tinh lọc sau hắn đều sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, ngủ thượng mấy cái giờ liền hảo. Ân, đa tạ. Cung Lê Hân nhẹ nhàng nắm lấy cung phụ tay, dán ở chính mình trên má cọ cọ, trong trẻo thủy trong mắt tràn đầy vui mừng. Bộ dáng này hảo mạnh a. Kim Thượng Ngọc nội tâm tiểu nhân che lại ngực thét chói tai, trên mặt lại một chút không hiện, chỉ cửa nói, các ngươi bồi cung thủ trưởng ngồi một lát liền xuất hiện đi, không cần đánh thức hắn, hắn hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài trông thấy ngươi các đồng bọn, nhớ kỹ, ta thân phận là dược tề sư, đừng bại lộ. Cung Lê Hân gật đầu, xua tay làm nàng đi ra ngoài. Mấy người hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh ở cung phụ mép giường, trên mặt lộ ra yên tâm mỉm cười. Ngây người 10 phút tả hữu, mấy người nối đuôi nhau mà ra. Cung Hương Di thấy bọn họ mặt lộ vẻ mỏi mệt, săn sóc kiến nghị nói, các ngươi đi về trước rửa mặt nghỉ ngơi đi, ba ba ngủ rồi, không có việc gì, ta thủ tại chỗ này liền hảo. Lâm Văn Bắc gật đầu, đỡ khuôn mặt phảng phất lại già nua rất nhiều Lâm lao gia tử, đối cung Lê Hân gật đầu ý bảo, sau đó chậm rãi rời đi. Mấy ngày nay Lâm lão gia tử cả ngày thủ cung phụ, thực sự vất vả. Tống Hạo Nhiên thấy cung Lê Hân đã bị nhiệt tình tổ viên vây quanh ở trung gian hỏi đông hỏi tây, chính mình căn bản chen vào không lọt đi. Chỉ phải chiều hắn phất phất tay, buồn bực trở về phòng. Cung Lê Hân nhìn như bị bao quanh vây quanh, nhưng bởi vì Kim Thượng Huy tồn tại, hắn bên người 3 mét trong vòng không người dám với tới gần. Đại gia mồm 5 miệng 10 dò hỏi hắn ra ngoài tình huống, thấy Kim Thượng Huy mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, liên tiếp đối bọn họ nhe răng gầm nhẹ, bọn họ chân cẳng run run, nói ra nói đều có chút không nhanh nhẹn, thực mau liền lấy lao đại mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi lấy cớ cáo tử. Đi thôi, ta gọi người cho các ngươi an bài phòng. Cung Lê Hân sờ sờ Kim Thượng Huy gương mặt, trấn an hắn sao động, đại hắn bình tĩnh trở lại, lúc này mới nhìn về phía Kim Thượng Ngọc nói. Cho ta cùng ca ca an bài một phòng là được, buổi tối mỗi cách tam giờ ta phải cấp ca ca gây một lần nguyền rủa. Hắn cảm thấy thoải mái mới có thể ngoan ngoan an tĩnh lại. Đúng rồi, phòng vị trí càng hẻo lánh càng tốt, chú người càng ít càng tốt, người nhiều ca ca sẽ phát cuồng. Kim Thượng Ngọc đưa ra chính mình yêu cầu. Nói như vậy, các ngươi có thể đi trụ đông khu e xá. Nơi đó là tử tù khu, là trường xà đảo nhất hẻo lánh nhất âm trầm địa phương, chỉnh đống lâu cũng chưa người trụ. Không biết tiểu yêu tiểu thư có để ý không? Đứng ở phòng y tế cửa nhìn theo mọi người rời đi cung Hương Di nghe thấy nàng yêu cầu, vội vàng ôn nhu nói. Nàng trộm liếc Kim Thượng Huy liếc mắt một cái, ẩn ẩn minh bạch đời trước tiểu yêu vì sao phải như vậy thần bí, một mình ở tại sa mạc chỗ sâu trong, lúc trước là vì che giấu nàng ca ca tồn tại. Không ngại. Cảm ơn cung tiểu thư. Tiểu yêu đối diện mạo kiều Mỹ, thái độ ôn nhu cung Hương Di rất có hảo cảm, chỉ là không rõ cung Lê Hân vì cái gì đối nàng xa cách, hai người ít có hô động, nhìn qua không giống tỷ đệ, đảo càng giống người xa lạ. Nơi nào, hẳn là ta cảm tạ tiểu yêu tiểu thư mới đúng. Ta đây liền phân phó người cho ngươi chuẩn bị giường đệm cùng vật dụng hàng ngày. Cung Hương Di mỉm cười, đối cung Lê Hân hơi gật đầu, đi xuống lầu hậu cần bộ tìm người. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cảm tình không tốt. Thấy thiếu niên biểu tình lạnh nhạt. Nửa điểm không thấy phía trước thân hòa đáng yêu, Kim Thượng Ngọc tò mò hỏi. Không có cảm tình, chưa nói tới hảo cùng không hảo. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng. Hắn chính là người như vậy, bị thương tổn một lần liền sẽ nhớ cả đời, một khi đem người nào đó đuổi đi ra tâm môn liền tuyệt không sẽ lại tiếp nhận đối phương. Hắn nhìn qua thực vô hại, thực mềm lòng, kỳ thật hoàn toàn tương phản, bị ác ma giáo dưỡng ra tới hài tử, chẳng sợ lại không giành thế sự, cũng sẽ không thật sự biến thành thiên sứ. Nga ngại với hắn lạnh băng biểu tình. Kim Thượng Ngọc không dám hỏi lại, túi đầu trầm ngâm một lát, dùng thận trọng ngữ khi nói, tuy rằng ta che giấu chữa khỏi năng lực, nhưng nếu trên đảo có người trọng thương, ngươi vẫn là có thể đem người đưa tới cho ta trị liệu. Chẳng qua, ngươi đến đem tương quan cảm kích người đều tìm tới, ta trị liệu xong có thể dùng niệm lực sửa chữa bọn họ ký ức, làm cho bọn họ đã quên chuyện này. Như vậy không tốt. Cung Lê Hân xua tay, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, biểu tình phi thường nghiêm túc, trốn trốn tránh tránh không phải kế lâu dài. Ngươi trước mắt nhất yêu cầu chính là biến cường, cường đến ai cũng không làm gì được ngươi, ai cũng không thể bức ngươi làm ngươi không thích sự. Đến lúc đó, ngươi có thể quang minh chính đại, tự do tự tại tồn tại. Đây là hắn kiếp trước giam cầm địa cung 16 năm tổng kết ra tới kinh nghiệm, cũng là làm hắn kiên trì sống sót động lực. Kim Thượng Ngọc trong lòng xúc động, đôi mắt sáng lên lại thực mau ám chìm xuống, vừa đi vừa nói, đạo lý này ta minh bạch, ta cũng tưởng biến cường, nhưng là quá khó khăn. Niệm lực hệ tang thi vốn là thưa thớt, dấu ở một bậc tang thi trong đàn căn bản phân chia không ra. Hơn nữa, niệm lực hệ tang thi tinh hoạch cũng là trong suốt, nhìn qua cùng một bậc tang thi không có nửa điểm khác biệt. Ta trước kia còn muốn dùng đường hệ tinh hoạch đi theo người trao đổi, nhưng không ai nhận được niệm lực hệ tinh hoạch, đều trở thành là một bậc tinh hoạch cấp ném xuống. Ngươi nói, chạm vào lại chạm vào không thượng, tìm cũng tìm không thấy, đổi đều không đổi được, ta như thế nào biến cường? Nếu không phải bởi vì ngày đêm không ngừng ở chính mình cùng ca ca trên người gây chúc phúc cùng nguyên rủa, rèn luyện tinh thần lực, ta hiện giờ khả năng còn ở nhị cấp trung sơ giai bồi hồi. Dứt lời, nàng biểu tình trở nên thập phần ngưng trọng, tiếp tục tiếp lời, ngươi biết không? Nếu niệm lực hệ tang thi bất động dùng niệm lực, ngay cả ta cũng vô pháp phát hiện chúng nó tồn tại, chẳng sợ ta cấp bậc so chúng nó cao hơn rất nhiều. Tang thi chính là như vậy, chúng nó đối dị năng không chế lực là sinh ra đã có sẵn, có thể đem dị năng phát huy đến cực hạn, vận dụng đến mức tận cùng. Chúng nó thân thể cường tráng, động tác nhanh nhẹn, thực lực siêu phàm, nhân loại cùng chúng nó so sánh với, duy nhất ưu thế chính là trí tuệ. Nhưng hiện tại, ngay cả cái này ưu thế cũng đang ở dần dần biến mất. Chờ tang thi tiến hóa đến ngũ cấp, hoặc là càng cao cấp bậc, chúng nó đại não nhất định sẽ càng phát đạt, đến lúc đó, chờ đợi nhân loại cũng chỉ có diệt vong. Kim Thượng Ngọc khoanh tay trước ngực, vì chính mình trong miệng tương lai mà cảm giác cả người rét run. Nàng là chỉ số thông minh cao tới 240 thiên tài, nghĩ đến so người khác nhiều, xem đến so người khác xa. Từ ca ca tiến hóa ra trí tuệ về sau, nàng tuy rằng cao hứng, nhưng ở cao hứng rất nhiều lại cũng vì thế cảm thấy sầu lo. Bởi vì nàng biết, nhân loại cùng tang thi chiến tranh lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Cung Lê Hân liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu mày nói, tang thi ở tiến hóa, chúng ta cũng ở biến cường, hiệu chết về tay ai hãy còn cũng chưa biết. Nhân loại có thể một thế hệ đấu tranh đi xuống, tang thi lại không thể. Ngươi nghĩ đến quá nhiều, cố hảo tự mình mới là lẽ phải. Dứt lời, hắn vô vô Kim Thượng Huy tiến đến chính mình cổ gian ngửi ngửi đầu, trên mặt lộ ra một mặt đạm nhiên mỉm cười. Kim Thượng Ngọc tinh tế nhấm nuốt hắn nói, tâm tình rộng mở thông suốt. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ còn sống, là có thể đem nhân loại hạt giống kéo dài đi xuống. Nhân loại có thể huyết mạch tương thừa, nhưng tang thi không thể, đây mới là nhân loại lớn nhất ưu thế, nàng tưởng quá phức tạp, đem chính mình cấp bộ đi vào. Quả nhiên, ở mặt thế loại này khắc nghiệt trong hoàn cảnh sinh tồn, vẫn là đến tâm tư đơn giản điểm mới có thể sống được càng tốt nha. Âm thầm cảm thán một phen, Kim Thượng Ngọc liếc coi thiếu niên liếc mắt một cái, đối hắn càng ngày càng thích. Cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau thật sự thực nhẹ nhàng thực sung sướng. Hắn luôn là đem sự tình xem đến đơn giản thông thấu, có loại làm người yên ổn xuống dưới ma lực, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đi theo ở hắn tả hữu. Giờ này khắc này, Kim Thượng Ngọc tính toán nửa tháng sau rời đi quyết tâm bắt đầu dao động lên. Nhưng không đợi nàng thâm tưởng, thiếu niên tựa nhớ tới cái gì, vỗ tay nói, ngươi muốn tinh hoạch. Ta nơi đó có rất nhiều, ngươi đi xem có hay không ngươi yêu cầu. Dứt lời, hắn dắt Kim Thượng Huy, dẫn dắt hai người chiều Lý Đông Sinh phòng đi đến. Cung thiếu, tiến vào ngồi. Thấy gõ cửa chính là nhà mình lão đại, Lý Đông Sinh tươi cười thập phần sán lạ, thấy Kim Thượng Ngọc sau tươi cười cứng đờ, mắt lộ không tốt. Hắn hiện giờ đối người phòng bị tâm thực trọng, trừ bỏ một tổ tân lão tổ viên, hắn cũng không dám nữa dễ tin người khác. Đi theo cung thiếu xôi gió xôi nước quán, lần này sự kiện đối bọn họ đã kích phi thường đại, nhưng nói là trung thân khó quên. Kim Thượng Ngọc đối hắn không thể xưng là thân thiện thái độ không để bụng. Nàng sớm đã thành thói quen mặt thế người xa cách, phòng bị cùng lạnh nhạt. Nếu những người này lần đầu gặp mặt liền đối nàng nhiệt tình mười phần, nàng ngược lại muốn hoài nghi những người này có phải hay không lòng mang quỷ thai. Cung Lê Hân đối các tổ viên tâm thái biến hóa không hề có phát hiện, đại lý Đông Sinh đóng lại cửa phòng, lập tức mở miệng, đem ta đặt ở ngươi nơi đó tinh hoạch đều lấy ra tới làm nàng nhìn xem. Lý Đông Sinh nhíu mày liếc liếc mắt một cái Kim Thượng Ngọc, biểu tình do dự, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, đem giường cùng bàn ghế dịch đến ven tường, không ra một khối to nhi đất trống, giơ tay lên. Vô số lộng lây bắt mắt trong suốt tinh hạch bùm bùm rơi xuống trên mặt đất, lan được đến chỗ đều là, đem sàn nhà phô đến tràn đầy. Nay còn không có xong, tinh hạch liên tục không ngừng rơi xuống, 5 phút sau xếp thành một tòa nửa người cao tiểu sơn, thô sơ giản lược phỏng chừng ít nhất có 10 vạn cái tả hưu. Kim Thượng Ngọc ngốc lăng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lập tức giơ tay che mắt, miễn cho này đôi tinh hạch đem nàng cấp lóe mù. Ngươi thu thập nhiều như vậy một bậc tinh hạch làm gì? Nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, một bậc tinh hạch năng lượng thưa thớt, đối với hiện tại đại đa số dị năng giả mà nói đều là dâu ria tồn tại, rơi trên mặt đất cơ hồ cũng chưa người nhặt. Cung Lê Hân thực lực như vậy cường, này đó tinh hạch với hắn căn bản vô dụng. Hơn nữa, 2 năm trong vòng xử lý nhiều như vậy tăng thi, tương đương với san bằng một tòa tiểu thành trấn, này lực sát thương quá lệnh người chấn kinh rồi. Thần nhân A. Sáng lấp lánh rất đẹp, ta thích. Cung Lê Hân mặt mày một loan, chỉ vào phát gục ở tinh hạch lan lộn, thỉnh thoảng gào giống 2 tiếng Kim Thượng Huy nói, hắn cũng thức thích. Ha ha, Kim Thượng Ngọc nhất thời vô ngữ, sau một lúc lâu chắc chắn mở miệng, Cung Lê Hân, ngươi nhất định là bị cự long bám vào người, nhất định. Phục Lý Đông Sinh một cái không nhịn xuống, phun cười ra tới. Mỗi lần sửa sang lại không gian, thấy chất đống ở trong góc này đó tinh hạch, hắn trong lòng đều sẽ hiện lên đồng dạng ý tưởng. Làm một cái thời xưa người, Cung Thiếu là nghe không hiểu Kim Thượng Ngọc chế nhạo. Hắn ngăn lại Kim Thượng Huy muốn hướng trong miệng đưa tinh hạch hành động, xoay mặt đối Kim Thượng Ngọc vẫy tay, ngươi lại đây nhìn xem, nơi này có hay không ngươi yêu cầu niệm lực hệ tinh hạch. Dứt lời, hắn xoa bóp Kim Thượng Huy môi, trấn an nói, ngoan, chờ ngươi muội muội chọn xong rồi, này đó tinh hạch ngươi thích ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Kim Thượng Huy nghe không hiểu, nhưng lại có thể xem minh bạch thiếu niên thủ thế. Niết miệng là không thể ăn cái gì ý tứ, hắn đã sớm nhớ kỹ, bởi vậy hắn thực mau bỏ qua trong tay tinh hạch, chiều thiếu niên nghe răng, sau đó nằm ngã vào tinh hạch đôi thượng đánh 2 cái lăn, biểu tình hứng thú bừng bừng. Thấy hắn dáng vẻ này, Lý Đông Sinh lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Nay chỉ tang thi thật sự không giống tang thi, rất đáng yêu, đương nhiên, tiền đề là có Cung Thiếu giám hộ dưới tình huống. Kim Thượng Ngọc mỉm cười nhìn Tự Tiêu Khiển, giống cái hài tử giống nhau ca ca, khỏe mắt thoáng hiện một tia lệ quang lại thực mau biến mất. Mặc kệ có hay không, trước cảm tạ. Nàng thái độ nhìn như hào phóng tiêu sái, nhưng hơi mang khàn khàn tiếng nói tiết lộ nàng trong lòng dày đặc cảm kích. Không cần khách khí, ngươi hẳn là có thể phân biệt đến gia niệm lực hệ tinh hạch đi. Cung Lê Hân xua tay, không xác định hỏi. Đương nhiên, dẫn vào một tia dị năng đi vào, có thể khiến cho cộng minh là được. Kim Thượng Ngọc cười gật đầu. Nhặt ra tới dùng này 2 cái dương trang đi. Thoáng nhìn Kim Thượng Ngọc khỏe mắt lệ quang, Lý Đông Sinh thái độ ôn hòa rất nhiều, từ trong không gian tìm ra 2 cái không cái dương. Cảm ơn. Kim Thượng Ngọc tiếp nhận, ngồi xếp bằng trên mặt đất một quả kiểm tra tinh hạch. Lý Đông Sinh ngồi xổm bên người nàng tò mò bàng quan, Cung Lê Hân cùng Kim Thượng Huy nằm ở tinh hạch đối thượng, trong tay nhéo tinh hạch nhắm ngay ánh mặt trời, đem loang lổ bác bác quang ảnh phóng ra đến trên tường, sau đó trợn to mắt thưởng thức, giống 2 cái thú vị hợp nhau tiểu nam hài, chọc đến ngẫu nhiên ngước mắt xem ra Kim Thượng Ngọc hiểu ý cười. 10 vạn cái tinh hạch muốn nhất nhất kiểm tra xong yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian, nhưng Kim Thượng Ngọc hoàn toàn không cảm thấy buồn tẻ không kiên nhẫn, bởi vì ngắn ngủn nửa giờ nàng liền tìm tới rồi 7 cái niệm lực hệ tinh hạch, hơn nữa cấp bậc đều ở nhị cấp sơ giai trở lên, dựa theo cái này tỷ lệ, này đôi tinh hạch giấu giếm niệm lực hệ tinh hạch hẳn là còn có không ít. Nghĩ đến thiếu niên kêu bưu hãn tinh thần lực, Kim Thượng Ngọc vì này đó niệm lực hệ tăng thi bi ai, nói vậy chúng nó lúc trước khẳng định nếm thử quá vận dụng dị năng đánh lén hoặc công kích. Nhưng bất đắc dĩ thiếu niên đối này không hề cảm giác, nhẹ nhàng liền đem chúng nó đương một bậc tang thi cấp làm thịt, thật là gặp người không tốt ta. Lung tung dùng cái thành ngữ, Kim Thượng Ngọc lại kiểm ra một quả tam cấp sơ giai niệm lực hệ tinh hạch, vui dạo dược quăng vào bên người trong dương. Lý Đông Sinh thấy một cái khác cái dương đã chất đầy không dùng được tinh hạch, giơ tay lên, đem cái dương quét sạch, làm cho nàng có cũng đủ không gian bày biện. 2 người phối hợp ăn ý, 3 cái giờ liền nhặt ra gần 1/2 tinh hạch. Bởi vì có Cung Lê Hân trấn áp, Kim Thượng Huy vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở trong phòng, không xảo không náo, chỉ ngẫu nhiên nắm Kim Thượng Ngọc không cần một bậc tinh hạch nhét vào trong miệng nguyên lành nuốt rớt, sau đó dùng móng vuốt đem khắp nơi rơi dụng tinh hạch đều khẻ lại đây, chất đống ở Kim Thượng Ngọc bên người, phương tiện nàng lấy, lệnh Kim Thượng Ngọc hảo một trận cảm động. "Hảo, hôm nay liền kiểm tra đến nơi này đi, dư lại làm Lý Đông Sinh giúp ngươi đưa về phòng, ngày mai lại xem." Thấy Kim Thượng Ngọc trên mặt lộ ra mệt mỏi, Cung Lê Hân hảo tâm kiến nghị nói: "Ân." Kim Thượng Ngọc gật đầu, duỗi thân nhân ngồi xổm ngồi lâu lắm mà cứng đờ chân cẳng. Mỗi kiểm tra một quả tinh hạch, nàng đều phải dẫn vào một tia dị năng đi vào, tích tiểu thành đại, nàng hiện tại cũng có chút lực không thể chi. Đại chân cẳng tê mỏi cảm giảm bớt, nàng lập tức ôm cái dương đứng lên, đôi tay ước lượng cái dương trọng lượng, đầy người mỏi mệt nháy mắt biến mất, trong lòng nảy lên trời dáng tiền của phi nghĩa mừng như điên. Có này đó tinh hạch, nàng đêm nay là có thể tấn chức đến tam cấp cao giai. Nếu đem dư lại tinh hạch đều nhặt ra tới hấp thu, nàng nhất định có thể đạt tới tam cấp cao giai đỉnh, bước lên đương thời cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Hạnh phúc tới quá nhanh quá mãnh, nàng bỗng nhiên cảm giác có chút choáng váng đầu. Người không sao chứ? Lý Đông Sinh thấy nàng thân mình đong đưa, lập tức tiến lên đỡ một phen. Không có việc gì, ta cảm thấy chính mình quá hạnh phúc đều mau té xỉu. Kim Thượng Ngọc xua tay, đôi mắt ngập nước, đặc biệt chân thành tha thiết động lòng người. Lý Đông Sinh gương mặt tường đỏ, lập tức buông ra đỡ lấy nàng cánh tay, cảm giác có chút không được tự nhiên. Đúng lúc này, cửa phòng gõ vang lên, Cung Hương Di tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến, Lê Hân, ngươi ở chỗ này sao? Ba ba tỉnh, muốn gặp ngươi. Tới. Cung Lê Hân lập tức kéo ra cửa phòng, tuy nàng hướng phòng y y tế đi. Kim Thượng Ngọc thấy thế một tay ôm cái dương, một tay lôi kéo Kim Thượng Huy bước nhanh đuổi kịp. Thiếu niên đối nàng ân tình quá lớn, nàng không hảo hảo chăm sóc cung phụ, trong lòng thật sự băn khoăn. Cung Lê Hân đẩy ra phòng y y tế môn, Lâm Lão gia tử, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đều đã đuổi tới, chính ngồi vây quanh ở cung phụ giường bệnh trước thấp giọng trò chuyện thiên. Thấy nhi tử tiến vào, cung phụ mặt mày giãn ra, cười đến đặc biệt thoải mái. Nhi tử, mau tới đây ngồi. Hắn vô vô bên người mép giường. Cung Lê Hân theo lời dựa đến hắn bên người, nắm lấy hắn một bàn tay hỏi, ba ba, ngươi cảm giác hảo chút sao? Khá hơn nhiều, dạ dày một chút đều không đau. Cung phụ vô về dạ dày bộ cười nói. Cung ba bá hảo. Kim Thượng Ngọc đưa cho ca ca một đại túi một bậc tinh hạch đương ngay đầu, lại cho hắn làm một cái nguyên rủa, thấy hắn ở Lý Đông Sinh khán hộ hạ ngoan ngoan không có âm ý, lúc này mới vào cửa cấp cung phụ chào hỏi. Hảo hảo, ngươi chính là tiểu yêu đi. Cung phụ cười tủm tỉm đánh giá Kim Thượng Ngọc. Hắn không nghĩ tới trên thế giới thế nhưng thật sự có như vậy cá nhân, có được như vậy thần kỳ năng lực. Là Kim Thượng Ngọc gật đầu, mặt lộ vẻ thẹn thùng, bổ sung nói, cung bà bá, về sau nửa tháng đều từ ta tới vì ngươi trị liệu, ngươi yên tâm, nửa tháng sau bảo quản ngươi khỏe mạnh. Vậy làm phiền tiểu cô nương, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Cung phụ than thở nói, không cần cảm tạ ta, cung Lê Hân cho ta chỗ tốt một chút cũng không ít. Kim Thượng Ngọc cũng là cái thẳng tính, vui tươi hớn hở vỗ tay cái dương nói. Mọi người vừa nghe lời này, đều nở nụ cười. Duy độc Cung Hương Di ánh mắt phức tạp nhìn dung sắc đạm nhiên thiếu niên liếc mắt một cái, trong lòng lại lần nữa nảy lên hối hận khó làm cảm giác. Nếu thiếu niên lúc trước bị nàng vứt bỏ khi gặp khó, phụ thân lúc này chỉ sợ đã. Nàng cầm quyền, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Cung Lê Hân một chút cũng không bị bệnh trong phòng vui mừng không khí ảnh hưởng, nghiêng đầu nhìn về phía cung phụ, tiếng nói hơi phóng thấp, có vẻ rất là sinh khí. Ba ba, ngươi biết rõ kêu bảo long lòng mang ý xấu, hắn dụ ngươi đi ra ngoài, ngươi như thế nào liền đi. Cung phụ thở dài, sờ sờ nghĩ mà sợ không thôi nhi từ đầu, giải thích nói, ta không đi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn giết người. Kia chính là 2000 hơn mạng người, không phải heo chó. Ba ba dù sao không sống được bao lâu, không sợ bào long tính kế, dùng ta một cái đổi như vậy nhiều người tồn tại, đáng giá. Cung phụ rốt cuộc là lao nhất phái quân nhân, trong xương cốt khắc vào chung với gia quốc, bảo hộ nhân dân tín nhiệm. Hắn không phải nhìn không ra trong căn cứ khác thường cùng Triệu Cảnh trột dạ biểu tình, nhưng hắn biết. Nếu chính mình không đi, bảo lòng sát xong những cái đó nô lệ còn sẽ chạy đến đông khu giết hại bình dân, tình huống nguy cơ, không phải do hắn chần chờ. Hắn biết, liền tính chế trụ chính mình, bằng nhi tử cùng hắn những cái đó thủ hạ năng lực, bảo lòng căn bản chiếm không đến chút nào tiện nghi, nhưng nghe thấy bảo lòng dùng ác độc đến cực điểm ngôn ngữ làm nhục nhi tử, hắn trung quy không nhịn xuống kia khẩu khí, đột nhiên nằm đổ. Cung Lê Hân nghe thấy hắn nói càng thêm không cao hứng, lạnh lùng nói, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta liền đem ngươi cứu những người đó tất cả đều giết sạch. Ngươi không còn nữa, muốn bọn họ, muốn căn cứ này, có tác dụng gì? Cung phụ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, giương tay thật mạnh gõ hắn cái chán một cái, lạnh giọng trách mắng, ngươi nói cái gì hỗn lời nói đâu à? Ta Cung Viễn Hàng nhi tử tương lai nhất định là đỉnh thiên lập địa anh hùng, cũng không phải là bảo long, Khang Chính Nguyên như vậy bạo ngược thành tánh, heo chó không bằng cầm thú. Trước mắt mặt thế, tang thi ăn người, người cũng muốn ăn người. Nếu dị năng giả đều giống bọn họ như vậy, chúng ta này đó người thường còn như thế nào sống? Dứt khoát trực tiếp tự sát tính. Thấy phụ thân thượng chân hỏa, Cung Lê Hân lập tức túm chặt ống tay áo của hắn, túi đầu nhận sai, ta sai rồi ba ba, lời này ta về sau không bao giờ nói. Ta nhất định bảo vệ tốt ngươi, cũng bảo vệ tốt trong căn cứ mỗi người, ngươi không cần bực ta, cũng không cần ném xuống ta. Ngươi đứa nhỏ này, thật là, ba ba không bực ngươi, cũng sẽ không ném xuống ngươi, yên tâm. Đón nhận nhi tử ủy khuất bất an thủy mắt, cung phụ mềm lòng rối tinh rối mù, thở dài nói. Hắn đã sớm đã nhìn ra, nhi tử tuy rằng ngoan ngoãn hồn nhiên, nhưng trong xương cốt lại cất giấu tàn khốc máu lạnh ước số, nếu không hảo hảo dạy dỗ, ngày sau thực dễ dàng đi lên oai lộ. Nhi tử thực lực lại như vậy cường hãn, nếu thật trường oai, lực phá hoại khẳng định không giống bình thường, trăm cái ngàn cái bảo lòng cùng Khang Chính Nguyên thêm lên cũng so không được. Vô pháp, hắn chỉ có thể tận lực lời nói và việc làm đều mẫu mực, kỳ vọng ở nhi tử trong đầu thấy vào thiện lý niệm. Kim Thượng Ngọc hâm mộ nhìn phụ tử hai hố động, ẩn ở Tống Hạo Nhiên phía sau che miệng cười trộm, thầm nghĩ, khó trách tiểu ma đầu tính cách như vậy mâu thuẫn, nhất thời thô bạo, nhất thời ngoan ngoãn, nhất thời tàn nhẫn, nhất thời hồn nhiên, lúc trước đều là cùng bá bá dạy dỗ có cách ra, nếu không có cùng bá bá can thiệp, tiểu ma đầu khẳng định sẽ hoàn toàn trường oai, bởi vì hắn tà tính là khắc vào cốt nhục, vô pháp thay đổi, càng vô pháp tiêu trừ. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên lại không có cung phụ cùng Kim Thượng Ngọc nghĩ đến nhiều như vậy, thấy thiếu niên trong mắt lộ ra bất an thần sắc, bọn họ liếc nhau, vội vàng nói sang chuyện khác. Lê Hân, có một việc ta muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Tống Hạo Nhiên vô vô thiếu niên bả vai. Chuyện gì? Cung Lê Hân trong mắt bất an biến mất, nghiêng đầu hỏi. Ta hy vọng ngươi đem một tổ giải tán, đưa bọn họ hạ phóng đến tự vệ trong đội đi rèn luyện một phen. Mỗi người tốt nhất mang một tổ tự vệ đội, phụ trách trường xà đảo quanh thân phòng vệ công tác, các tổ viên an toàn cũng muốn từ bọn họ toàn quyền phụ trách. Hồi đào sau, hắn liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Nói thật, lần này hắn đối một tổ các tổ viên biểu hiện phi thường thất vọng. Bất quá là một lần đơn giản đến không thể đơn giản hơn quét sạch hành động, bọn họ lại không có bắt lấy thời cơ một kích phải giết, ngược lại bị một cái giả dối kho lương tin tức dễ dàng lừa đi ra ngoài, thiếu chút nữa dẫn tới căn cứ sụp đổ. Xét đến cùng, không phải bọn họ thực lực không đủ, mà là bởi vì trưởng kỳ đi theo ở Lê Hân bên người, quá mức xuôi gió xuôi nước, làm cho bọn họ mất đi vốn có cảnh giác tâm. Bởi vì đi theo ở Lê Hân bên người, cho nên bọn họ chỉ cần thẳng tiến không lùi, không ngừng biến cường là được. Ở cái này trong quá trình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị Lê Hân ảnh hưởng, biến thành rõ đầu rõ đuôi tu luyện cùng nhân, không có việc gì đều hái trạch ở trong phòng tu luyện, nhất ham thích chính là ra nhiệm vụ sát tăng thi, chút nào không quan tâm căn cứ sự vụ. Tống Hạo Nhiên đã sớm phát giác bọn họ loại trạng thái này không ổn, lần này vừa lúc thừa dịp cái này cớ đưa bọn họ hạ phóng đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện. Tự vệ đội viên đều là không có dị năng người thường, muốn bảo đảm bọn họ an toàn, lại phải làm hảo phòng vệ công tác. Trách nhiệm không thể nói không lớn, hy vọng bọn họ thông qua lần này rèn luyện có thể ý thức được chính mình không đủ, đem tầm mắt bung ra. Chỉ có trong căn cứ người đều có thể độc chắn một mặt, căn cứ mới có thể chân chính xương được với phòng thủ kiên cố. Như trước mắt như vậy, Ly Cung Thúc, Ly Lê Hân, Ly Chính Mình cùng Văn Bắc liền vận tắc không đi xuống là trăm triệu không được, chỉnh đốn lửa xém lông mày. Cung Lê Hân như mày, hỏi, ta đây muốn ra nhiệm vụ làm sao bây giờ? Không đổi. Chờ bọn họ đều có thể đủ đảm đương đại nhậm lại ra nhiệm vụ. Chính bọn họ không đầu góc liền tính, không thể ảnh hưởng mặt khác tổ viên. Tống Hạo Nhiên xua tay nói. Hắn phát hiện trong căn cứ còn có một cổ mù quáng sùng bái không khí, đại để là đối Lê Hân quá có tin tưởng, cũng liên quan đối một tổ các tổ viên thập phần mù quáng theo, thấy một tổ viên thu được tin tức giả ra căn cứ, mặt khác tổ thế nhưng cũng một tổ hong theo đi, làm hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Đúng vậy, chẳng những bọn họ yêu cầu rèn luyện, Lê Hân ngươi cũng muốn học tập căn cứ quản lý. Cung Thúc bị bệnh, ngươi đến tiếp được hắn gánh nặng. Ngươi yên tâm, ta cùng Hạo Nhiên sẽ giúp ngươi. Lâm Văn Bác mở miệng phụ họa. Làm đại gia tinh thần lãnh tụ, Lê Hân cũng muốn mau chóng thành thục lên mới được. Hảo, ta sẽ nghiêm túc học, ba ba ngươi chỉ lo an tâm dưỡng bệnh là được. Cố kỵ phụ thân thể, cho dù là chính mình ghét nhất quyền mưu chi thuật, Cung Lê Hân cũng không nói hai lời đáp ứng xuống dưới. Đương nhiên, có Lâm đại ca cùng Tống đại ca ở, hắn thập phần an tâm. Hảo hảo, bé ngoan. Cung phụ cười mỉm mắt, lập tức phân công nhiệm vụ, vậy ngươi ngày mai liền đi cùng đầu hàng nói chuyện đi, xem hắn đến tột cùng là cái gì thái độ. Đầu hàng không thể so bảo lòng cùng Khang Chính Nguyên, hắn thực lực siêu phàm, tâm tư sâu không lường được, ngươi cẩn thận một chút. Cung Lê Hân thưa dạ gật đầu, tựa nhớ tới cái gì, lại xua tay nói, chứ không cần giải tán ta tiểu tổ, làm cho bọn họ chạy nhanh đi Phượng Hoàng Thành đem lương thực vận trở về đoái công chỗ tội. Bọn họ đã đi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cười nhẹ, chăm miệng một lời nói. Thấy ba cái hải tử an ý thiên thành, cung phụ cùng Lâm Tổ phụ đối diện, trong mắt đều lộ ra vui mừng biểu tình. Kim Thượng Ngọc đã sớm rời đi phòng y tế đi xem xét Kim Thượng Huy tình huống, độc lưu lại cung Hương Di mắt trông mong nhìn hòa thuận vui vẻ mấy người, trong lòng phức tạp khôn kể. Nàng cũng tưởng dung nhập đi vào, cùng bọn họ cùng chung hỉ nộ ai nhạc, nhưng nàng cũng biết, ở nàng từ bỏ cung Lê Hân kia một khắc, nàng liền mất đi cái kia tư cách.